tân công nhân viên chức lúc này mới an phận xuống dưới, nhà máy lại nhân tính, nhưng cũng không phải Dương Oai không nói quy tắc địa phương. Ngày đêm tăng ca thêm giờ, Keji nhiều á nhóm đầu tiên hóa ở năm trước vận hướng Quảng Đông, theo áp hóa Hoàng Phó xưởng trưởng giảng, phía trước Keji nhiều á trở đi xuân khoản hàng hiện có ở Quảng Đông bán đến cực hảo, Lưu Tổng ở vốn có đại lý giá cả càng thêm vài lần lợi nhuận, nhưng đại gia vẫn là xua như xua vịt, cấp mua bộ đồ mới ăn Tết. Phùng xưởng trưởng, Lưu Tổng thúc giục chúng ta chạy nhanh giao ra nhóm thứ hai hóa, ta nói cho hắn nhanh. Hoàng Phó xưởng trưởng vui dạo dực. Từ 3 tháng bắt đầu, chúng ta muốn sinh sản hạ khoản, ước chừng tháng 4 bắt đầu, Quảng Đông thời tiết cũng nên đến mùa hè. Chúng ta đây nhà máy lại có thể đại kiếm một bút. Phùng Bích Lạc gật đầu. Hoàng Phó xưởng trưởng nhìn bốn phía, Tiểu Mã không ở trong văn phòng, hắn đến gần hai bước, hạ giọng nói, Phùng xưởng trưởng, năm sau ngươi sẽ không dưỡng bệnh đi. Nay hạ khoản nhưng không thể thiếu ngươi lo liệu, có ngươi ở ta mới có thể an tâm. Sao như vậy hỏi đâu? Phùng Bích Lạc gãi tóc. Lần trước đông khoản sau khi kết thúc, Hoa Tiên Sinh liền nói ngươi sinh bệnh, muốn tĩnh dưỡng, ta tưởng xuân khoản sau khi kết thúc, hắn khả năng lại muốn tuyên bố ngươi muốn dưỡng bệnh. Ngươi như thế nào biết ta? Phùng Bích Lạc kỳ quái. Hoàng Phó xưởng trưởng thẹn thùng, nói, nam nhân sao, tâm tư ta tổng biết chút, Hoa Tiên Sinh không muốn ngươi cùng nam nhân khác giao tiếp, đương nhiên thay đổi ta cũng là giống nhau, cho nên Hoa Tiên Sinh tâm tư có thể lý giải. Lão Hoàng, liền tính ta không ở trong xưởng, nhưng ta còn ở Lâm Tương Trấn, có việc cứ việc tới tìm ta. Còn có này nhà máy dù sao cũng là Hoa Tiên Sinh gia nghiệp, hắn cần thiết muốn gánh vác trách nhiệm tới, mà ta chỉ là vì thực hiện hắn nguyện vọng. Phùng xưởng trưởng, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Bàn làm việc thượng điện thoại vang lên tới, Phùng Bích Lạc duỗi tay đi tiếp, Hoàng Phó xưởng trưởng chạy nhanh đứng dậy nói, Phùng xưởng trưởng, ta đi ra ngoài. Điện thoại là Lạc Kỳ đánh tới, từ Ái Hoa tiếp thượng điện thoại tuyến sau, Lạc Kỳ cơ bản mỗi ngày đều gọi điện thoại cùng Phùng Bích Lạc tán gẫu, nhưng Phùng Bích Lạc đâu ra thời gian, mỗi khi 2-3 phút liền tống cổ Lạc Kỳ. Bích Lạc, buổi chiều ta cùng Mạc Phong tới tìm ngươi, chúng ta chuẩn bị rượu ngon hảo đồ ăn. Hai người cái muốn làm sao? Dựa vào cái gì luôn là bọn họ ba cái nam nhân thúi tụ tụ, hiện giờ chúng ta ba nữ nhân cũng muốn tụ tụ, uống rượu ăn thịt. Hừ, bọn họ nói như thế nào đối chúng ta nữ nhân, chúng ta cũng muốn nói như thế nào đối phó này ba cái suy nam nhân. Đình chỉ, ta nam nhân nhưng không suy, nhà ngươi Lâm Đại Thúc xác thật rất suy. Phùng Bích Lạc cười nói. Uy, Phùng Bích Lạc, ngươi có thể hay không cần như vậy giúp đỡ Hoa Ung Thành, ngươi còn không có gả cho hắn đâu. Nói, ngươi là chúng ta nữ nhân một đội, vẫn là bọn họ nam nhân thúi một đội, hừ, ngươi nếu là không đứng ở ta bên này, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Phùng Bích Lạc cười khổ, nói, ta đương nhiên là ngươi bên này. Vậy là tốt rồi, chúng ta buổi tối thấy, ngươi không biết, Lâm Chi Thư gần nhất càng ngày càng đặng cái mũi lên mặt, ta phải hảo hảo mà trị hắn một hồi. Lạc Kỳ cắt đứt điện thoại. Phùng Bích Lạc tay chống ở cằm, kỳ thật nàng có điểm hâm mộ Lạc Kỳ cùng Mạc Phong, Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương là cái loại này mặt dày mày dạn người. Như thế nào đối hai người bọn họ cũng sẽ không hướng trong lòng đi, càng sẽ không tha ở trong lòng. Nhưng Hoa Ung Thành bất đồng, hắn không vui liền chôn ở trong lòng, đơn giản một câu vui đùa lời nói cũng sẽ thật sự. Xuân khoản sự cơ bản ổn định xuống dưới, hiện tại trừ bỏ đuổi sinh sản, chính là tiếp hậu kỳ đơn đặt hàng, nhưng Phùng Bích Lạc phỏng trừng đơn đặt hàng sẽ không quá nhiều, mùa xuân ngắn ngủi, tháng 5 liền tiến vào mùa hạ dài lâu, giống Quảng Đông mảnh đất, mùa hạ đạt nửa năm lâu. Hơn nữa ở vào Quảng Đông, Keji nhiều á lại là trong xưởng lớn nhất đại lý thương, bởi vậy hạ khoản muốn trước tiên sinh sản ra tới. Mặt khác, năm sau liền muốn ở tỉnh thành mở môn cửa hàng, Hoa Ung Thành giảng, cái này nhiệm vụ giao cho phụ thân hắn tới xử lý. Tưởng cái gì đều nhập thần. Hoa Ung Thành đứng ở trước cửa cười. Ta suy nghĩ ngươi Hồ Bằng Cẩu hữu muốn xui xẻo. Phùng Bích Lạc nhặt lên bút. Hoa Ung Thành sửng sốt, nói, sao lại thế này? Là Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương sao? Ngươi phải đối phó bọn họ. Ta đối phó bọn họ làm gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta phải đối phó liền đối phó ngươi đã khỏe. Minh Bạch, là Lạc Kỳ cùng Mạc Phong phải đối phó bọn họ. Này hai nữ nhân sao một chút cũng đều không hiểu sự. Hoa Ung Thành chưa nói xong, hắn đã phát hiện Phùng Bích Lạc sắc mặt khó coi, liền theo bản năng mà câm miệng. Hảo à, ngươi dám nói bằng hữu của ta không hiểu chuyện, này còn không phải ngươi Hồ Bằng Cẩu hữu nhóm không hiểu chuyện. Tính, chúng ta mặc kệ bọn họ, vì bọn họ cãi nhau không đáng. Hoa Ung Thành nắm lấy Phùng Bích Lạc tay. Phùng Bích Lạc cắt một tiếng, nói, ta nhìn bộ dáng của ngươi, có phải hay không tính toán mật báo? Hừ hừ, ta khuyên ngươi không cần cùng kia hai cái nam nhân thúi lui tới, bọn họ một thân không tốt tật, ngươi cũng không nên bị bọn họ đồng hóa. Như thế nào sẽ đâu? Ta cùng với ngươi chi gian cảm tình, lại sao là bọn họ có thể minh bạch cùng trải qua? Hoa tiên sinh, càng ngày càng có thể nói. Không phải, là ta càng ngày càng yêu ngươi, này đó đều là lòng ta lời nói. Bích Lạc, buổi tối chúng ta đi tỉnh thành, Lý Tẩu hôm nay riêng nướng một phần sườn dê. Phùng Bích Lạc lắc đầu, nói, đi không được, buổi tối Lạc Kỳ cùng Mạc Phong muốn tới. Hoa Ung Thành Nga một tiếng, cười nói, Bích Lạc, ngươi cũng không cần bị các nàng hai cái đồng hóa. Ta như vậy ấy ngươi sao có thể sẽ bị các nàng đồng hóa? Hai người nói vài phút, bàn làm việc thượng lại có điện thoại vang lên, lần này là Hán phái địch tổng gọi điện thoại tới, hồi Hoa Trung sau hắn triệu khai một lần hội nghị, đại gia nhất trí cho rằng kiểu dáng không tồi, tưởng mỗi khoản lại nhiều muốn một vạn kiện. Hoa Ung Thành sợ quấy rầy đến Phùng Bích Lạc, liền lén lút giấu môn đi ra ngoài. Phần 140. Địch tổng, lập tức liền ăn Tết, ngươi muốn này phê hóa quá cấp, tổng không thể làm công nhân bất quá năm đi. Phùng Sướng Trưởng, không phải ta muốn cấp, là thời gian không đợi người. Một quá xong năm cả nước đều phải bán xuân khoản, không đoạt ở trước sao có thể kiếm được tiền. Phùng Sướng Trưởng, ngươi cùng công nhân thương lượng một chút, ăn Tết trong lúc tăng ca, tranh thủ ở sơ 10 hoàn công. Thời gian thật là thật chặt, công nhân liền tính tăng ca, cũng rất khó ở sơ 10 hoàn công. Nhất muộn 15, vượt qua 15 ta liền từ bỏ. Đúng rồi, Tiêu Chiến Cường tưởng bán cho ta một đám hóa, giá cả rất thấp, nếu muốn bán nói cũng có thể kiếm được tiền, nhưng ta còn là nhìn chúng ngươi xuân nữ lang. Hành. 15 giao hàng. Phùng Bích Lạc cắn răng. Cắt đứt điện thoại, Phùng Bích Lạc gọi tới Tiểu Mã, làm hắn lập tức nghĩ một phần thông chi, đại ý vì nhận được đơn đặt hàng, tiết âm lịch không nghỉ, tăng ca đẩy nhanh tốc độ, tiền công ấn gấp 3 phát, có việc gấp giả có thể xin nghỉ. Chương 226 này đó các nữ nhân càng ngày càng xảo quyệt. Buổi chiều Lạc Kỳ cùng Mạc Phong liền tới rồi Lâm Tương Trấn, Mạc Phong là lần đầu tiên tiến đến Tương Trấn, nàng cảm thấy đặc biệt tò mò, này nho nhỏ Hương Trấn cùng nàng trong tưởng tượng bất đồng. Luôn cho rằng là dơ loạn kém, nhưng hiện tại xem ra đặc biệt sạch sẽ, kia từng hàng phòng ốc có một loại cổ xưa hương vị. Phiến đá xanh con đường hai bên gieo trồng nước cờ cây tịch mai, trong không khí tràn ngập một loại thơm ngọt hơi thở, Mạc Phong thật sâu hít một hơi, lại thở dài một hơi. Thật không nghĩ tới trấn nhỏ này rất mỹ, còn thực sạch sẽ. Là Bích Lạc công lao, Bích Lạc thỉnh mấy cái công nhân quét tước đường phố, phó cho các nàng tiền công, bằng không một cái trấn nhỏ làm sao như vậy sạch sẽ. Mạc Phong vẻ mặt kinh ngạc, nói: Bích Lạc vì cái gì muốn thỉnh người quét tước đường phố đâu? Này quan nàng chuyện gì? Ngươi này liền không hiểu đi. Nếu đường phố lại dơ lại xú, những cái đó đại lý thương nói không chừng tới quay đầu liền đi. Mặt khác, Ái Hoa ở Lâm Tương Trấn, nếu cái này trấn lại dơ lại xú, kia ở chỗ này Ái Hoa phỏng chừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bởi vậy Lâm Tương Trấn đại biểu cho Ái Hoa thể diện. Sạch sẽ hoàn cảnh sẽ cho người thoải mái cảm, có thể trước thắng được người ấn tượng đầu tiên. Mạc Phong suy tư sau một lúc lâu nói: Bích Lạc thật là mưu tính sâu xa, ta căn bản suy xét không đến phương diện này, cùng nàng so thật là kém quá xa. Bích Lạc ở nước ngoài học tập mấy năm, tự nhiên so hai ta đều cao kiến, hai ta cũng không cần cảm thấy so ra kém nàng. Vẫn là hâm mộ ghen tị hận. Mạc Phong cười nói. Ha ha, đừng nghĩ quá nhiều, Bích Lạc vì Ái Hoa trả giá tâm huyết là chúng ta tưởng tượng không đến. Hiện giờ Lâm Tương Trấn vận mệnh đã cùng Ái Hoa liên hệ ở bên nhau, mọi người vận mệnh cũng liên hệ ở bên nhau, đại gia cũng tự giác giữ gìn trong xưởng ích lợi. Ta thật muốn lưu lại, cùng Bích Lạc hảo hảo học tập kinh doanh chi đạo. Đừng ý nghĩ kỳ lạ, ngươi nếu là lưu lại nơi này, nhà ngươi vị kia không lớn nháo thiên cung mới là lạ, hắn sẽ đem Ái Hoa làm cho lật qua tới. Lạc Kỳ cười to. Chẳng lẽ nhà ngươi vị kia liền không nháo sao? Thật đúng là không nháo, ta đã từng giúp Bích Lạc ở Lâm Tương Trấn đại qua khóa, những ngày ấy thực sự có ý tứ, hiện tại nhớ tới đặc lệnh người hoài niệm. Đáng tiếc biết chữ ban bị hủy bỏ, bằng không ta thật muốn từ đi phóng viên chức vụ, tới nơi này dạy học. Kia như thế nào hủy bỏ. Nói đến vẫn là nam nhân tự ti, sợ hai nữ nhân nhận thức tự chạy, không cần bọn họ, lúc ấy bọn họ muốn đem Bích Lạc đuổi đi, là Hoa Ung Thành tới rồi, nói nếu muốn đuổi đi Bích Lạc, hắn liền lập tức quan đình Ái Hoa. Ngươi tưởng, này trấn trên người đại bộ phận đều ở Ái Hoa công tác, nếu nhà máy đóng, bọn họ đi nơi nào kiếm tiền. Tuy rằng bọn họ không có đuổi đi Bích Lạc, nhưng là không cho chính mình nữ nhân tới nghe khóa, loại tình huống này đành phải hủy bỏ biết chữ ban. Thật đủ ngu muội. Lãng phí Bích Lạc tâm huyết. Khi nói chuyện, ô tô đã xử đến Ái Hoa xưởng quần áo trước cửa, hai người xuống xe đi vào. Kia Lão Cát nhận thức Lạc Kỳ, cười chào hỏi, Lạc Kỳ liền giao Mạc Phong giới thiệu cho Lão Cát nhận thức. Lúc này chính trực tan tầm thời gian, trong viện tụ mãn công nhân, Tiểu Mã tuyên bố tiết âm lịch công tác an bài thông cáo, đại gia vây quanh bảng đen nghị luận sôi nổi. Thật lòng dạ hiểm độc, ăn Tết đều không cho nghỉ ngơi, còn có để người ăn Tết. Thiết. Thông cáo thượng nói có thể xin nghỉ. Lại không phải một hai phải ngươi đi làm, hơn nữa ăn Tết đi làm là gấp 3 tiền công, ngươi ấy có làm hay không? Ta khẳng định muốn đi làm, gấp 3 tiền công, dù sao ăn Tết cũng là ở nhà. Chính là, tưởng thượng liền thượng, không nghĩ thượng liền không thượng, còn có mặt mũi nói trong xưởng lòng dạ hiểm độc, hiện tại nhà ai xưởng chịu cấp gấp 3 tiền công, ăn Tết còn chia hoa hồng, lại phát hàng Tết, khắp thiên hạ cũng chỉ có ái hoa, người khác tâm không đủ xa nuốt tượng. Phía trước người nọ bị mắng đến máu cho phun đầu, xám xịt mà đi rồi. Lạc Kỳ lôi kéo Mạc Phong, vòng qua mọi người đi xưởng trưởng văn phòng, trong văn phòng Phùng Bích Lạc đang ở lật xem hợp đồng. Phùng xưởng trưởng. Lạc Kỳ cười nói. Các ngươi tới, mau mời ngồi. Phùng Bích Lạc đứng lên, tiếp đón hai người ở gian ngoài ghế ngồi xuống. Nước sôi bình có bình lớn thủy, Phùng Bích Lạc hướng phao hai ly cà phê, lại lấy ra một ít đồ ăn vặt đặt ở khay trà. Mạc Phong vẫn là tò mò, đánh giá này gian văn phòng. Văn phòng dùng bình phong cách thành hai gian, phòng trong làm công, gian ngoài làm phòng khách, dọc theo góc tường bày các loại cây xanh cùng hoa tươi, thậm chí cửa sổ thượng cũng loại mấy bồn hoa. Trong núi hoa dại, không phải quý báu chủng loại. Phùng Bích Lạc cười nói, tuy không phải quý báu chủng loại, nhưng này gian văn phòng rất có tình thú. Bích Lạc, ta ở tới trên đường nghe Lạc Kỳ giảng sự tích của ngươi, ta thật sự hảo bội phục ngươi, ta tưởng lưu lại ở trong xưởng học tập. Ta tuy rằng không từng học đại học, nhưng cũng đọc cao trung. Không biết có không đúng quy cách ở trong xưởng đi làm. Mạc Phong, ngươi không phải nói dẫn đi, ngươi thật muốn lưu lại a? Lạc Kỳ cọ Mạc Phong cánh tay. Đương nhiên là thật sự, Bích Lạc có quá nhiều đáng giá ta học tập địa phương, ta tưởng đi theo Bích Lạc học kinh doanh quản lý. Mạc Phong, chỉ cần Diệp Kỳ Dương đồng ý, ta tán thành ngươi lưu lại. Đương nhiên, ta cũng không cảm thấy chính mình có cái gì đáng giá ngươi học tập, chính là muốn nhìn Diệp Kỳ Dương tức giận đến miệng ai. Hừ hừ, hắn lúc trước cha tấn quá ta muốn trả thù hắn. Đây là chuyện của ta, không cần hắn đồng ý. Lạc Phong phun ra một hơi, nói, ta giống như nhìn đến một bức hình ảnh, Diệp Kỳ Dương đi vào Lâm Tương Trấn, đem ái hoa làm đến gà bay chó sủa. Này Dương 20 hơn tuổi, nhưng một chút đều không thành thục, cũng không suy xét về sau, không lao động gì, không hiểu kinh doanh, ta nếu là cũng không hiểu, sinh sinh đại thường chẳng nên như thế nào duy trì đi xuống, chúng ta không thể vẫn luôn miệng ăn núi lở. Mạc Phong trên mặt che kín khuôn mặt u sầu, Diệp Kỳ Dương bất cần đời. Danh nghĩa tuy có sinh sinh đại thương tràng, nhưng hắn đem nghiệp vụ cùng kinh doanh quyền to ném cho nhị thuốc Diệp Thế Cương. Nhà ngươi nam nhân là không ăn qua khổ, làm hắn ăn chút đau khổ liền sẽ học ngoan. Mạc Phong, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi yêu cầu Diệp Kỳ Dương ở Ái Hoa công tác một năm, nếu không liền cùng hắn chia tay. Lạc Kỳ nói, thật tốt quá. Phùng Bích Lạc xoa quyền ma trưởng, cười nói, Lạc Kỳ cái này chủ ý ra hảo, chỉ cần Diệp Kỳ Dương dừng ở ta trong tay, ta làm hắn không chết cũng rất tầng ra. Trong nước tới, hòa đi. Ha ha, Bích Lạc, ngươi đừng đem Mạc Phong dọa. Lạc Kỳ cười đến thổi ra nước mũi phao. Mạc Phong gật đầu, nói, theo lý này Dương là muốn nếm chút khổ sở, như vậy mới hảo sửa hắn ăn chơi chắc táng tính cách, nếu không hắn vĩnh viễn không thể trưởng thành. Kia sự tình liền như vậy định rồi, Mạc Phong, ngươi đi hành chính bộ làm bí thư, Diệp Kỳ Dương làm hắn đi phân xưởng làm việc. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng ho khan, Lạc Kỳ lập tức cảnh giác, đẩy cửa ra lao ra đi. Chỉ thấy Hoa Ung Thành vẻ mặt xấu hổ đứng ở ngoài cửa. Lạc Kỳ trong mắt chuyển động, tung chặt Hoa Ung Thành tay, đem hắn đẩy mạnh văn phòng. Bích Lạc, Ung Thành ở bên ngoài nghe lén, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cái gì cũng không nghe được, vừa đến, các ngươi nói gì đó. Hoa Ung Thành nhìn văn phòng nội sắc mặt bất thiện ba nữ nhân chạy nhanh phủ nhận. Mọi người ánh mắt đều ở hắn trên mặt đảo quanh, rõ ràng đều không tin. Bích Lạc, Ung Thành nhất định sẽ hướng Diệp Kỳ Dương mật báo, bọn họ ba cái nam nhân túi hảo đến xuyên cùng cái quần. Lạc Kỳ ngăn ở trước cửa. Hoa Ung Thành vô ngữ, này đó các nữ nhân càng ngày càng xảo quyệt. Ta sẽ không nói, huống hồ ta căn bản không biết các ngươi nói gì đó. Nói dối, nam nhân nói không thể tin, các ngươi ba cái nam nhân túi thường xuyên đêm khuya mưu đồ bí mật, thương lượng đối phó chúng ta nữ nhân. Mạc Phong nhìn hắn, nói, Hoa tiên sinh, ngươi có thể hay không thể không đem chúng ta nói không tiết lộ cấp này Dương hoặc là những người khác, như vậy chúng ta liền tin tưởng ngươi. Hoa Ung Thành ánh mắt đầu hướng Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc ở buông tay tỏ vẻ không có biện pháp, hắn chỉ phải đã phát thề, Mạc Phong cùng Lạc Kỳ như lâm đại địch thần sắc mới hỏa hoan xuống dưới. Chương 227 trong lòng tốt đẹp nhất ảo tưởng. Buổi tối, ba cái nữ tử ngồi vây quanh một bàn mật đàm, Lạc Kỳ cùng Mạc Phong mang đến thơm ngào ngạt gà nướng, thục thịt bò, trưng tốt cua biển mai hình thoi, còn có hai bình nước Pháp rượu vang đỏ, vẫn luôn ăn đến đêm khuya 10 giờ, Lạc Kỳ cùng Mạc Phong mới cáo từ rời đi. Đây ban tàn hào, Phùng Bích Lạc thu thập chén đũa. Đột nhiên nàng nghĩ đến Bạch Vịnh Mai trong lòng nỗi khổ riêng, người luôn là như vậy, ở mất đi một cái bằng hữu khi, lại được đến mặt khác bằng hữu. Đương Vịnh Mai láo sau, nàng phát giác có ta như vậy một cái cháu gái, khi đó nàng liền sẽ tha thứ ta. Phùng Bích Lạc tên là Bạch Vịnh Mai Khởi, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, tên này bao hàm có ý tứ gì đâu? Là đối Hoa Ung Thành ái sao? Hoặc là nói Hoa Ung Thành ly thế? Tức khắc trong tay cái đĩa nện ở mặt đất, phanh một vang quăng ngã thành hai nửa. Bích Lạc. Phùng Bích Lạc quay đầu, Hoa Ung Thành ý cười doanh doanh tiến vào. Ngươi như thế nào còn không có hồi tỉnh thành? Đêm nay không nghĩ trở về. Hoa Ung Thành ngồi xổm xuống thân đi nhặt quăng ngã toái cái đĩa, ta tới. Phùng Bích Lạc chạy nhanh đi nhặt, không ngờ hai người tay đều chạm vào cái đĩa quăng ngã toái sắc nhọn bên cạnh. Hoa Ung Thành trước đoạt lấy Phùng Bích Lạc ngón tay, đem chát ở bên trong tiểu mảnh vụn rút ra, dùng miệng hàm chứa tay nàng chỉ liếm mút. Sau một lúc lâu huyết ngừng. Lúc này Hoa Ung Thành bị chát thương ngón tay tràn đầy máu tươi, Phùng Bích Lạc kinh hãi nói, ngươi tay. Nhổ xuống Hoa Ung Thành ngón tay mảnh vụn, Phùng Bích Lạc dùng ngón cái gắt gao để lại miệng vết thương. Đừng núp nhích, ít nhất muốn ấn 10 phút mới được. Hai người ánh mắt thả xuống ở lẫn nhau khuôn mặt thượng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Phùng Bích Lạc cười cười, nói, ta suy nghĩ vì cái gì sẽ yêu ngươi, vì cái gì sẽ có ngươi, vì cái gì ta sẽ đến nơi này. Là vận mệnh thay chúng ta an bài nhiệm vụ. Ta cảm thấy là vì thỏa mãn mãi mãi nguyện vọng. Mãi mãi. Ngươi mãi mãi. Hoa Ung Thành không hiểu ra sao. Đúng vậy. Hừ hừ, ta hiểu được. Ngươi có phải hay không vừa rồi lại nghe lén chúng ta nói chuyện, muốn đi Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương nơi đó mật báo. Lần này ta bảo đảm ta thật sự cái gì cũng chưa nghe được, ta vừa tới. Nghe ngươi lời này, đó chính là ở văn phòng lời nói ngươi đều nghe được. Hảo à, nguyên lai ngươi như vậy hãy nói dối. Bất đắc dĩ sao, ngươi lại không chịu giúp ta, ta không nói dối, Lạc Kỳ sẽ an ta. Hiện tại ta thật sự đồng tình Chi Thư, như thế nào sẽ thích Lạc Kỳ, hắn này đều quá ngày mấy. Hoa Ung Thành thở dài. Trang tử không phải cá, nào chi cá chi nhạc. Nhân ra Lâm Chi Thư thích thú, nếu không khoái hoạt, hắn đã sớm bất hòa Lạc Kỳ ở bên nhau. Hoa Ung Thành trước mắt sáng ngời, nói, đối Nga. Ta như thế nào không nghĩ tới, còn vẫn luôn đồng tình Lâm Chi Thư gặp gỡ Lạc Kỳ. Đây là bọn họ ở chung phương thức, nếu có một ngày Lâm Chi Thư không thể từ Lạc Kỳ nơi này được đến vui sướng, kia hắn liền sẽ rời đi Lạc Kỳ. Hoa Ung Thành đột nhiên ôm chặt Phùng Bích Lạc, ở nàng bên thai thấp giọng nói, cho dù ngươi làm ta thống khổ, ta cũng muốn đem ngươi lưu tại bên người, bởi vì không có ngươi, ta đã vô pháp hô hấp, ngươi là ta sinh mệnh nhu yếu phẩm. Phùng Bích Lạc không cấm động dung, nàng theo bản năng mà duỗi tay đi sờ Hoa Ung Thành mặt, chợt nghe Hoa Ung Thành la lên một tiếng, nàng mới lấy lại tinh thần, nguyên lai nàng buông lòng tay. Hoa Ung Thành ngón tay lại chảy ra tinh tế huyết châu, hoảng đến nàng lại gắt gao đè lại. Bích Lạc, ta thật lâu không đi xem qua Thục Lan, kỳ thật ta cũng không rõ, từ lúc ban đầu đối nàng lời hứa, đến bây giờ lại biến thành là vì cùng ngươi bên nhau. Bởi vì nàng vì ngươi an bài hảo cuối cùng quy túc, bởi vì ngươi chỉ có trước thực hiện nàng nguyện vọng, mới có thể gặp được ta. Hoa Ung Thành ánh mắt lập lòe, hồi lâu hắn túi xuống thân, Phùng Bích Lạc lại nhắm mắt lại, ngẩng lên đầu, bốn cánh mềm mại môi nhẹ nhàng chạm vào ở bên nhau. Đạp lạnh leo bóng đêm, hai người nắm tay đi trấn ngoại trên núi, mấy ngày này bận quá, hai người đều là xưởng quần áo cùng ra hai điểm một đường, đã lâu không có tới Lâm Thục Lan mộ viên. Phùng Bích Lạc cầm cái chổi cùng túi, lúc này vẫn là trời đông giá rét, lá rụng nhiều, mộ viên cần đến quét tước mới được. Bích Lạc, ta không rõ ngươi vì cái gì sẽ thường xuyên cấp Thục Lan tảo mộ. Bởi vì nàng dùng sinh mệnh đem ngươi giao cho ta sao, chỉ bằng điểm này ta liền phải cảm tạ nàng sao. Phùng Bích Lạc nghiêng đầu cười. Phần 141. Ra thị trấn sau, một bên là dãy núi, một bên là ruộng lúa, ven đường không có gì cỏ dại, gần nhất Phùng Bích Lạc lệnh người cắt đi, thứ hai các ba cánh cắt thảo nhóm lửa. Vọng qua đi, là một mảnh chuỗi lùi đồng ruộng, Phùng Bích Lạc hướng nơi đó nhìn đi, tựa hồ có người ảnh ở đồng ruộng. Nơi đó có phải hay không có người nha? Phùng Bích Lạc vươn ra ngón tay đi. Hoa Ung Thành nhìn thoáng qua, xác thật có người, hình như là ở Huy Quốc. Như vậy vẫn còn có người quốc đất. Chúng ta đi khuyên nhủ hắn sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Về phía trước đi rồi hơn trăm mễ, Phùng Bích Lạc ngơ ngẩn, kia khối đồng ruộng là Bạch Vịnh Mai ra, không hề nghi ngờ ở ngoài ruộng lao động người là Bạch Vịnh Mai. Là Vịnh Mai. Kia hiện tại muốn như thế nào? Ta đi kêu nàng về nhà. Nàng sẽ nghe ngươi sao? Ta xem Vịnh Mai cũng thực cố chấp. Nếu không ngươi đi khuyên nàng, ngươi lời nói nàng sẽ nghe. Phùng Bích Lạc nhìn hắn. Không được, ta nếu cùng nàng nói một lời, đều là cho nàng cơ hội. Cho nên chỉ có thể ta đi, ngươi tới trước mộ viên chờ ta, mặc kệ Vịnh Mai có nghe hay không ta, ta còn là tẫn làm bằng hữu chức trách, như vậy ta cũng không thẹn với lương tâm. Hai người ở bờ ruộng nhóm sai khai mà đi, Hoa Ung Thành dọc theo triền núi đường nhỏ lên núi, Phùng Bích Lạc đi xuống bờ ruộng, không kịp rất xa liền tới rồi Bạch Vịnh Mai phía sau. Như vậy lanh thiên, Bạch Vịnh Mai cởi áo khoác, chỉ xuyên kiện áo đơn ở cốc đất. Phùng Bích Lạc đau lòng lên, mặc kệ Bạch Vịnh Mai làm nhiều ít thực xin lỗi chuyện của nàng, nhưng chung quy là nàng mãi mãi. Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai xoay mình nghe được thanh âm hoảng sợ, trong tay cái cuốc thiếu chút nữa rời tay, nàng nhìn dưới mặt đất thượng bóng dáng, chậm rãi xoay người, đương nhìn đến Phùng Bích Lạc khi nàng cũng ngơ ngẩn. Bích Lạc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta đi xem Hoa Thái Thái, thấy ngươi ở chỗ này cuốc đất, hiện tại đã khuya, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ tạm đi, đừng mệt bị bệnh. Còn có thiên như vậy lãnh, ngươi như thế nào đem áo khoác cũng cởi, như vậy sẽ sinh bệnh. Không có việc gì, ta làm việc nhiệt thật sự. Vậy ngươi hiện tại cũng nên đi trở về. Vĩnh Mai, này ngoài ruộng sống không phải nữ nhân nên làm, ngày mai ngươi đi trong xưởng đi làm đi, ngươi tiện sống hảo, chính hẳn là tới trong xưởng, đừng lãng phí ngươi tài năng. Bạch Vĩnh Mai lắc đầu, nói, không được, ta vốn dĩ chính là một cái thôn cô, nên trồng trọt. Trồng trọt có thể nuôi sống ngươi một nhà mấy khẩu người sao? Ngươi hai cái ca ca cùng hai cái tẩu tử lại đều không làm việc, còn có mấy cái chất nhi chất nữ, trồng trọt bảo không ra mấy cái tiền cho bọn hắn hoa. Hơn nữa lại mệt. Ta đại tẩu đã về nhà mẹ đẻ, ta đại ca cùng nàng ly hôn, đã thiếu một ngụm người, trồng trọt hẳn là căng đến đi xuống. Trồng trọt muốn xem thiên, nếu thu hoạch không tốt, nhà ngươi người còn như thế nào sinh hoạt. Vĩnh Mai, ngươi muốn suy xét rõ ràng, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân ngươi không muốn đi trong xưởng đi làm. Nếu là bởi vì ta, ngươi thật cũng không cần, năm sau ta khả năng liền không ở trong xưởng. Không, không phải bởi vì ngươi, bằng không ta sao có thể cùng ngươi nói này nói nhiều. Đó là bởi vì cái gì? Hoa tiên sinh, hắn chán ghét ta, ta nên có tự mình hiểu lấy, không xuất hiện ở trước mặt hắn. Vĩnh Mai, ngươi suy nghĩ nhiều quá, hắn như thế nào sẽ chán ghét ngươi? Là thật sự, hắn chính miệng đối ta nói, hắn chán ghét ta. Phùng Bích Lạc nhìn chằm chằm nàng, nói, nếu Hoa tiên sinh chính miệng đối với ngươi nói, hắn không chán ghét ngươi, ngươi còn nguyện ý hồi trong xưởng đi làm sao? Hiện tại trong xưởng hảo vội, nhân thủ không đủ, giống ngươi như vậy hảo thủ nghệ sống người cơ hồ không có. Hắn chính là chán ghét ta, hà tất làm hắn trái lương tâm nói không chán ghét ta đâu. Bạch Vịnh Mai cắn môi. Vậy ngươi vì sao không cho hắn chán ghét ngươi đâu? Ngươi liền nhất định phải làm hắn chán ghét ngươi sao? Vịnh Mai, tới trong xưởng đi làm, ta tin tưởng bằng ngươi nỗ lực nhất định có thể cho Hoa tiên sinh đối với ngươi đổi mới. Ta Bạch Vịnh Mai nhìn nàng, ánh mắt phiết đến mặt đất, sau một lúc lâu nàng mới ngẩng đầu nói, làm ta ngẫm lại, quá mấy ngày ta lại quyết định, hiện tại lòng ta thực loạn, không có chủ ý. Hảo. Ngươi suy xét mấy ngày, Vịnh Mai, ngươi hiện tại mau trở về đi thôi. Ân, này khối địa còn có một chút, ta cuốc xong liền về nhà. Bích Lạc, ngươi có phải hay không muốn đi Hoa Thái Thái mộ viên, ngươi mau đi đi. Phùng Bích Lạc gật đầu, xoay người hướng bờ ruộng thượng đi đến, nếu muốn khuyên bảo Bạch Vịnh Mai hoàn toàn không có cách nào, chỉ có dùng Hoa Ung Thành danh nghĩa. Bạch Vịnh Mai ở 8 tuổi khi gặp được Hoa Ung Thành, khi đó Hoa Ung Thành là tiểu nữ hài trong lòng tốt đẹp nhất ảo tưởng, phần cảm tình này rất sâu. Chương 228 thâm ái ngươi nhân tài sẽ thỏa hiệp. Róc rách mưa nhỏ lạc, độ ấm rất thấp, nhưng Hoa Ung Thành trong lòng ấm áp, mặc kệ là rời đi Lâm Tương Trấn, vẫn là đi vào Lâm Tương Trấn, hắn luôn là khoái hoạt vui sướng, bởi vì mỗi lần ô tô xử hướng phương hướng, đều có hắn thân mật nhất cùng hy vọng nhìn thấy người. Cần gạt nước soát kính chắn gió, phía trước lộ dài lâu, Hoa Ung Thành bỗng nhiên hừ nổi lên ca, đây là hắn năm đó lưu học khi học được một đầu ngoại văn ca. Giống như từ tốt nghiệp đại học sau, hắn liền không sướng qua ca. Bởi vậy sướng đến cũng không tốt nghe, cũng đi rồi điều. Ở mưa gió chung ô tô tiến vào tỉnh thành, sau đó đến Sùng Nhân Lộ, người gác cổng lao từ mở cửa, ô tô lập tức xử nhập biệt thự. Đương Hoa Ung Thành Xuân Phong mãn diện tiến vào phòng khách khi, bên trong sớm có hai vị khách không mời mà đến, Hoa Ung Thành mở người, tới chính là Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương, hai người chính bồi Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa chơi đùa. Hoa Hoánh ôm một cái đại bạch hùng chạy đến Hoa Ung Thành bên người, nói, ba ba, cái này đẹp thúc thúc cho ta mua đại bạch hùng. Ba ba, cái này đẹp thúc thúc cho ta mua tiểu ô tô. Hoa Thừa trong tay đúng vậy một cái ô tô mô hình. Các ngươi cảm tạ thúc thúc không có. Cảm ơn. Hoa Hoánh trên mặt cười nở hoa. Ung Thành huynh, ngươi hai đứa nhỏ thật đáng yêu, khi nào ta cũng có như vậy đáng yêu hải tử liền thật tốt quá. Diệp Kỳ Dương đứng lên. Thực mau sẽ có. Hoa Ung Thành cởi trên người áo gió, hắn biết Diệp Kỳ Dương tới trong nhà, đại khái là vì Mạc Phong sự. Tiểu Ngọc, ngươi chăm sóc hai đứa nhỏ. Nói xong, hắn liền mang theo Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương lên lầu, đi vào chính mình phòng ngủ. Các ngươi hai cái tới tìm ta, Lạc Kỳ cùng Mạc Phong lại sẽ nói chúng ta ba cái nam nhân túi mưu đồ bí mật phải đối phó các nàng. Hoa Ung Thành cười nói. Diệp Kỳ Dương hướng trên giường một nằm, chồng vó, nói, Ung Thành huynh, ngươi hảo hảo quản một chút ngươi Phùng Bích Lạc được chưa? Ngươi xem nàng làm chuyện tốt, nàng cư nhiên khuyến khích Mạc Phong đi ngươi trong xưởng công tác, còn muốn ta cũng đi, bằng không liền cùng ta chia tay. Chính là, Phùng Bích Lạc quá mức, như vậy chỉnh này Dương, Ung Thành, ngươi cần thiết lấy ra nam nhân tôn nghiêm tới, hảo hảo giáo huấn Phùng Bích Lạc. Các ngươi hai cái suy nghĩ nhiều quá, việc này ta rõ ràng, Mạc Phong muốn đi trong xưởng đi làm, là bởi vì nàng tưởng cùng Bích Lạc học tập kinh doanh quản lý, sau khi trở về quản lý Sinh Sinh đại thương tràng, đây là nàng quyết định của chính mình, cùng Bích Lạc hoàn toàn không quan hệ. Còn có, làm này Dương đi trong xưởng, đây là Lạc Kỳ ra chủ ý. Là Lạc Kỳ. Không thể nào, nàng làm gì muốn như vậy chỉ người. Diệp Kỳ Dương bỗng chốc ngồi dậy, đối Lâm Chi Thư như hổ rình mồi. Lâm Chi Thư có chút hoảng hốt, hắn vốn dĩ tưởng hạ Phùng Bích Lạc hỏa, không nghĩ tới hỏa lại đốt tới Lạc Kỳ trên người. Lạc Kỳ là hắn bạn gái, tự nhiên hắn cũng không thể thoái thác tội của mình. Ung Thành, ngươi này không đúng rồi, không cần chuyện gì đều đẩy đến người khác trên người. Phùng Bích Lạc liền không một chút quan hệ, Lạc Kỳ mới sẽ không ra loại này chỉnh người chủ ý. Lạc Kỳ chỉnh người còn thiếu sao? Chính là Lạc Kỳ ra chủ ý, nếu này Dương không tới trong xưởng đi làm, khiến cho Mạc Phong cùng này Dương chia tay. Ngươi nếu không tin, đại có thể trở về hỏi Lạc Kỳ. Đúng rồi, ta ngày đó nghe lén đến các nàng nói chuyện, bị Lạc Kỳ phát hiện, Lạc Kỳ còn bức ta thể không hướng các ngươi mật báo. Hoa Ung Thành rút ra yên đưa cho Diệp Kỳ Dương cùng Lâm Chi Thư, cũng vì bọn họ bậc lửa yên. Diệp Kỳ Dương hung hăng chịu một ngụm yên, nói, Chi Thư huynh, phiền thoái ngươi trở về quản giáo Lạc Kỳ, xem đem ta Mạc Phong giáo thành cái dạng gì. Tục ngữ nói, ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một có hôn. Hoa Ung Thành cười rộ lên, nói, Chi Thư dám quản giáo Lạc Kỳ sao? Chỉ sợ là Lạc Kỳ quản giáo hắn đi. Lạc Kỳ nói một lời, Chi Thư dám phản bác sao? Đương nhiên, này Dương ngươi cũng không dám phản bác Mạc Phong. Lâm Chi Thư hừ một tiếng, nói được ngươi rất có thể, chúng ta ở nữ nhân trước mặt thấp hèn. Chẳng lẽ ngươi ở Phùng Bích Lạc trước mặt không thấp tam hạ bốn, lại nói chúng ta hai cái còn trước nay không bởi vì nữ nhân cùng người khác từng đánh nhau. Hoa Ung Thành mặt đỏ. Không cần xảo, sự tình đã thành kết cục đã định, ta thị phi đi trong xưởng đi làm không thể. Các ngươi liền nói, như thế nào giúp ta tránh thoát Phùng Bích Lạc ma chảo, nàng khẳng định muốn chính ta muốn như thế nào mới không chịu Phùng Bích Lạc trả đạp. Diệp Kỳ Dương nắm tóc. Cái này ta nhưng không có cách, hỏi Ung Thành đi. Lâm Chi Thư buông tay. Này Dương, ngươi chừng nào thì đi trong xưởng đi làm. Mạc Phong năm sau mới đi, nhưng nàng bức ta ngày mai liền đi trong xưởng báo danh đi làm. Diệp Kỳ Dương nói được ủy khuất cực kỳ. Không có việc gì, ngươi trước nhẫn mại mấy ngày, năm sau Bích Lạc liền không ở trong xưởng. Hoa Ung Thành cười nói. Diệp Kỳ Dương trước mắt sáng ngời, nói, như thế nào ngươi lại muốn đuổi việc nàng. Bích Lạc vốn dĩ chính là đại lý xưởng trưởng, xuân khoản kết thúc nàng nên muốn dưỡng thân thể. Cho nên ngươi có thể thanh thản ổn định ở trong xưởng đi làm. Thật tốt quá. Diệp Kỳ Dương thẳng nhảy dựng lên. Lâm Chi Thư nhìn Hoa Ung Thành vẻ mặt hâm mộ, nói, Ung Thành, vì cái gì ngươi có thể một mà lại đuổi việc Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc cũng bất hòa ngươi cãi nhau, ngươi rốt cuộc là như thế nào mới làm được. Chính là Bích Lạc yêu ta, rất sâu yêu ta, nàng không muốn xem ta khó xử, chỉ có thâm ái ngươi nhân tài sẽ thỏa hiệp. Lâm Chi Thư thở dài, nói, đời này Lạc Kỳ cũng không có khả năng giống Phùng Bích Lạc đối với ngươi giống nhau đối ta, tiểu tử ngươi cũng không biết đi rồi cái gì vận may, bất quá, ta nghe ngươi nói như vậy, rất vì Phùng Bích Lạc bất bình. Là cảm giác thực xin lỗi Bích Lạc, vì ta luôn là hủy khuất nàng, tính, vẫn là tiếp tục làm Bích Lạc làm sưởng trưởng. Nhưng đừng, ngươi đây là hại ta, Phùng Bích Lạc cùng ta có xích mích, ta dừng ở tay nàng, nàng còn không chỉnh chết ta nha. Diệp Kỳ Dương chạy nhanh nói. Ba người hàn huyên hơn phân nửa đêm. Sau lại đều liêu đến đói bụng, Hoa Ung Thành lại phân phó Lý Tẩu chuẩn bị bữa ăn khuya, ba người đem rượu ngôn hoan, thẳng đến Lạc Kỳ gọi điện thoại tới thúc giục, Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương mới cáo từ rời đi. Nam ở mềm mại giường, Hoa Ung Thành nhớ tới Lâm Chi Thư nói câu nói kia, đột nhiên Hoa Ung Thành cảm thấy hổ thẹn đến cực điểm. Phùng Bích Lạc vì hắn trả giá quá nhiều, nhưng hắn lại vì bản thân Chi Tư nhẫn tâm đuổi việc Phùng Bích Lạc. Trước kia Lạc Kỳ mắng ta vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván, ta còn không cảm thấy. Hiện tại nhớ tới chính là như thế. Bích Lạc thích công tác, ta lại ngăn cản nàng, nàng vì ta chỉ có thể thỏa hiệp, kia nàng trong lòng nhất định là không vui. Hoa Ung Thành ngồi dậy, nắm lên trên bàn trà mịt rồ phồn. Bích Lạc có thể hay không còn ở trong xưởng? Hắn diêu hạ điện thoại, nói, thỉnh tiếp Lâm Tương Trấn ái hoa xưởng quần áo. Sau một lúc lâu điện thoại bị tiếp khởi, hắn nghe được Phùng Bích Lạc thanh âm. Bích Lạc. Tức khắc Hoa Ung Thành kích động lên. Người còn chưa ngủ sao? Như thế nào đêm nay nhớ tới gọi điện thoại? Phùng Bích Lạc ở điện thoại chung cười khẽ. Bích Lạc, thực xin lỗi. Như thế nào vô duyên vô cớ hướng ta xin lỗi, ngươi có phải hay không công ta làm cái gì chuyện xấu, chuẩn là ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, hừ hừ, ngày mai tới ta giáo huấn ngươi. Không phải, ngươi biết ta không có hái hoa ngắt cỏ yêu thích. Vậy ngươi vì cái gì phải hướng ta xin lỗi? Bích Lạc, thực xin lỗi, ta luôn là bỏ qua ngươi cảm thụ, ngươi toàn tâm toàn ý vì ta trả giá, nhưng ta quá ích kỷ, ta không muốn ngươi cùng mặt khác nam nhân có tiếp xúc, liền không cho ngươi làm sưởng trưởng, làm ngươi lãng phí ngươi mới có thể, ta cảm thấy chính mình thật là quá tên khốn. Ta cũng đồng ý à, này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi không cần tự trách, ngươi không phải nói làm ta dưỡng thân thể sinh hài tử sao? Không, là ta ích kỷ, Bích Lạc, ngươi là ái hoa vĩnh viễn sưởng trưởng, hiện tại là, về sau cũng là. Phùng Bích Lạc ha hả mà cười, nói, khó hiểu nữa ta. Đầu của ngươi nghĩ như thế nào khai? Hoa Ung Thành thẹn thùng lên, nói, đêm nay Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương tới nhà của ta, cùng bọn họ nói chuyện, ta mới biết được ngươi đối ta có bao nhiêu hảo, ta không nên làm ngươi ủy khuất, làm ngươi thỏa hiệp. Hai người ở trong điện thoại lẫn nhau tố tâm sự, không biết hàn huyên bao lâu, Phùng Bích Lạc đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, này điện thoại phí nhà, lão quý. Chương 229 muốn từ cơ sở làm khởi. Diệp Kỳ Dương sáng tinh mơ đuổi tới Lâm Tương Trấn, Phùng Bích Lạc vừa lúc ở xưởng quần áo trước cửa đụng tới hắn, trên mặt lộ ra tươi cười làm Diệp Kỳ Dương sởn tóc gáy. Diệp Kỳ Dương tự biết trước kia trêu cợt Phùng Bích Lạc ba lần, kia Phùng Bích Lạc tuyệt đối sẽ trả thù, hơn nữa Phùng Bích Lạc nữ nhân này thông minh, chính mình rất khó là nàng đối thủ. Ung Thành đâu? Còn không ra cứu ta? Diệp Kỳ Dương mọi nơi nhìn xung quanh. Phùng Bích Lạc đầy mặt tươi cười, nói, Diệp thiếu gia, đừng nhìn, Hoa Ung Thành hiện tại còn chưa tới đâu. Hắn có hai đứa nhỏ, thông thường sẽ bồi hài tử ăn bữa sáng, chờ đến trong xưởng sai giờ không nhiều lắm là 10 giờ. Phần 142. Ta chỉ là nhìn xem này nhà máy, Phùng Bích Lạc, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Thỉnh kêu ta Phùng xưởng trưởng, Diệp Kỳ Dương, hiện tại là nhất vội thời gian, ta đã cho ngươi an bài hảo dừng chân địa phương, này một năm ngươi đều phải lưu tại Lâm Tương Trấn, đúng rồi, an tết muốn tăng ca. An tết cũng muốn đi làm. Diệp Kỳ Dương trừng lớn đôi mắt. Đúng vậy. An tết cũng muốn đi làm, muốn vẫn luôn thượng đến tháng riêng 15. Ngươi thật là xấu. Diệp Kỳ Dương nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, hiện tại đừng nói cái gì hư không xấu, cùng ta vào đi thôi. Ta mang ngươi đi gặp phân xưởng ông chủ nhiệm, đem ngươi giao cho hắn. Ngươi chức vị là xe y hề công, nhưng đến cùng ông chủ nhiệm hảo hảo học học. Diệp Kỳ Dương hừ một tiếng, nói, ngươi cũng diêu võ dương oai, năm sau ngươi liền làm không thành xưởng trưởng. Tức khắc Phùng Bích Lạc cười ha ha, cười đến nước mắt chảy ra. Một cái cô nương như vậy nhe răng cười to, một chút đều không đoan trang, ta nếu là Ung Thành mới không cần ngươi. Diệp Kỳ Dương, ngươi thật cho rằng ta năm sau liền lui cư nhị tuyến sao? Nói cho ngươi, năm sau ta tiếp tục làm xưởng trưởng, chỉ cần ta nguyện ý làm, liền có thể vẫn luôn làm đi xuống. Không có khả năng, tối hôm qua Ung Thành rõ ràng nói năm sau đổi việc ngươi. Phùng Bích Lạc loát trên trán sợi tóc, nói, này ít nhiều ngươi cùng Lâm Chi Thư đêm qua cùng hắn tâm sự, hắn lúc này mới phát hiện ta đối hắn có bao nhiêu hảo. Vì thế hắn không đành lòng đuổi việc ta, làm ta tiếp tục đương xưởng trưởng, còn nói ta là ái hoa vĩnh viễn xưởng trưởng, muốn làm bao lâu liền bao lâu. Diệp Kỳ Dương há to miệng. Tiểu tử, không thể tưởng được có một ngày ngươi sẽ rơi xuống trong tay ta đi, lúc trước ngươi đối ta để tam sự kiện, ta hiện tại muốn ăn miếng trả miếng. Phùng Bích Lạc cố ý hù dọa hắn, này ăn chơi chắc táng cũng quái thú vị, đầu đầu hắn tìm việc vui. Diệp Kỳ Dương nặng nề mà dậm một chút chân, nói, Ung Thành thật là quá không chủ ý. Thỉnh đi. Đừng oán giận cải thiện không được ngươi tình cảnh, chỉ có nỗ lực mà công tác, cho ta kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền tiền. Ma quỷ. Diệp Kỳ Dương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Phùng Bích Lạc duỗi tay về phía trước đẩy, liền đẩy Diệp Kỳ Dương tiến vào xưởng nội, đem hắn giao cho xe y y gian ông chủ nhiệm. Ông chủ nhiệm thấy tới một cái nam xe y y công, trong mắt cả kinh mau rớt đến trên mặt đất, nàng thực sự đánh giá Diệp Kỳ Dương vài lần. Ông chủ nhiệm, hắn kêu Diệp Kỳ Dương, là tới học xe y y. Đương nhiên hắn không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Vương chủ nhiệm lôi kéo Phùng Bích Lạc đi đến một bên nói thầm, nói, Phùng xưởng trưởng, ta xem hắn tây trang dày da, tướng mạo tuấn tiếu, hắn có thể học giỏi xe y thì sao? Có phải hay không cho hắn đổi cái chức vị? Hắn là tới rèn luyện, muốn từ cơ sở làm lên, ngươi không cần nhường hắn, đem hắn cùng bình thường công nhân viên chức cùng nhau đối đãi. Vương chủ nhiệm gật đầu, nói, có Phùng xưởng trưởng những lời này, ta biết nên làm như thế nào? Tiêu hành. Tiểu tử này giao cho ngươi, ngàn vạn đừng dung túng hắn, ta nói cho ngươi, tiểu tử này hư thật sự, còn ái trò đùa dai, ngươi muốn để phòng điểm, đừng cho hắn chỉnh. Tức khắc sợ tới mức ông chủ nhiệm hộp ra đầu lưỡi. Phùng Bích Lạc đi rồi, ông chủ nhiệm liền đem Diệp Kỳ Dương đưa tới một đài không chí cũ máy may bên, nói, lá con, về sau đây là ngươi vị trí, ngươi trước an tâm học tập xe y đi, xét thấy ngươi không có kinh nghiệm, ngươi liền luyện tập sâu kim đi tuyến, bất quá ngươi không cần xem thường sâu kim đi tuyến, đây là xe hảo xiêm y hề tiền đề. Vương chủ nhiệm rất kiên nhẫn, giáo Diệp Kỳ Dương sâu kim, lại dạy hắn đơn giản đi tuyến. Lần này trong xưởng tiến vào rất nhiều tân công nhân viên chức, tay nghề không giống lão công nhân viên chức thành thạo, không phải tuyến đi loạn, đó là châm chặt đứt. Rất nhiều người ở tìm ông chủ nhiệm, ông chủ nhiệm liền làm Diệp Kỳ Dương một người trước luyện tập. Đáng thương Diệp Kỳ Dương nuông chiều từ bé, ăn chính là sơn chân hải vị, xuyên chính là âu phục cùng giày da, nơi nào đã làm bực này sống, không một hồi ngón tay liền bị kim đâm đến máu tươi chảy ròng. Phùng Bích Lạc, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Diệp Kỳ Dương nghiến răng nghiến lợi, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là chính mình Mạc Phong hảo, Mạc Phong nhưng không làm hắn đã làm sống. Diệp Kỳ Dương ấn ngón tay miệng vết thương, suy nghĩ biện pháp rời đi Ái Hoa xưởng quần áo, hắn một phút cũng ngốc không đi xuống. Đang nghĩ ngợi tới Hoa Ung Thành tiến vào, Diệp Kỳ Dương như được cứu tinh chạy nhanh đón nhận đi. Ung Thành huynh, ngươi cuối cùng tới, nhanh lên giúp ta không nghĩ học xe ý đi, ngươi xem ngón tay của ta. Hoa Ung Thành nhìn Diệp Kỳ Dương ngón tay, thon dài trắng non ngón tay bị chắt cũng mười mấy cái tiểu huyết lỗ thủng, này thật là quá làm khó Diệp Kỳ Dương. Này Dương, ta hiện tại liền đi tìm Bích Lạc, làm nàng cho ngươi đổi cái chức vị. Tìm nàng làm gì? Ngươi là lão bản, ngươi tưởng đổi liền đổi, không cần thông qua nàng. Diệp Kỳ Dương túm chặt Hoa Ung Thành. Này không được, nàng là xưởng trưởng, phụ trách trong xưởng sinh sản kinh doanh hết thể hoạt động, ta tuy là lão bản, trừ bỏ tài chính, những người khác không tiện hỏi đến. Này Dương, ngươi yên tâm, ta đi khuyên bảo Bích Lạc, nhất định làm nàng cho ngươi đổi chức vị. Hảo đi, ngươi đi nhanh về nhanh. Diệp Kỳ Dương không cấm nhục trí. Hoa Ung Thành vỗ Diệp Kỳ Dương bả vai, vội vàng chạy đến xưởng trưởng văn phòng. Lúc này Phùng Bích Lạc đang ở chuẩn bị hạ khoản tuyên truyền kế hoạch, trải qua xuân khoản sau, trang phục thiết kế bộ môn vài vị thiết kế sư tác phẩm từ từ thành thục, không cần nàng lại sao chép các đại nhãn hiệu hàng xa xỉ thiết kế, bởi vậy nàng an tâm chuẩn bị hạ khoản tuyên truyền. Phùng Bích Lạc vẫn luôn dựa bàn, Hoa Ung Thành ở trước tấm bình phong đứng vài phút nàng vẫn là không phát giác. Bích Lạc, thoáng chốc Phùng Bích Lạc thoáng như mộng tỉnh, nói, làm ta sợ muốn chết, ngươi đi như thế nào lộ một chút thanh âm đều không có. Là ngươi quá xuất thần. Bích Lạc, ta vừa rồi nhìn đến Diệp Kỳ Dương, hắn ngón tay chắt rất nhiều lỗ kim, ngươi như thế nào nghĩ đến đem hắn an bài đi làm xe y y công, hắn một người nam nhân như thế nào làm cái này có phải hay không quá làm khó hắn. Phùng Bích Lạc ai nha một tiếng, nói, nguyên lai ngươi vì ngươi hồ bằng cẩu hữu tới cầu tình, nói thật cho ngươi biết, đây là Mạc Phong yêu cầu, làm Diệp Kỳ Dương từ gian khổ cương vị làm lên, bồi dưỡng hắn nhẫn mại cùng nghị lực. Nhưng xe y y công sống nam nhân làm không tới. Ngươi suy xét cho hắn đổi cái cương vị đi, hắn cũng là nước ngoài lưu học trở về, trong xưởng còn có rất nhiều chức vị thích hợp hắn. Mạc Phong làm hắn tới chính là vì làm hắn chịu khổ, ngươi khen ngược, cho hắn an bài thoải mái chức vị, kia không bằng làm hắn đi sinh sinh đại thương chẳng, chẳng phải là càng thoải mái. Hoa Ung Thành, ngươi nếu muốn thật giúp ngươi bằng hữu, liền khuyên hắn an tâm mà làm xe y y công, nếu có thiên hắn có thể an an ổn ổn xe ra một kiện quần áo, hắn tính dai cũng liền tôi luyện ra tới. Bằng không sinh sinh đại thương chàng liền sẽ nối nghiệp không người. Hoa Ung Thành bị bác đến á khẩu không trả lời được, hắn suy nghĩ nửa ngày nói, Diệp Kỳ Dương lo lắng ngươi sẽ chỉnh hắn, ngươi sẽ sao? Tiểu tử này chính mình ái chỉnh người, liền cho rằng người khác cùng hắn giống nhau, ta Phùng Bích Lạc liền muốn chỉnh hắn, cũng phải nhìn ở Mạc Phong mặt mũi thượng sao, lại nói hắn đã từng cũng giúp quá ta bất quá là trong lời nói dọa hắn vài câu, hắn liền thành chim sợ cánh cong. Này Dương tuổi còn nhỏ, cuối cùng là tiểu hài tử tâm tính, ngươi dọa hắn khẳng định sẽ thật sự. Hành đi, ngươi khuyên nhủ tiểu hài tử này, ngoan ngoãn mà ở trong xưởng làm việc, buổi chiều Mạc Phong sẽ cho hắn đưa hành lý đệm chăn lại đây. Ta đây đi khuyên hắn. Phùng Bích Lạc khỏe miệng mỉm cười, xua tay ý bảo hắn rời đi, đồng nhiên ánh mắt của nàng dừng ở bàn làm việc thượng lịch ngày bài thượng, 1951 năm 2 nguyệt một ngày, nhiều nhất còn có 2 năm, công tư hợp doanh liền đem bắt đầu, kia chính mình này đó vất vả có ý nghĩa sao? Nhưng chỉ cần làm dân chúng được đến lợi ích thực tế. Làm Lâm Thục Lan nguyện vọng thực hiện, mặt khác đều không quan trọng. Chương 230 cả trai lẫn gái hôn nhân. Buổi chiều Mạc Phong tới rồi, cấp Diệp Kỳ Dương đưa tới quần áo cùng đệm chăn, Phùng Bích Lạc gan bài cho ở là trong xưởng tập thể ký túc xá, đại dương trung, mười mấy người tê một gian, Diệp Kỳ Dương mới vừa đi vào liền xảo không chịu trụ, Mạc Phong chỉ phải vì hắn thuê một gian nhà dân. Nhà dân hoàn cảnh cũng giống nhau, nhưng tốt xấu thanh tĩnh, Mạc Phong quét tước xong phòng, liền ở trong phòng ngủ phô đệm giường. Tức chết ta, Phong Phong, chúng ta hồi tỉnh thành đi, ta đáp ứng ngươi, về sau nghiêm túc công tác. Chậm, ngươi cần thiết ở Ái Hoa công tác một năm, nếu không hai ta liền lập tức túi chảo. Phong Phong, ngươi trúng Phùng Bích Lạc độc, hừ hừ, ta Diệp Kỳ Dương đời này hối hận nhất sự tình chính là gặp được Phùng Bích Lạc, nàng đem cuộc đời của ta đều làm hỏng, ta cùng nàng không để yên. Im miệng, ngươi người này luôn là sai chính là người khác, chính mình liền đều là đúng. Diệp Ký Dương, ngươi sống 20 vài tuổi, ngươi hỏi một chút ngươi đã làm cái gì? Ngươi cùng Bích Lạc so sánh với, ngươi có cảm thấy hay không ấy nấy? Ngươi là nam nhân, là phải làm môn lập hộ, nếu không có sinh sinh đại thương chẳng cái này sản nghiệp tổ tiên, ngươi cho rằng ngươi có thể dưỡng ra sống tạm sao? Ngươi có thể nuôi sống ta? Nuôi sống hải tử sao? Diệp Kỳ Dương bị hỏi đến ngẩn ra, há mồm cứng lưới. Chẳng những là ngươi, năm sau ta cũng muốn tới Ái Hoa công tác, ta làm như vậy, chính là vì hướng Bích Lạc học tập kinh doanh. Diệp Kỳ Dương, ngươi nhận tâm mẫu thân ngươi sinh ý hủy ở ngươi trong tay sao? Ngươi không làm thất vọng ngươi mẫu thân sao? Ta Mạc Phong phải gả chính là đỉnh thiên lập địa nam nhân, không phải ăn nhậu chơi bời nam nhân. Ngươi nếu muốn ta gả cho ngươi, ngươi liền nghe ta sẽ không hại ngươi. Nếu ngươi không thể minh bạch, chúng ta nhân lúc còn sớm tan, các tìm đừng ra. Dễ nghe, Phong Phong, ta biết ngươi là tốt với ta lưu lại nơi này đi làm tổng thành đi. Bất quá, chờ mãn một năm sau ngươi đến gả cho ta. Xem ngươi này một năm biểu hiện, ngươi muốn vẫn là cả lơ phất phơ, không hảo hảo công tác, ta giống nhau sẽ không gả cho ngươi. Minh bạch, ta nhất định việc học có thành tựu. Phong Phong, ngươi sớm một chút tới bồi ta, ngươi xem nơi này không ăn không uống, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Diệp Kỳ Dương cười nham nhở kéo lấy Mạc Phong, đem nàng kéo đến chính mình trên đùi. Bích Lạc cùng ta nói, mấy ngày này ngươi có thể đi nhà nàng ăn cơm, ngươi không cần phải gấp gáp, sơ tám ta liền tới rồi. Diệp Kỳ Dương mặt ủ mày hê. Mạc Phong chụp đánh hắn mặt, cười nói, vui vẻ điểm, ngươi liền đem ở Lâm Tương trấn sinh hoạt xem thành nam cày nữ dệt, ngươi không phải nhất nghĩ tới như vậy sinh hoạt sao? Chúng ta ở chỗ này mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thổi trong núi tới phong, uống từ trong núi chảy xuống nước suối, nghe đóa hoa thanh hương, như vậy nhật tử không phải thực mỹ sao? Diệp Kỳ Dương nghe được nhập thần, sau một lúc lâu nói, Phong Phong, ngươi nói đúng, như vậy sinh hoạt thực mỹ, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, vô luận ở nơi nào đều là mỹ. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười, nháy mắt Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành tiến vào nhà ở. Bích Lạc, ngươi đã đến rồi. Mạc Phong nắm lấy Phùng Bích Lạc tay. Cơm chiều làm tốt, ta cùng Ung Thành tới kêu các ngươi ăn cơm, đều là ở nông thôn cơm canh đạm bạc, chỉ sợ Diệp thiếu gia sẽ không thói quen. Sẽ không, vừa rồi ta đã giáo dục quá này Dương. Đoàn người đi Phùng Bích Lạc trong nhà, nhà chính trên bàn bãi bốn dạng đồ ăn, thanh xào ngó sen phiến, thịt kho tàu khoai tây, rau hẹ xào trứng gà, mặt khác có một chén cải trắng canh ấm. Diệp Kỳ Dương nhìn chằm chằm thức ăn nhìn thật lâu, thật là một chút thịt ti đều không có. Mạc Phong cấp Diệp Kỳ Dương gắp một khối khoai tây, nói, đừng nhìn, nơi này không phải ăn thịt địa phương, ăn nhiều tố thân thể hảo. Hoa Ung Thành giúp Phùng Bích Lạc gắp một khối trứng gà, Phùng Bích Lạc cũng cho hắn gắp một khối ngó sen phiến. Các ngươi cảm tình thật tốt, làm cho ta hâm mộ. Mạc Phong nói âm vừa ra hạ, Diệp Kỳ Dương liền chạy nhanh giúp Mạc Phong gắp đồ ăn, trên bàn bốn dạng đồ ăn mỗi dạng đều cấp Mạc Phong gắp một chút. Không cần nhiều như vậy, đủ rồi. Diệp Kỳ Dương đâu thèm, đem Mạc Phong chén đôi đến tiểu sơn núi. Ăn cơm xong sau, Mạc Phong lái xe hồi tỉnh thành, Phùng Bích Lạc khuyên Hoa Ung Thành cùng nhau trở về, trên đường hảo chiếu ứng Mạc Phong, Hoa Ung Thành lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi. Phùng Bích Lạc nhìn trên cổ tay biểu, thời gian mới chỉ là ban đêm 9 điểm nhiều, thay đổi một kiện hầu áo khoác, Phùng Bích Lạc liền che cửa phòng đi ra ngoài. Nay cũng có 2 ngày, không biết Bạch Vịnh Mai suy xét đến như thế nào, hay không chịu hồi trong xưởng đi làm. Bạch gia còn đèn sáng hỏa, người trong phòng ảnh lay động, có nói chuyện thanh truyền ra tới. Phùng Bích Lạc không có mạo muội đi vào, tránh ở một bên nhìn lén, trong phòng ánh sáng tối tăm, mơ hồ nhìn đến có 3-4 người xa lạ, nghe giọng nói không giống như là trấn trên người. Vậy như vậy, 2000 khối lễ hỏi, 5-15 người đem khuê nữ đưa qua đi, về sau ngươi lão Bạch gia sinh lão bệnh tử đều không liên quan khuê nữ sự. Đương nhiên, con gái gả chồng như nước đổ đi, nào còn có tìm ngoại gả nữ nhi quản sinh lão bệnh tử. Đây là Bạch Đại Khánh thanh âm. Phùng Bích Lạc lắp bắp kinh hãi, xem ra Bạch gia lại ở đánh lễ hỏi chủ ý, bọn họ thị phi đến đem Bạch Vịnh Mai gả đi ra ngoài không thể, có người nghèo lên thật đáng giận. Phùng Bích Lạc không có đi vào, xoay người về nhà. Hôm sau sáng sớm, Phùng Bích Lạc trước chạy đến trong xưởng hướng Hoàng Phó xưởng trưởng chào hỏi, liền đi trấn ngoại. Lúc này Bạch Vịnh Mai hẳn là trên mặt đất bận việc, quả nhiên còn chưa đi gần, Bạch Vịnh Mai thân ảnh đã róc rách trước mắt. Thời tiết thập phần không tốt, có mưa nhỏ bay. Bạch Vịnh Mai lại bỏ đi áo đông, chỉ ăn mặc áo kép cúp đất. Vịnh Mai. Bích Lạc. Bạch Vịnh Mai buông cái cuốc. Ta đêm đó cùng ngươi nói đến trong xưởng đi làm, ngươi suy xét hảo không có. Bạch Vịnh Mai lắc đầu, nói, thực xin lỗi, Bích Lạc, trong nhà đã vì ta tìm hảo nhà chồng, tháng riêng 15 ta liền phải gả qua đi, là ở Hoàng Hải Trấn, ly chúng ta thị trấn có hơn trăm. Phần 143. Đó là nhà nào? Nam nhân là làm gì đó? Trong nhà có mấy khẩu người? Có mười mấy khẩu người đi, đều là người nhà quê, trong nhà tự nhiên người nhiều. Nam nhân hắn hình như là làm nghề mộc, thật tốt, có tay nghề, có nhất nghệ tinh, gả qua đi ta không sợ chịu đói không cơm ăn. Bạch Vịnh Mai nói dối, kỳ thật nam nhân kia là cái nhược trí, sinh hoạt thả không thể tự gánh vác, sao có thể có cái gì tay nghề. Nghề mộc. Ngươi phải gả cho một cái nghề mộc. Ta là thôn cô, hắn là nghề mộc, thực môn đăng hộ đối sao. Vậy ngươi muốn gả cho hắn sao? Ngươi gặp qua hắn không có. Phùng Bích Lạc nóng nảy. Chưa thấy qua, nhưng ta thật sự muốn gả người, gả cho người ta liền chân chính có cái ra. Ta không cho ngươi gả. Không cần như vậy, gả chồng là mỗi người đàn bà đều phải đi lộ. Ta có quy túc ngươi hẳn là vì ta cao hứng, kỳ thật năm trước ta nên gả chồng. Hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, ta chính là một cái không biết chữ thôn cô, gả chồng mới là ta đừng ra. Nếu gả cho không tốt nam nhân, ngươi cả đời liền toàn hủy hoại, ngươi chẳng lẽ không muốn tranh thủ ngươi hạnh phúc sao? Phùng Bích Lạc túm chặt tay nàng. Bạch Vịnh Mai đẩy ra Phùng Bích Lạc tay, nói, Bích Lạc, ta tranh thủ không tới, hạnh phúc thứ này trước nay cũng chưa xem qua ta liếc mắt một cái, ta liền nó trông như thế nào cũng không biết. Bích Lạc, ngươi mau hồi trong xưởng, hiện tại trong xưởng hảo vội, ngươi đừng vì ta chậm trễ thời gian. Phùng Bích Lạc cắn răng, hiện tại là vô pháp thuyết phục Bạch Vịnh Mai. Ước chừng trên đời này cũng chỉ có Hoa Ung Thành có thể nói phục Bạch Vịnh Mai. Làm Hoa Ung Thành đi khuyên Bạch Vịnh Mai là trị ngọn không trị gốc, như vậy chỉ có thể tìm ra. Phùng Duyên thế nhưng, ngươi nhanh lên đem lão bà ngươi cưới đi, được chưa? Phùng Bích Lạc vẻ mặt bất đắc dĩ, từ lần trước Gia Gia đã tới Lâm Tương Trấn, lúc sau liền vẫn luôn không có xuất hiện. Gia Gia nhất định là về quê ăn Tết, ta hiện tại liền đính vé xe lửa tìm hắn. Phùng Bích Lạc ngửa mặt lên trời thở dài, đi vào 50 niên đại. Chẳng những muốn xen vào ái hoa kinh doanh, còn muốn xen vào này đó tuổi trẻ cả trai lẫn gái hôn nhân, thật mệt. Chương 231 so Quan Âm Bồ Tát còn muốn nhọc lòng. 10 giờ chiều khai quản lý nhân viên hội nghị, các bộ môn đăng báo hàng tháng tổng kết, cùng với bản bộ môn tồn tại vấn đề, lần này hội nghị khai đến so lâu, đến buổi chiều một điểm mới kết thúc. Bích Lạc, ngươi hôm nay thoạt nhìn không mấy vui vẻ. Hoa Ung Thành xem kỹ nàng khuôn mặt. Phiền. Phùng Bích Lạc khép lại nổ tẹp bút, buông bút nói. Vịnh Mai phải gả người, nhà nàng lấy 2.000 khối lễ hỏi tiền đem nàng bán, tháng riêng 15 nàng liền gả qua đi. Vì cái gì muốn đem xuất giá nói thành bán? Giống Vịnh Mai như vậy nhu nhược cô nương, là yêu cầu một người nam nhân tới chiếu cố nàng. Nhà nàng chính là đem nàng bán sao? Ung Thành, mấy ngày nay ta khả năng không ở trong xưởng, muốn ra ngoài mấy ngày. Ngươi đi đâu? Hoa Ung Thành mày nhăn lại tới. Ta quê quán. Ngươi quê quán còn có thân nhân sao? Nếu không ta bồi ngươi cùng đi. Không cần, chúng ta đều đi rồi, này trong xưởng có việc làm sao bây giờ. Ta 5 ngày nội nhất định trở về. Hoa Ung Thành không nói gì, suy nghĩ sâu xa ánh mắt vẫn luôn ở Phùng Bích Lạc khuôn mặt thượng. Phùng Bích Lạc vừa rồi nhắc tới Bạch Vịnh Mai, tiếp theo câu là về quê, này trong đó có liên hệ sao? Như thế nào nhằn cái mày? Phùng Bích Lạc vươn tay, đem Hoa Ung Thành nhíu chặt mày thư bình, cười nói, đừng nghĩ quá nhiều, ta thực mau liền sẽ trở về. Trở về liền cùng ngươi sinh hải tử như thế nào? Hoa Ung Thành cười khai, vỗ về Phùng Bích Lạc gò má nói, ngươi không phải không thích sinh hải tử sao? Hải tử vẫn là muốn sinh ra sớm tương đối hảo, quá muộn sinh hải tử không thông minh. Chúng ta đây hiện tại liền nói định rồi, ngươi không thể đổi ý, hải tử ta muốn 2 cái. Thiên sinh 1 cái được chưa? Làm ta nghỉ ngơi mấy năm tái sinh cái thứ 2. Phùng Bích Lạc vẻ mặt đau khổ. Hoa Ung Thành cười đến đau bụng, hắn tiểu nữ nhân quá đáng yêu. Hảo. Thiên sinh 1 cái hài tử. Hắn vươn tay ôm Phùng Bích Lạc, lúc này ngoài cửa một tiếng ho khan, hai người chạy nhanh tách ra, quay đầu lại chỉ nhìn thấy Hoàng Phó Xưởng trưởng đỏ mặt xử tại phòng họp trước cửa. Ta nổ tẹp phục quên cầm. Hoàng Phó Xưởng trưởng túi đầu, đi đến hội nghị trước bàn nhanh chóng nhặt lên nổ tẹp phục đi ra ngoài. Phùng Bích Lạc nhìn chằm chằm Hoàng Phó Xưởng trưởng bóng dáng, gật gật đầu, nói thầm nói, vì cái gì mỗi lần đều bị cái này lao hoàng thấy. Bị lao hoàng thấy còn hảo, hắn biết chúng ta quan hệ. Cũng sẽ không đối ngoại nói. Hai người các hồi văn phòng, Phùng Bích Lạc tiếp tục chuẩn bị khoản xong hạ khoản tuyên truyền, trước mắt tính toán dùng hải tuyển phương thức ở cả nước trong phạm vi tìm kiếm hạ khoản người phát ngôn, nếu có thể lựa chọn đảm nhiệm hạ khoản người phát ngôn, đem cả đời miễn phí đạt được gái hoa kỳ hạ các loại nhãn hiệu. Cái này tuyên truyền biện pháp đến ích với hiện đại các loại tuyển tú hoạt động, nguyên nhân chính là vì là hải tuyển, bởi vậy cần thiết ở năm sau liền phải đăng báo. Cho nên thời gian vẫn là tương đối khẩn, nếu không phải Bạch Vịnh Mai việc này, Phùng Bích Lạc vô luận như thế nào đều sẽ không rời đi Lâm Tương Trấn. Hiện tại làm định Bạch Vịnh Mai cả đời đại sự, là trọng trung chi trọng, Bạch Vịnh Mai cả đời có thắc sau, chính mình cơ bản liền không có nỗi lo về sau. Ta nên như thế nào cùng Gia Gia nói đi? Têu hắn tới cưới Vịnh Mai. Hắn còn không được mắng ta bệnh tâm thần. Đến tưởng cái biện pháp, đem Gia Gia đã lừa gạt tới. Đã lừa gạt tới làm gì đâu? Đoạt hôn sao? Gia Gia chịu làm gì? Phùng Bích Lạc đau đầu, Bạch Vịnh Mai tháng riêng 15 xuất giá, này ngắn ngủn mấy ngày có thể bồi dưỡng Gia Gia Gia cùng Bạch Vịnh Mai cảm tình sao? Ta hiện tại so Quan Âm Bồ Tát còn muốn nhọc lòng. Phùng Bích Lạc tự dễ ước. Phùng Bích Lạc đem bàn làm việc thượng văn kiện sửa sang lại hảo, quan trọng văn kiện để vào ngăn kéo, bình thường văn kiện đặt ở văn kiện sọt chung. Lúc này nàng về trước ra thu thập vài món quần áo, đợi lát nữa hướng Hoa Ung Thành chào từ biệt, sau đó liền đi Hồ Bắc. Từ Ái Hoa thông hướng chấn nhỏ lộ sạch sẽ ngăn nắp, trong không khí tràn ngập tịch mai mùi hoa, phiến đá xanh con đường, cổ xưa phong ốc, Sử Lâm Tương chấn thoạt nhìn giống như là cái đại công viên. Phía trước xông tới một đám người, cầm đầu chính là Trương Đại Hải lão bà, hấp tấp. Trương Tẩu, ra chuyện gì? Phùng Bích Lạc giữ chặt nàng. Phùng Sương Trường. Trương Tẩu thở hổn hển một hơi, nàng đệ lại phập phồng ngực nói, vừa rồi ta trải qua Hương tiểu học, phát hiện có mấy cái người bên ngoài ở tiểu học sân thể dục thượng đông đảo tây đảo, đem mặt đất làm đến hy tám lạ, ta mang Hương thân đi bắt bọn họ. Bọn họ vì cái gì muốn đào tiểu học sân thể dục? Ai biết được? Ta coi bọn họ bộ dáng, mỗi người trong tay cầm một phen cái sẻng, nói không chừng cho rằng sân thể dục phía dưới có bà bối. Cái sẻng. Phùng Bích Lạc khả nghi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Lạc Dương sạn, như vậy nói đến là Gia Gia lại đại giá quang lâm. Trương Tẩu, ta và các ngươi cùng đi nhìn xem. Không kịp nghĩ nhiều, Phùng Bích Lạc đi theo Trương Tẩu mặt sau đuổi theo. Trương Tẩu chạy trốn thực mau, Phùng Bích Lạc thể lực không bằng nàng, lạc hậu một mảng lớn. Mới nghĩ đi tìm Gia Gia, Gia Gia liền xuất hiện, có thể thấy được cùng Vịnh Mai thập phần có duyên. Phùng Bích Lạc một bên chạy một bên tưởng. Tới Hương tiểu học, Phùng Bích Lạc mắt sắc. Quả nhiên có mấy cái ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn tuổi trẻ nam tử, chờ Phùng Bích Lạc lúc chạy tới, Trương Tẩu đã cùng bọn họ ở khắc khẩu. Trương Tẩu là Lâm Tương chấn miệng người lợi hại nhất, nàng một mở miệng không ai ồn ào đến quá nàng. Phùng Bích Lạc thở hồng hộc, Trương Tẩu nhìn thấy nàng, vội nói, chính là mấy người này đào sân thể dục, lần trước cũng là bọn họ cường xâm chúng ta chấn, bọn họ tâm địa quá xấu rồi, Phùng Sướng Trưởng, ngươi nói như thế nào xử phạt bọn họ? Chờ một chút. Phùng Bích Lạc thở hổn hển. Nàng đánh giá vài tên kiểu áo tôn trung sơn nam tử, trong đó một người nam tử đơn phượng nhãn, làn da trắng nõn, trong tay cầm một phen Lạc Dương sạn, đúng là nàng Gia Gia Phùng Duyên Thế. Nhưng kia Phùng Duyên Thế nhưng vừa thấy đến Phùng Bích Lạc hai mắt bốc hỏa, nói, lại là ngươi, Phùng Sướng Trưởng, ngươi cũng thật đủ uy phong, xin hỏi ngươi là Lâm Tương chấn thổ hoàng đế sao? Xong rồi, lại bị Gia Gia hiểu lầm, Phùng Bích Lạc chạy nhanh phất tay, nói, Phùng tiên sinh, ngươi nói đến chạy đi đâu? Ngươi không phải tới rồi bắt chúng ta sao? Lần trước chúng ta đã gặp qua ngươi uy phong, nay toàn chấn người đối với ngươi tôn thờ, ngươi đối tiến vào Lâm Tương chấn người ngoài có sinh sát quyền to, ngươi không phải thổ hoàng đế vẫn là cái gì? Không được nói như vậy Phùng Sưởng Trưởng, Phùng Sưởng Trưởng là người tốt, nàng xử chúng ta Lâm Tương chấn đại biến dạng. Trương Tẩu khiển trách. Ha ha, Phùng Sưởng Trưởng, ngươi dân ý rất cao, vị này đại tẩu phi thường giữ gìn ngươi. Phùng Bích Lạc vô ngữ, Gia Gia vừa thấy mặt liền đối chính mình đại thêm châm trọng, hóa ra chính mình cùng hắn có thù oán. Phùng tiên sinh, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi liền nói một đống. Ngươi còn dùng nói sao? Đến đây đi, đem chúng ta đều bắt lại, làm cho toàn chấn Hương thân thẩm vấn chúng ta, sau đó chém nữa hạ chúng ta đầu. Phùng tiên sinh, ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Ta cũng không có tưởng nhiều, lần đầu gặp mặt ta đối với ngươi ấn tượng rất khắc sâu, cũng nhìn ra được ngươi là cái dạng gì người, nơi này Hương thân đều giữ gìn ngươi, có lẽ ngươi thật đã cho bọn họ rất nhiều lợi ích thực tế, trợ giúp quá bọn họ. Nhưng là ngươi cũng không phải một cái người tốt. Phùng Bích Lạc hôn mê, Gia Gia đối chính mình hiểu lầm quá sâu. Ta chỉ là tới ngăn cản bọn họ bắt ngươi. Nói được dễ nghe, Phùng Sướng Trưởng, tuy rằng chúng ta cùng họ, nhưng ta hy vọng ngươi tốt nhất sửa họ. Ta Phùng thị gia tộc không có ngươi loại này đùa bỡn quyền như người. Nay thật là tháng 6 tuyết bay hoan so đậu Nga, Phùng Bích Lạc phun ra một ngụm trường khí, nói, Phùng tiên sinh, ta thật là tới ngăn cản bọn họ bắt ngươi, bởi vì ta có sự kiện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Phùng Duyên Thế nhưng hừ một tiếng, nói, không nghĩ tới Phùng Sưởng Trưởng cư nhiên sẽ có việc mời ta hỗ trợ, vậy ngươi nói ra ta nghe một chút. Phùng Bích Lạc nhìn bốn phía, nói, Phùng tiên sinh, thỉnh mượn quá nói chuyện. Hai người đi đến ly mọi người mười mấy mét xa khoảng cách, Phùng Bích Lạc cảnh giác mà nhìn chung quanh, xác định không có người ở bên người, toại thấp giọng nói, Phùng tiên sinh, ta tưởng cho ngươi giới thiệu một cái cô nương. Tức thì Phùng Duyên Thế nhưng kinh ngạc đến ngây người, không dám tin tưởng nhìn Phùng Bích Lạc. Chương 232 không thịnh hành cũ xã hội phong thủy kia một bộ. Ước chừng bởi vì Phùng Duyên lại là chính mình ra ra, Phùng Bích Lạc nói thời điểm đảo không nhiều ít xấu hổ, nhưng Phùng Duyên thế nhưng liền bất đồng, hắn cùng Phùng Bích Lạc bất quá hai mặt chi duyên, hơn nữa hai lần đều kiếm rút nỏ dương, dưới tình huống như vậy, đối phương cư nhiên phải cho chính mình giới thiệu cô nương, này quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Phùng Duyên thế nhưng cực gác Phùng Bích Lạc, chỉ cho là nàng âm mưu quỷ kế, lắc lắc tay háo, phiết quá mặt đi. Ta nói cái kia cô nương còn không có mãn 20 tuổi, lớn lên phi thường thành tú đẹp, cùng ngươi là trời sinh một đôi, ta muốn vì các ngươi làm ai. Ngươi có bệnh. Phùng Duyên thế nhưng mắng. Có thể là huyết thống quan hệ sử dụng, Phùng Bích Lạc cũng không tức giận, nói, ngươi trước đừng mắng chửi người, ngươi gặp qua nhân gia cô nương sau, chuẩn sẽ thích nàng, nàng là ngươi thích kia một loại hình, cần kiệm quảng gia, ôn nhu hòa khí. Im miệng, ta Phùng Duyên thế nhưng cả đời đại sự không cần phải ngươi một ngoại nhân vung tay múa chân. Ngươi rốt cuộc an cái gì tâm? Hảo tâm nha, ta quan tâm ngươi. Phùng Duyên thế nhưng nhìn nàng trên mặt tươi cười, càng ngày càng cảm thấy là trêu đùa, hoặc là Phùng Bích Lạc có không thể cho ai biết chi mục đích. Không cần. Nói xong, hắn tiếp đón cùng nhau tới mấy cái đồng học rời đi. Trương Tẩu chạy nhanh đi cản, Phùng Bích Lạc vội nói, tính, Trương Tẩu, làm cho bọn họ đi. Phùng Sướng Trường, lại thả bọn họ đi, này đám người tới chúng ta trấn này đảo kia đảo, phá hư hoàn cảnh. Hẳn là đem bọn họ bắt lại trong lồng heo mới đúng. Trong lồng heo không phải đối phó gian phu dâm phụ sao? Dung hỏa hình tổng được rồi đi. Tính, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Mới vài câu công phu, Phùng Duyên thế nhưng đám người đã đi xa, Phùng Bích Lạc nhìn hắn bóng dáng bỗng nhiên kinh giác, nếu cứ như vậy đem Phùng Duyên thế nhưng thả chạy, kia chính mình không được hồi hồ bắt đi tìm hắn, không mấy ngày Bạch Vịnh Mai liền phải gả chồng, trước mặc kệ ra ra có nguyện ý hay không cưới Vịnh Mai, thả đem ra ra bắt lại khấu ở Lâm Tương trấn lại nói. Trương Tẩu, ngươi nói đúng, này đám người tội ác tày trời, cần thiết bắt lại nghiêm trị. Hảo, ta hiện tại liền đi bắt người. Ở Trương Tẩu ra lệnh một tiếng, mọi người lại đuổi theo. Lúc này Phùng Duyên thế nhưng đám người còn không có ra trấn, nghe được dồn dập tiếng bước chân, Phùng Duyên thế nhưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người truy lại đây, chạy nhanh nói, đại gia nhanh lên đi, bọn họ đuổi tới. Vài người hướng thị trấn ngoại chạy, nhưng toàn bộ thị trấn người cơ bản đều nhận thức, ở Trương Tẩu kêu đánh kêu giết hạ. Phùng Duyên thế nhưng mấy người đã bị Lâm Tương trấn dân chúng bao quanh vây quanh lên. Trương Tẩu hung thần ác sát mà thao một cái que tỏi lửa, nói, xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Lúc này Phùng Bích Lạc cũng đổi tới, Phùng Duyên thế nhưng vừa nhìn thấy nàng giận sôi máu, nói, Phùng Sướng Trưởng, ngươi thật uy phong à, chỉ huy các hương thân vây đổ chúng ta, ngươi đến tột cùng tưởng đem chúng ta thế nào. Phùng Tiên Sinh, ngươi cùng ngươi đồng học ở chúng ta Lâm Tương trấn đông đảo Tây đảo, đem chúng ta Lâm Tương trấn phong thủy đều cấp phá hủy. Nói vậy. Hiện tại là tân xã hội, sớm không thịnh hành cũ xã hội phong thủy kia một bộ, thỉnh ngươi nhiều đọc điểm thư. Phùng Duyên thế nhưng trách mắng. Phần 144. Trương Tẩu dùng que thời lửa chọc Phùng Duyên thế nhưng một lòng loa, nói, thằng nhóc chết tiệt, chúng ta Phùng Sưởng trưởng là uống qua mực tây, cảm bờ dịch đại học thạc sĩ, còn dám làm chúng ta Phùng Sưởng trưởng nhiều đọc sách điểm, ta xem là ngươi mới muốn nhiều đọc sách. Phùng Duyên thế nhưng cố ý làm bộ cẩn thận đánh giá Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, nói, thật đúng là không thể tin được. Bằng ngươi cũng là cảm bờ dịch đại học thạc sĩ, giận ta mắt vụng về nhìn không ra tới. Đương nhiên có phải hay không ai lại biết đâu. Phùng Sướng Trường, ta cũng không phải là không chịu qua giáo dục ngu muội hàng người. Ngốc tử, ta xem ngươi là đọc sách đọc choáng váng, Phùng Sướng Trường tên ai không biết, này báo chí thượng đều phỏng vấn quá Phùng Sướng Trường rất nhiều lần. Phùng Duyên thế nhưng xác thật không biết Phùng Bích Lạc đại danh, hắn cả ngày ở trường học tìm đọc lịch sử thư tịch cùng địa phương chí, lúc này mới xác định ở Lâm Tương trấn có một mảnh thời Tống mộ táng. Nhưng là cụ thể địa chỉ không hiểu được. Lần trước hắn cùng đồng học đã tới Lâm Tương trấn tiến hành bước đầu thăm dò, nhưng cũng không có gì thu hoạch, hôm nay lại trọng tiến đến Tương trấn, không ngờ mới vừa khởi công liền bị hương dân phát giác. Ta là cô lộ nông cạn, không nghe được Phùng Sưởng trưởng mỹ danh, nhưng cũng không muốn biết có nhân vật này. Phùng Sưởng trưởng, ngươi trực tiếp điểm, ngươi đem chúng ta làm sao bây giờ? Là sắt vẫn là sẹo? Không như vậy nghiêm trọng, ngươi xem các ngươi đem tiểu học sân thể dục đào đến không thành bộ dáng. Liền phạt các ngươi đem đảo quá địa phương khôi phục, mặt khác năm sau liền phải trồng trọt, các ngươi mấy cái giúp đỡ các hương thân quốc đất đi. Cái này xử phạt khiến cho các hương thân một mảnh hoan hô, gia cảnh tốt hơn một chút nhân gia dùng như cày ruộng, người bình thường ra đều là dùng cái quốc đất, lại mệt lại tốn thời gian. Ngươi Phùng Duyên thế nhưng giận không thể át. Tính, tiểu Phùng, đừng cùng bọn họ tranh, chúng ta nhận phạt. Một người cao cái đồng học hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Phùng Bích Lạc mùi ngon mà nhìn Phùng Duyên thế nhưng. Gia gia tuổi trẻ tính tình cũng quá hòa bạo, như thế nào già rồi liền trở nên như vậy bình thản đâu, thật không đối vị khẩu. Đừng nghĩ trốn nha, chúng ta toàn trấn người đều nhìn chằm chằm các ngươi, tháng riêng 15 sau liền tha các ngươi đi, các ngươi cũng yên tâm, trong lúc này ăn trụ ta sẽ an bài. Lúc này Phùng Duyên thế nhưng bình tĩnh lại, hiện tại trước ổn định những người này, dù sao thị trấn cũng không tường thành, muốn chạy trốn đi cũng không khó khăn. Trương Tẩu, ngươi tìm vài người coi chừng bọn họ, làm cho bọn họ hiện tại đi đất bằng, làm xong rồi cho bọn hắn cơm ăn, buổi tối nói, trước đem bọn họ bó đến trong từ đường mặt, cho bọn hắn chuẩn bị mấy cái đệm giường. Hành! Trương Tẩu vội đáp ứng, nàng cũng không đề cập tới tiền, ấn Phùng Bích Lạc tính cách là sẽ không làm nàng có hại, nói không chừng còn có lợi nhuận. Giao đãi xong sau Phùng Bích Lạc hưng bước qua trong xưởng, nếu ra ra đã tới, kia nàng liền không cần thiết lại đi Hồ Bắc, thanh thản ổn định ở trong xưởng chuẩn bị hạ khoản tuyên truyền. Phùng Bích Lạc cũng tưởng hảo, đem ra ra an bài đến Bạch Vịnh Mai ra trong đất, cùng Bạch Vịnh Mai cùng nhau cốp đất, làm hai người bọn họ lâu ngày sinh tình. Nghe nói ra ra năm đó đối mãi mãi nhất kiến trung tình, nếu thật là như vậy, hai người vừa thấy mặt chuẩn sẽ xem đôi mắt. Bích Lạc, Hoa Ung Thành lái xe từ trong xưởng ra tới. Hắn đem xe ngừng ở Phùng Bích Lạc bên cạnh, đẩy ra cửa xe ra tới. Bích Lạc, ngươi hành lý thu thập hảo không có. Ta buổi tối đưa ngươi đi nhà ga. Không cần, ta không đi. Phùng Bích Lạc lắc đầu. Như thế nào lại đột nhiên không đi? Về sau có rảnh lại đi, hiện tại trong xưởng như vậy vội, ta nếu xin nghỉ, mọi người đều sẽ cho rằng ta là tưởng về quê ăn Tết, như vậy ảnh hưởng không tốt lắm, cho nên ta còn là cùng đại gia cùng nhau ăn Tết tăng ca. Bích Lạc, ngươi lại nói được ta ngượng ngùng. Ngươi là lão bản, ngươi trách nhiệm là ra tiền, mặt khác đại gia cũng sẽ không trách ngươi, nhưng ta bất đồng, ta là xưởng trưởng, nói trắng ra cũng là giúp ngươi làm công, ta đương nhiên đến tăng ca. Bích Lạc, cảm ơn ngươi an ủi, nhưng ta cũng không thể vẫn luôn sự không liên quan mình. Vậy ngươi cho đại gia lại phát cái ăn Tết bao lì xì. Hành, đây là cần thiết. Ngươi nhanh lên về nhà đi, hai đứa nhỏ còn đang đợi ngươi. Phùng Bích Lạc thúc giục. Hoa Ung Thành có chút không tha, Phùng Bích Lạc kéo ra cửa xe. Đem hắn đẩy vào trong xe, hắn lúc này mới phát động ô tô. Ô tô dọc theo phiến đá xanh lộ đi trước, không một hồi liền nhìn đến Trương Tẩu. Trương Tẩu cầm trong tay que cởi lửa, trong miệng hô to gọi nhỏ, còn có mấy cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn tuổi trẻ nam tử, rất lạ mắt, tựa hồ không phải Lâm Tương trấn người. Ô tô dần dần cùng bọn họ song song, lúc này trong đó một người xuyên kiểu áo tôn trung sơn nam tử quay đầu, vừa lúc cùng Hoa Ung Thành bốn mắt nhìn nhau. Hoa Ung Thành nhìn hắn. Cái này tuổi trẻ nam nhân cùng Phùng Bích Lạc có một đôi đơn phượng nhãn. Chương 233 đừng lại nghĩ từ trước thiếu gia sinh hoạt. Buổi tối Phùng Bích Lạc xào hai cái đồ ăn, một cái chua cay khoai tây ti, một cái xào khoai tây phiến, món chính là một chén cháo loãng cùng một cái nướng khoai. Diệp thiếu gia, ngươi tạm chấp nhận ăn đi, đồ ăn chính là như vậy. Phùng Bích Lạc đưa cho Diệp Kỳ Dương chiếc đũa. Diệp Kỳ Dương nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, hai đĩa đồ ăn không những nhìn không thấy thịt cha, phân lượng cũng ít đến đáng thương. Hắn sờ sờ bụng, giữa trưa cũng chỉ là gặm một cái màn thầu, đã sớm đói đến say xe, hắn kẹp lên một khối khoai tây phiến phóng tới trong miệng nhấm nuốt. Tới nơi này chính là muốn chịu khổ, ngươi đừng lại nghĩ từ trước thiếu gia sinh hoạt. Phùng Bích Lạc, ngươi thiếu đem khắc nghiệt đương tính cách, thật không hiểu Ung Thành là như thế nào chịu đựng ngươi. Diệp Kỳ Dương tức giận hừ một tiếng. Hắn không cần chịu đựng, hắn thích ta. Phùng Bích Lạc lột ra nướng khoai ra, bên trong khoai lang đỏ thịt nướng thật sự mềm mại, cắn một ngụm ngon ngọt. Da mặt thật hầu. Ta khuyên ngươi đừng quá đắc ý, tiểu tâm mặt sau có nếm mùi đau khổ. Đừng khuyên ta, ta quá đến hảo hảo, nhưng thật ra ngươi dừng ở ta trong lòng bàn tay, ta nhưng đến đem ngươi hảo hảo xoa bóp, ngẫm lại lúc trước ngươi là như thế nào đối ta, làm ta ăn cục đá, ăn ngươi làm hắc cám liệu lý, hại ta kéo mấy ngày bụng. Hai người đối chọi gay gắt, không bao lâu liền đem thức ăn trên bàn cướp sạch, Diệp Kỳ Dương vẫn là không có ăn no, đi trong nồi thịnh cháo loãng, nhưng trong nồi cái gì đều không có. Ngoài cửa truyền đến ô tô thanh âm. Phùng Bích Lạc sửng sốt, thực mau Lạc Kỳ thanh âm vang lên. Bích Lạc, ngươi ở nhà sao? Ta ở. Phùng Bích Lạc mở cửa, chỉ thấy Lạc Kỳ đã ở trước cửa, mừng đến Phùng Bích Lạc ôm lấy Lạc Kỳ mặt liền hung hăng mà hôn một cái. Ai nha? Bích Lạc, ngươi lại như vậy, lộng ta trên mặt đều là nước miếng. Hào phong nữ. Diệp Kỳ Dương trợn trắng mắt. Nha. Diệp thiếu gia cũng ở chỗ này. Lạc Kỳ lúc này mới nhìn đến Diệp Kỳ Dương. Hắn mấy ngày này ở nhà ta ăn cơm. Chờ Mạc Phong tới sau, liền từ Mạc Phong quản hắn cơm. Lúc này Lâm Chi Thư cũng vào được, trong tay hắn dẫn theo một con hộp, Diệp Kỳ Dương ngửi ngửi cái mũi, trong phòng có cổ thơm ngào ngạt thịt hương vị. Chi Thư Minh, ngươi lấy chính là cái gì? Gà nướng. Mau cho ta. Diệp Kỳ Dương trong mắt toát ra lục quang, một phen đoạt lấy Lâm Chi Thư trung hộp, vạch trần nắp hộp, bên trong có chỉ nướng đến kim hoàng gà. Diệp Kỳ Dương không khỏi phân trần kéo xuống một cái đùi gà, Tam Hạ hai khẩu liền ăn đến trong bụng. Lạc Kỳ rất có hứng thú mà nhìn Diệp Kỳ Dương, cười nói, xem ra Diệp thiếu gia ở chỗ này thức ăn không tốt nha, một con gà nướng khiến cho hắn thèm thành như vậy. Chỉ bằng hắn còn muốn ăn tốt, ngươi không biết, hắn hôm nay lộng hỏng rồi trong xưởng máy móc, liền này tính tình, làm hắn ăn khoai tây đã là dung túng hắn, y lìa ta nói, tốt nhất cấp quan đến chuồng heo mấy ngày. Diệp Kỳ Dương ăn ngầu nghiến, cũng không có nghe được Phùng Bích Lạc châm chọc. Ta nói, hắn cũng đến như vậy, bằng không sinh sinh đại thương chàng sớm hay muộn sẽ cho hắn chỉnh không có, ta có thể cảm nhận được Mạc Phong tâm tình. Muốn hay không làm Lầm Chi Thư cũng tới trong xưởng thể nghiệm một chút sinh hoạt. Phùng Bích Lạc dùng khuỷu tay cọ Lạc Kỳ. Có thể suy xét. Một bên Lâm Chi Thư hãi nhảy dựng, nói, ta tới làm gì? Ta lại không giống này Dương ăn nhậu chơi bời, ta chính là đứng đứng đắn đắn công tác, đem ta điện tử xưởng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Cũng đúng, bỏ qua cho ngươi. Lạc Kỳ xoay người vỗ Lâm Chi Thư mặt, chụp đến tí tách văng lên, Lâm Chi Thư cũng không phản kháng, chỉ mong Lạc Kỳ ngây ngô cười. Lạc Kỳ, buổi tối chúng ta hai cái cùng nhau ngủ, trò chuyện nhi. Phùng Bích Lạc đem Lạc Kỳ một phen ôm vào trong ngực. Hành, chúng ta tâm sự. Ta đây đâu? Ngươi đi cùng Diệp Kỳ Dương lêu lổng, các ngươi nam nhân thúi không phải thích nhất trắng đêm lưu đồ bí mật đối phó chúng ta nữ nhân sao? Đêm nay cho ngươi cơ hội, ngươi cùng Diệp thiếu gia hảo hảo thương lượng một chút, muốn như thế nào đối phó chúng ta? Lạc Kỳ cười to. Không thể nào. Lâm Chi Thư duỗi tay chỉ vào Diệp Kỳ Dương, thấp giọng nói, mỗi lần đều là Diệp Kỳ Dương khởi xướng, chúng ta thảo luận là như thế nào đối phó Mạc Phong, cũng không dám đối phó ngươi. Còn tưởng gạt ta? Lạc Kỳ nhéo Lâm Chi Thư thai trái, nói, Mạc Phong đều nói cho ta, ngươi tưởng triệt đối phó Mạc Phong, Diệp Kỳ Dương liền ý tưởng đối phó ta. Hừ, các ngươi hai tên gia hỏa thật suy, nhân gia hoa Ung Thành liền chưa bao giờ tưởng triệt đối phó Bích Lạc. Phùng Bích Lạc đối Ung Thành hảo sao, ngươi nếu là giống Phùng Bích Lạc đối Ung Thành như vậy đối ta, ta cũng luyến tiếc. Nói tới đây Lâm Chi Thư dừng miệng, ý thức được chính mình nói lỡ miệng, quả nhiên Lạc Kỳ hai mắt phun hỏa, nói, hiện tại ngươi cuối cùng là thừa nhận phải đối phó ta. Lâm Chi Thư, từ ngày mai khởi ngươi cho ta đến Ái Hoa trong xưởng đi làm, Bích Lạc, ngươi làm hắn đi học xe y đi. Hảo, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, học trò, không tiền công. Phùng Bích Lạc cười nói, Lạc Kỳ, Hảo Kỳ Kỳ, ngươi đừng như vậy, ta nhà máy còn muốn quản lý, ta như thế nào có thể ở Ái Hoa học xe y đi, ngươi tạm tha quá ta lúc này đi. Lâm Chi Thư vẻ mặt đau khổ, cơ hồ phải quỳ xuống. Ngươi nhà máy có ngươi hai cái đệ đệ quản, không kém ngươi một cái. Lâm Chi Thư, hiện tại Mạc Phong còn không có tới, từ ngày mai khởi ngươi đi Ái Hoa, chờ Mạc Phong tới ngươi lại hồi tỉnh thành, ngày mai ta liền đem ngươi hành lý đưa lại đây. Đúng đúng, bọn họ chính là quá nhàn, đem bọn họ mệt cái chết khiếp, xem bọn họ còn có vô tâm tư đối phó nữ nhân. Nam nhân trước 60 năm đều không thể làm hắn nhàn rỗi, một nhàn liền sẽ làm ác. Phùng Bích Lạc thêm mắm thêm muối. Mặc kệ Lâm Chi Thư như thế nào cầu tình, Lạc Kỳ trước sau không buông khẩu, không bao lâu. Lạc Kỳ liền đem Lâm Chi Thư đuổi đi ra ngoài. Ban đêm Lạc Kỳ thực mau ngủ say, phát ra thật nhỏ tiếng ấy, Phùng Bích Lạc lần qua lộn lại ngủ không được, nàng nhớ tới Phùng Duyên thế nhưng, cái kia Trương Tẩu chỉ là cái miệng sẽ nói người, nhưng làm thật sự liền không được, đừng bằng mặt không bằng lòng, chưa cho Phùng Duyên thế nhưng đưa miên đệm giường đi. Phùng Bích Lạc đứng lên, đẩy ra cửa sổ, lạnh không khí tiến vào, tức thì toàn thân run lên một chút, hôm nay cũng thật lạnh. Che cửa sổ, Phùng Bích Lạc sờ soạng mặc vào áo đông. Chuẩn bị đi từ đường xem kỹ. Trên bầu trời có ánh trăng, trong chấn phiến đá xanh con đường trói lọi đến giống điều ngân bạch lụa mang, Phùng Bích Lạc mới đi ra mười mấy bước, bàn chân đông lạnh đến cứng đờ. Quá xong năm chính là mùa xuân, ta đây đi vào Lầm Tương trấn cũng mau đến một năm. Trấn trên từ đường là Trương thị từ đường, cũng là duy nhất bảo tồn xuống dưới từ đường, mặt khác chính là sớm tại trước giải phóng bị hủy hư. Hiện giờ trong từ đường tuy không tổ tông linh vị, nhưng tiểu học tạp vật chất đống ở chỗ này. Trong từ đường không có ánh đèn, Phùng Bích Lạc đến gần mới nghe được bên trong có thật nhỏ thanh âm. Thật là như khí, cái kia họ Phùng yêu nữ. Nói chuyện chính là Phùng Duyên thế nhưng, Phùng Bích Lạc nghe hắn mắng chính mình yêu nữ, trong lòng nhưng khí lại có thể cười, thẳng đạo ra ra xem nhiều võ hiệp tiểu thuyết, liền yêu nữ đều nói ra. Phùng Bích Lạc lặng lẽ đứng ở trước cửa, nghe lén bọn họ nói chuyện. Tiểu Phùng, tính, hiện tại mắng nàng cũng vô dụng, ta giống như nghe qua tên nàng, rất lợi hại nhân vật. Kia ra nhà máy vốn dĩ đều mau đóng cửa. Không nghĩ tới này họ Phùng gần nhất, nhà máy khởi tử hồi sinh, giúp lao bản kiếm lời ngàn vạn, này thị trấn người cũng không sai biệt lắm đều vào trong xưởng công tác, cho nên toàn trấn người đều đem họ Phùng tôn thờ, là mỗi người đều phải dựa vào nàng ăn cơm, dưỡng ra sống tạm. Kia lại như thế nào? Chúng ta cùng nàng đạo bất đồng, khó lòng hợp tác, nàng vẻ mặt giả cười, vừa thấy liền biết không phải cái gì người tốt. Phùng Bích Lạc Đô khởi miệng không vui, Bạch Vịnh Mai thích nam nhân thích chính mình, thích Bạch Vịnh Mai nam nhân chán ghét chính mình, ai ra ta mẹ. Chương 234 Ngự Phu có nói. Sáng sớm Phùng Bích Lạc tiễn đi Lạc Kỳ sau, liền mang theo Diệp Kỳ Dương cùng Lâm Chi Thư đi trong xưởng, dọc theo đường đi Lâm Chi Thư đáng thương vô cùng, rất giống là bị khinh bỉ tiểu tức phụ, lệnh Phùng Bích Lạc dở khóc dở cười, nói đến nói đi, Mạc Phong cùng Lạc Kỳ đều là Ngự Phu có nói. Ta lại không dám như vậy đối Hoa Ung Thành, ta yêu hắn, sợ hãi mất đi hắn, cho nên luôn là hướng hắn thỏa hiệp. Phùng Bích Lạc thầm nghĩ. Tới rồi trong xưởng, Phùng Bích Lạc đem Lâm Chi Thư giao cho phân xưởng ông chủ nhiệm, làm hắn cùng Diệp Kỳ Dương cùng nhau học xe y. Ông chủ nhiệm lặng lẽ kéo qua Phùng Bích Lạc ở một bên, nói, Phùng xưởng trưởng, ngươi như thế nào lại mang đến học trò, ta nơi này vội vàng đâu, nào có không dạy bọn họ. Không có biện pháp, bọn họ là ta hai cái bằng hữu lao công. Ta bằng hữu một hai phải đem hai người bọn họ đưa tới trong xưởng mài giũa, ngươi liền kiên nhẫn điểm, dạy bọn họ học xe y đi. Ông chủ nhiệm phun ra đầu lưỡi, nói, đây là cái gì nữ nhân nha? Lao công đều sợ các nàng. Ba đầu sáu tay nữ nhân bái, lợi hại. Nói xong Phùng Bích Lạc xoay người lên sân khấu, nàng đi trước Trương gia từ đường, trong từ đường đã không ai, trên mặt đất phô một ít mao dâm dạ, phóng hai điều miên đệm. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, liền đi trấn tiểu học. Quả nhiên ở nơi đó nhìn đến Phùng Duyên Thế nhưng đám người. Phần 145. Trương Tẩu buổi sáng ăn cơm xong sau, liền mang theo mấy cái bà tử đem Phùng Duyên Thế nhưng đám người thả ra, áp đến tiểu học tới Bình Lộ. Phùng xưởng trưởng. Trương Tẩu trao hỏi. Phùng Bích Lạc cười gật đầu, nàng nhìn Phùng Duyên Thế nhưng liếc mắt một cái, Phùng Duyên Thế nhưng không có xem nàng, dọn hòn đá lót đường. Trương Tẩu, bọn họ ăn cơm xong không có. Không cần bị đói bọn họ. Ăn qua, bọn họ ăn đến còn rất nhiều. Màn đầu, cháo, không cho bọn họ ăn, bọn họ đâu ra sức lực làm việc, ta coi bọn họ bộ dáng, nghĩ là nơi nào tới học sinh đi. Hảo, mấy ngày nay bọn họ một ngày tam cơm ngươi liền lo lắng chăm sóc, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi kết toán, không thể thiếu ngươi chỗ tốt, chỉ là ngươi nhưng đến dẫn người đem bọn họ xem trọng, làm cho bọn họ hỗ trợ làm việc. Biết, bọn họ chạy không được, chấn trên tỉ tỉ bọn muội muội đôi mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Ngươi này, dáng người tương đối cường tráng cái kia, luôn châm chọc ta cái kia. Ta dẫn hắn đi quốc đất. Phùng Bích Lạc dối tay chỉ vào Phùng Duyên Thế nhưng. Hảo. Bọn họ đem lộ phô hảo sau, ngươi dẫn bọn hắn cũng đi quốc đất. Trương Tẩu vui dạo dực mà đáp ứng, trong nhà nàng cũng có vài mẫu đất, chỉ là nam nhân ở trong xưởng làm việc, nàng một cái nữ tác nhân ra cũng không muốn làm trong đất sống, vài mẫu đất liền hoang phế xuống dưới, hiện tại có thể thừa dịp cơ hội đem mà quốc quốc, loại chút rau dưa. Phùng Bích Lạc đi lên trước vài bước, nói, Phùng tiên sinh. Phùng Duyên Thế nhưng quay đầu lại. Nói, không cần khách khí như vậy, trực tiếp kêu tên của ta là được. Kêu hành, Phùng Duyên Thế nhưng, ngươi hiện tại theo ta đi, đi quốc đất. Phùng Duyên Thế nhưng trong mắt bốc hỏa, nhưng hắn vẫn là cường tự nhịn xuống, đào tẩu cũng không khó. Hắn liền lo lắng về sau không cơ hội tiến đến tương chấn, liền vô pháp tìm kiếm đến kia phiến thời tống mộ táng. Ấn đêm qua thương lượng, bọn họ quyết định trước cùng chấn trên người đánh hảo quan hệ, sau đó lại tùy thời mà động. Phùng Bích Lạc ở phía trước dẫn đường. Lúc này Bạch Vịnh Mai hẳn là trên mặt đất, vừa lúc đem Phùng Duyên Thế nhưng giao cho Bạch Vịnh Mai. Lúc này Thái Dương ra tới, ấm áp dương quang vẩy lên người đặc biệt thích ý, Phùng Bích Lạc ngẩng đầu, trời xanh không mây, vừa nhìn ngàn dặm, ra ra cùng mãi mãi sắp tương ngộ ở cái này tốt đẹp sáng sớm. Quả nhiên mới ra thị trấn, Phùng Bích Lạc liền nhìn đến Bạch Vịnh Mai thân ảnh. Phùng Duyên Thế nhưng, ngươi nhanh lên. Khi bọn hắn đi đến Bạch Vịnh Mai phía sau khi, Bạch Vịnh Mai còn ở Huy Quốc, nàng trên mặt che kín đỏ ửng. Thái Dương mồ hôi chảy ra, thoạt nhìn lao động thật lâu. Vịnh Mai. Phùng Bích Lạc vui mừng mà kêu tên nàng. Bạch Vịnh Mai quay đầu lại, duỗi tay lau một phen hãn, nói, Bích Lạc ngươi không đi trong xưởng sao. Như thế nào lại tới trong đất? Ta mang cá nhân cho ngươi hỗ trợ quốc đất. Phùng Duyên Thế nhưng đứng ở Phùng Bích Lạc phía sau, Bạch Vịnh Mai chỉ nhìn thấy hắn nửa người, nói, hắn là ai nha? Phùng Bích Lạc đem Phùng Duyên Thế nhưng đẩy lên phía trước, nói, hắn kêu Phùng Duyên Thế nhưng. Tiến đại khảo cổ học sinh, hắn cùng mấy cái đồng học phá hư chấn trên hoàn cảnh, bởi vậy ta phạt bọn họ giúp gương thân quốc đất. Thôi bỏ đi, hắn là học sinh, cũng chưa làm qua loại này việc nặng, hắn làm không tới, ngươi thả hắn. Bạch Vịnh Mai lắc đầu. Phùng Duyên Thế nhưng nhìn Bạch Vịnh Mai, hắn nhớ rõ cái này cô nương, lần đầu tiên tiến đến tương chấn, hắn hướng cái này cô nương hỏi đường, cái này cô nương còn cấp mã huy thủy, bất quá ngại với Phùng Bích Lạc, hắn vẫn là không rên một tiếng. Không thể phóng, làm sai liền phải phạt. Ta cũng chỉ là phạt bọn họ cúp đất, làm cho bọn họ rèn luyện cũng hảo, miễn cho tay trói gà không chặt. Vịnh Mai, cái này Phùng Duyên Thế nhưng ta giao cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho hắn chạy thoát. Bạch Vịnh Mai nhẹ nhàng nhìn Phùng Duyên Thế nhưng liếc mắt một cái, liền gật gật đầu. Lúc này Phùng Bích Lạc cũng không hề nói cái gì, xoay người hướng trấn trên đi đến, đương Phùng Bích Lạc thân ảnh đi xa, Bạch Vịnh Mai cầm lấy đặt ở trên mặt đất ấm nước, đổ một chén nước đưa cho Phùng Duyên Thế nhưng, nói, ngươi uống chén nước đi. Phùng Duyên Thế nhưng không có tiếp thủy, nói, ta không khát, ngươi dạy ta cuộc đất. Không cần. Bạch Vịnh Mai khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười, nói, cuộc đất đây là người nhà quê sống, ngươi trong thành học sinh sẽ không, cũng học không được, uống nước xong, ngươi liền chạy nhanh rời đi đi, hiện tại Bích Lạc đi rồi, nàng cũng bắt không được ngươi. Ngươi muốn phóng ta. Phùng Duyên Thế nhưng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn đem nàng trên mặt lông tơ đều xem đến rõ ràng. Xem như đi, ngươi uống nhiều điểm nước, có sức lực đi đường, nơi này ly tỉnh thành rất xa. Bạch Vịnh Mai vẫn là bưng kia chén nước. Phùng Duyên Thế nhưng tiếp nhận thủy một ngụm uống cạn, nói, nếu ta đào tẩu, ngươi làm sao bây giờ? Cái kia Phùng xưởng trưởng sẽ đối phó ngươi sao? Sẽ không, Bích Lạc là bằng hữu của ta, nàng không đành lòng. Phùng Duyên Thế nhưng cắn môi không nói lời nào, hắn trầm tư hồi lâu nói, ta không đi, ta lưu lại giúp ngươi cuốc đất. Nói, hắn liền tới trách móc Vịnh Mai trong tay cái cuốc, Bạch Vịnh Mai đột nhiên không kịp phòng ngừa, cái cuốc liền bị hắn đoạt qua đi. Ngươi sẽ không. Thoáng chốc Bạch Vịnh Mai luôn cuống, lại đi đoạt cái cuốc, nhưng nơi nào đoạt được lại đây. Cô nương, chúng ta đã gặp mặt, lần đó cũng là trên mặt đất, ta hướng ngươi hỏi đường, ngươi trả lại cho ta mã huy thủy, ngươi nhớ rõ sao? Phùng Duyên Thế nhưng trong mắt quang mang vượng động, hắn phát hiện một cái khác không trốn đi lý do. Bạch Vịnh Mai nhìn hắn vài lần, mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng nhớ rõ không rõ lắm, kia chỉ là nàng trong sinh hoạt một cái tiểu gợn sóng, tính tức sau liền không có. Phùng Duyên Thế nhưng bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, cái này cô nương cũng không có đem hắn nhớ kỹ. Ta chỉ là cái người thường, không nhớ rõ ta là hẳn là. Hắn gãi cái chán đổ tế nhuyễn sợi tóc. Thực xin lỗi, ta là cái thôn cô, quá buồn, trí nhớ cũng không tốt. Bạch Vịnh Mai khuôn mặt hồng đến giống thục thấu thạch liệu, càng thêm có vẻ thanh tú khả nhân. Không, ngươi không ngu ngốc, ngươi thực thiện lương. Ngươi kêu Vịnh Mai sao? Ngươi họ gì? Bạch Vịnh Mai. Phùng Duyên Thế nhưng niệm tên nàng, nói, tên của ngươi rất êm hay, tuyết trắng bay tán loạn, tịch mai hoa khai, cũng chỉ có ngươi mới xứng kêu tên này. Lại dễ nghe cũng là cái thôn cô tên. Thôn cô càng chất phác, kia Phùng xưởng trưởng là người thành phố, ở nước ngoài lưu quá học, nhưng bạo ngược, lệnh người chán ghét, không có tuổi trẻ cô nương ưng có một phân thuần khiết thiện lương, nhưng ngươi bất đồng, ta từ ngươi trong mắt nhìn đến một cái khiết tịnh linh hồn. Bạch Vịnh Mai cười, nàng lắc đầu nói, không, ngươi đều nói sai rồi, ở chúng ta nơi này, mỗi người đều thích Bích Lạc. Ta không thích. Phùng Duyên Thế nhưng lớn tiếng nói, bởi vì ngươi không hiểu biết nàng. Nói xong, Bạch Vịnh Mai lại lần nữa đi đoạt trong tay hắn cái cuốc, lần này Phùng Duyên Thế nhưng không có phòng bị, cái cuốc bị cướp đi. Bạch Vịnh Mai rời đi hắn mấy mét xa, huy khởi cái cuốc, bùn đất bắn khởi. Chương 235 liền loại này mặt mũi đều phải tranh. Tối hôm qua hoa thừa phát sốt, thẳng đến sáng nay mới hạ sốt, hoa ung thành vẫn luôn bồi hắn, sau giờ ngọ ở hoa thanh quang thúc dục hạ, hoa ung thành mới đánh xe chạy tới Lâm Tương Trấn. Vừa tiến vào trang phục phân xưởng, hoa ung thành liền nhìn đến Lâm Chi Thư. Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương kề tại cùng nhau, từng người dẫm lên một bộ máy may, hai người ngũ quan đều là vật mẹo, thập phần dữ tợn. Chi Thư, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Hoa ung thành lắp bắp kinh hãi, lúc này mới một đêm thế đạo lại thay đổi sao? Diệp Kỳ Dương cười to, hắn vui sướng khi người gặp họa, nói, Chi Thư huynh bị Lạc Kỳ xung quân tới ngươi trong xưởng, hắn cùng ta giống nhau muốn học xe y đi. Hừ, ta mới mấy ngày, Mạc Phong tới ta liền có thể hồi tỉnh thành, không giống ngươi đến ngốc một năm. Lâm Chi Thư không cam lòng yếu thế lưu dỗi Diệp Kỳ Dương. Hoa ung thành đến gần xem, hai người cơ đài biên đều có không ít phế bố, chắc đoạn châm cũng đạt tới 10 tới căn. Hai vị, các ngươi tuy rằng là học đồ, nhưng trong xưởng cũng chịu không nổi các ngươi như vậy lãng phí. Ngươi sao cùng Phùng Bích Lạc học được như vậy keo kiệt, còn không phải là mấy khẩu châm sao? Mấy miếng vải sao? Lâm Chi Thư chừng hắn một cái. Ung thành huynh, ngươi có thể hay không tưởng cái biện pháp đem ta an bài đến khác cương vị thượng? Ta thật sự làm không tới xe ý đi, ngươi xem ngón tay của ta. Diệp Kỳ Dương mở ra ngón tay lại chát mười mấy huyết động mắt. Chiếu như vậy đi xuống, ngón tay của ta muốn chát thành tổ ong vỏ vẽ. Ta cũng một phút đều ngốc không đi xuống. Lâm Chi Thư khuôn mặt u sầu đầy mặt. Hai vị có thể hay không định ra tâm, ta cái này xưởng lại không phải nhân gian luyện ngục, gì đến nỗi các ngươi nói như vậy thảm, ngươi xem ta không cũng ngây người 8-9 năm sao. Tức khắc Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương cùng nhau phun hướng hắn. Nói, ngươi là đương lão bản, chúng ta là học đồ, này đãi ngộ có thể giống nhau sao? Nếu không ngươi cũng tới thử xem xe y, ta xem ngươi một giờ đều chịu không nổi. hai vị, việc này có thể trách không được ta, cho các ngươi tới trong xưởng xe y là Lạc Kỳ cùng Mạc Phong chủ ý. Ngươi đừng trốn tránh trách nhiệm nhanh như vậy, nếu ngươi không khai cái này xưởng, Mạc Phong cũng sẽ không để cho ta tới. Diệp Kỳ Dương nóng nảy mắt. Đúng vậy, chính là. Lâm Chi Thư chạy nhanh ứng hòa. Ta bất hòa các ngươi tranh, các ngươi làm việc đi, ta đi tìm Bích Lạc. Hoa Ung Thành xoay người liền đi. Lâm Chi Thư oán hận nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, nói, Ung Thành trở nên cùng Phùng Bích Lạc giống nhau vô nhân tính, cái này huynh đệ không cần cũng thế. Ở Lâm Chi Thư oán niệm chung, Hoa Ung Thành đi đến xưởng trưởng văn phòng trước cửa, cửa mở ra, hắn lập tức đi vào đi, Tiểu Mã vừa lúc từ phòng trong ra tới, đang chuẩn bị chào hỏi, nhưng Hoa Ung Thành lại ngăn lại hắn. Tiểu Mã lần đó thấy Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc ôm nhau, liền đã biết bọn họ quan hệ, thấy Hoa Ung Thành tiến vào vội rời khỏi ngoài cửa. Sao ngươi lại tới đây? Không phải là ngươi hôm nay liền ở nhà sao? Hoa Thừa hiện tại ra sao? Còn ở phát sốt sao? Buổi sáng lui thiêu, ta ba nói hiện tại là khẩn cấp thời khắc, thúc giục ta tới trong xưởng. Phùng Bích Lạc mí môi, nói, ta xem mấy ngày nay ngươi đều không cần tới, hài tử sinh bệnh, ngươi cái này làm phụ thân cần thiết bồi ở bên người mới được, có ngươi làm bạn, hài tử bệnh cũng sẽ hảo đến mau. Ngày mai trừ tịch, ta buổi chiều muốn sớm một chút trở về, sau đó mùng 1, sơ nhị, sơ tam ở trong nhà, ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Không được, công nhân nhóm đều ở đi làm, ta không thể đi, hơn nữa ta cũng lo lắng ra cái gì sai lầm, chờ tháng riêng 15 sau ta lại đi nhà ngươi, cho ngươi cha mẹ chúc Tết. Hảo, ta ngày mai cho ngươi mang trái cây. Phùng Bích Lạc cười một tiếng. Hoa Ung Thành nhìn nàng cười, nói, hiện tại có Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương, ngươi giải quyết đến bọn họ hai cái sao? Không có việc gì, ta chỉ cần lấy ra Lạc Kỳ cùng Mạc Phong, này hai tên giá hỏa liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Phùng Bích Lạc cũng cười đến thực vui vẻ, đồng nhiên nàng trong mắt chuyển động, vẻ môi lên nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì vấn đề? Ngươi thấy thế nào lên thực khó xử? Hoa Ung Thành nhìn trên mặt nàng một tia ủy khuất. Đảo thật là thực khó xử, Phùng Bích Lạc cũng không biết nên không nên hỏi, nhưng là lại phi thường muốn biết cái này đáp án, nàng cắn môi. Như thế nào không hỏi? Ta chờ nghe đâu? Nếu ta làm ngươi cũng đi trang phục phân xưởng xe y đi, ngươi có thể hay không đi? Phùng Bích Lạc dùng thật lớn sức lực rốt cuộc hỏi ra khẩu. Hoa Ung Thành tính cách cùng kia hai cái suy nam nhân bất đồng, hắn dễ dàng sinh khí, cũng dễ dàng đem sự tình đặt ở trong lòng. Hoa Ung Thành ngẩn ra, sau một lúc lâu không nói gì. Phùng Bích Lạc nhìn hắn thần sắc thở dài một hơi, nói, tính, khi ta chưa nói. Không vui. Đồng đốc. Hoa Ung Thành bắt lấy cổ tay của nàng, cười nói, Bích Lạc, ngươi nói ta đương nhiên nguyện ý làm theo, ta hiện tại liền đi phân xưởng học xe y y. Ngươi thật sự muốn đi học xe y y nha. Phùng Bích Lạc trừng lớn đôi mắt không thể tin được, Hoa Ung Thành là so Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương càng có ngạo khí người. Vì ngươi, ta nguyện ý. Phùng Bích Lạc khỏe miệng rốt cuộc tràn ra ý cười, phảng phất là một đóa yêu trị hoa hồng. Ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Hoa Ung Thành ngón tay đặt ở nàng trên môi vô xúc, kia mềm mại cảm giác vẫn luôn thâm đạt hắn đáy lòng. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn ta học xe y y? Phùng Bích Lạc lại đô khởi miệng, nói, Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương đều như vậy nghe Lạc Kỳ cùng Mạc Phong nói. Làm cho bọn họ hướng đông, bọn họ không dám hướng tây, hiện tại bọn họ hai cái đều đi học xe y y, nếu ta không cứ gọi ngươi đi, ta có phải hay không thật mất mặt. Tức khắc Hoa Ung Thành cười đến nước mắt đều ra tới, nguyên lai các nữ hải tử liền loại này mặt mũi đều phải tranh. Hảo, ta hiện tại liền đi xe y y, làm ta tiểu đầu ngốc có mặt mũi. Ngươi thật sự muốn đi nha. Phùng Bích Lạc giữ chặt hắn. Đương nhiên là thật sự. Hoa Ung Thành cúi đầu, nhanh chóng ở Phùng Bích Lạc trên môi một hôn. Liền bước nhanh đi ra ngoài. Trang phục phân xưởng Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương lại gặp được Hoa Ung Thành tiến vào, liền chế nhạo hắn nói, như thế nào Hoa lão bản muốn đích thân nhìn chằm chằm chúng ta học xe y lìa sao? Có phải hay không Phùng Bích Lạc cho ngươi hạ đạt nhiệm vụ? Hoa Ung Thành không để ý tới bọn họ trào phúng, tìm ông chủ nhiệm chuyển đến một bộ cũ máy may, bày biện ở Lâm Chi Thư cách vách. Ông chủ nhiệm mày nhăn đến giống hai điều mấp máy sâu, kỳ, một đám đại nam nhân đều tới học xe y lìa bất quá Hoa Ung Thành là lão bản. Vương chủ nhiệm thập phần kiên nhẫn mà dạy hắn sâu kim, lại dạy hắn dâm máy. Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương ở một bên làm mặt quỷ, vớt xem thường. Phần 146. Hoa Ung Thành trường kỳ ở xưởng quần áo, mưa dầm thấm đất, học lên tương đối mau, nhưng không thuần thục, Vương chủ nhiệm liền làm hắn nhiều luyện tập. Chờ Vương chủ nhiệm rời đi sau, Diệp Kỳ Dương vỗ hắn cánh tay, nói, như thế nào lạ? Ngươi một cái xưởng quần áo lao bản như thế nào cũng tới nơi này xe y y. Tổng không phải là bị Phùng Bích Lạc cấp bước tới đi. Không phải, ta là tự nguyện tới, như vậy có thể làm Bích Lạc vui vẻ. Lâm Chi Thư nhìn Hoa Ung Thành trên mặt ý cười, nói, này Dương, người này sợ là được thất tâm phong, ngươi xem hắn cười đến giống đóa hoa. Hôm nay chúng ta ba cái anh em cùng cảnh ngộ tương phùng ở máy may trước, loại này duyên phận thật là khó được, các huynh đệ, chúng ta cố lên, nỗ lực, xe ý đi. Diệp Kỳ Dương vươn tay, khởi xướng khẩu hiệu. Phân xưởng tạp âm rất lớn, không ai nghe được bọn họ nói chuyện, Hoa Ung Thành trên mặt vẫn luôn tràn đầy thư thái tươi cười. Ta nguyện ý vì Bích Lạc làm hết thể sự tình, bởi vì ta biết, nàng cũng nguyện ý vì ta làm hết thể sự tình. Nhưng là Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương nhưng vẫn vẻ mặt đau khổ, bọn họ vẫn chưa từ xe y đi chung cảm nhận được vui sướng. Chương 236 gả chồng là duy nhất đường ra. Khi đến sau giờ ngọ, Bạch Vịnh Mai kéo ra đặt ở thảo đôi thượng túi tiền, bên trong hai cái hắc màn đầu. Bạch Vịnh Mai đưa cho Phùng Duyên Thế nhưng một cái màn đầu, lại cho hắn đổ một chén nước lạnh. Phùng Duyên Thế nhưng nhìn trong tay màn đầu, lạnh như băng, dùng nha cắn một chút, giống cục đá giống nhau cứng rắn, băng đến răng đau. Thực xin lỗi, màn đầu có điểm lạnh, ngươi có thể đem màn đầu bẻ nát đặt ở trong chén thao, như vậy dễ dàng ăn chút. Bạch Vịnh Mai mỉm cười. Chẳng lẽ như vậy ăn ngon miệng chút sao? Phùng Duyên Thế nhưng chưa bao giờ nếm thử quá đem màn đầu bẻ toái ngâm mình ở trong nước ăn pháp, hắn dựa theo Bạch Vịnh Mai phương pháp. Nhưng là màn thầu cũng không tốt ăn, chỉ là bị bọt nước mềm sau dễ dàng nhập khẩu mà thôi. Bất quá lúc này đã sớm là bụng đói kêu vang, Phùng Duyên Thế nhưng tam hạ hai khẩu đem phao màn thầu ăn xong rồi, Bạch Vịnh Mai nhìn hắn, đem trong tay màn thầu lại đưa cho hắn. Người không ăn sao? Phùng Duyên lại có điểm giật mình. Ta còn không đói bụng, ngươi ăn đi. Như thế nào sẽ không đói bụng, ngươi làm một buổi sáng sống. Phùng Duyên Thế nhưng ngữ khí dường như có chút sinh khí. Hắn sinh khí cái này cô nương như thế nào không yêu quý thân thể của mình, một mặt đối người khác thiện lương. Hai người quốc một buổi sáng mà, Bạch Vịnh Mai trước dùng xẻng đào đất, Phùng Duyên Thế nhưng dùng cái quốc đem đào khai bùn đất gõ thoái, cùng nhau hợp tác tốc độ đào cũng mau. Ta bình thường cũng ăn được rất ít, thật sự không đói bụng, ngươi là nam nhân tự nhiên muốn ăn nhiều chút. Bạch Vịnh Mai nói muốn đem màn thầu cấp Phùng Duyên Thế nhưng, hai người đẩy tới đẩy đi, Bạch Vịnh Mai vô pháp, đành phải đem màn thầu một phân thành hai. Ngươi ăn một nửa, ta ăn một nửa. Này tổng được rồi đi. Phùng Duyên Thế nhưng ngơ ngác mà nhìn nàng, lúc này hắn không hề tiếp thu liền cô phụ cái này cô nương tâm ý. Lần này ngâm mình ở nước trà trung toái màn thầu đống nhiên trở nên thực ngon miệng, phảng phất bỏ thêm mật đường dường như. Buổi chiều Phùng Duyên Thế nhưng càng ra sức mà làm việc, hắn cố ý đem cái quốc dương đến cao cao, dùng sức mà gõ đi xuống. Hắn gặp qua rất nhiều cô nương, có rất nhiều đều rất xinh đẹp, gia thế cũng không tồi, có còn rất có học vấn, các loại ngoại ngữ há mồm liền tới, biết ăn nói. Chính là giống Bạch Vịnh Mai như vậy cô nương hắn chưa thấy qua. Vẫn luôn làm đến trời tối, Phùng Duyên Thế nhưng vẫn là hứng thú ngẩng cao, mồ hôi làm ướt quần áo, hắn một chút đều không cảm thấy mệt. Cái quốc dương đến giữa không trung, kén xuống dưới khi đánh tới bùn đất thượng, phanh một vàng, cái quốc cấp kén chặt đứt, nguyên lai này khối bùn đất chung có cái bàn tay lớn nhỏ cục đá. Phùng Duyên Thế nhưng mặt đỏ, hắn một lòng tưởng ở Bạch Vịnh Mai trước mặt biểu đồ hiện, không nghĩ tới biểu diễn đến quá mức, đem nhân ra cái quốc cấp lộng chặt đứt. Hắn nhìn cắt thành hai đoạn cái quốc đem không biết làm sao. Bạch Vịnh Mai nhặt lên quốc nhận, cười nói, Phùng tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Xin lỗi, đem ngươi cái quốc lộng chặt đứt, ta bồi tiền cho ngươi. Phùng Duyên Thế nhưng hoảng mà đi lục soát túi tiền bỏ tiền. Không cần, giá trị không được mấy cái tiền, ở nông thôn đầu gỗ có rất nhiều, ta đổi một cái bính là được. Bạch Vịnh Mai xua tay. Này như thế nào hảo, đều do ta, sẽ không làm việc, còn tẫn cho ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì. Phùng Duyên Thế nhưng lấy ra tiền, một chương là một khối tiền, một chương là 10 đồng tiền, hắn cũng không biết một phen cái quốc yêu cầu bao nhiêu tiền, liền một cổ não nhét vào Bạch Vịnh Mai trong tay. Ai nha? Thật không cần ngươi bồi tiền. Bạch Vịnh Mai chạy nhanh còn hắn. Phùng Duyên Thế nhưng không chịu thu, Bạch Vịnh Mai chỉ phải đem trong đó một khối tiền thu, một khác chương 10 khối còn cấp Phùng Duyên Thế nhưng. Cái quốc không cần này nhiều tiền, một khối tiền liền cũng đủ mua đem thực tốt cái quốc, này 10 đồng tiền ngươi thu hồi đi. Thật sự chỉ cần một khối tiền sao? Đương nhiên, cái quốc không đáng giá mấy cái tiền, ở nông thôn có rất nhiều, bán không dậy nổi giới. Phùng Duyên Thế nhưng lúc này mới đem kia trương 10 đồng tiền thu hồi, cười nói, ta giúp ngươi đào đất. Nói, hắn nhặt lên thiết nắm đào thổ. Không cần, lúc này nên kết thúc công việc, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Ta còn không mệt, nhiều làm điểm sống, ngươi này trong đất cũng hảo loại thượng đồ vật. Đúng rồi, nhà ngươi còn có cái gì người? Có cha ta, hai cái ca ca. Một cái tẩu tử, sáu cái chất nhi chất nữ. Nhiều người như vậy đều ở cùng một chỗ sao? Kia bọn họ như thế nào không tới giúp ngươi làm việc? Bạch Vịnh Mai trầm mặc, cái này ra đều là nàng ở gian khổ chống đỡ, vừa nhớ tới đều sẽ chua xót. Phùng Duyên Thế nhưng nhìn thần sắc của nàng, biết nàng có nỗi niềm khó nói. Có phải hay không bọn họ không nghĩ làm việc? ta thói quen. Bạch Vịnh Mai cảm thấy xấu hổ. Này quá mức. Phùng Duyên thế nhưng giận từ tâm khởi, đem sẻn quăng ngã trên mặt đất. Người nhà ngươi quá kỳ cục, này trong đất thô nặng sống cư nhiên ném cho ngươi một cái cô nương làm, bọn họ ở nhà ăn nhậu chơi bời, buồn cười, ta tìm bọn họ hỏi một chút đi. Đừng, đây là nhà ta sự, ngươi đừng động, lại nói ngươi cũng mặc kệ tới, bọn họ vẫn luôn như vậy. Bạch Vịnh Mai chạy nhanh ngăn lại hắn. Phùng Duyên thế nhưng nhìn nàng kinh hoàng thất thố khuôn mặt, đột nhiên nắm lên tay nàng, Bạch Vịnh Mai hoảng sợ muốn tránh thoát, nhưng Phùng Duyên thế nhưng nắm thật sự khẩn, hắn nhìn tay nàng tâm, trong lòng bàn tay có rất nhiều kén, từng viên lại hậu lại ngạnh. Vịnh Mai, ta kêu ngươi Vịnh Mai có thể chứ? Có thể. Bạch Vịnh Mai cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Ta mang ngươi đi một chỗ, ở nơi đó ngươi liền không cần vất vả, ngươi có thể sinh hoạt thật sự tốt đẹp. Không. Bạch Vịnh Mai đột nhiên rút ra tay, đầy mặt thống khổ. Nàng liều mạng mà lắc đầu nói, ta là cái thôn cô, chạy đi đâu không được, chỉ có thể tại đây tiểu hương chân sống qua, trồng trọt chính là ta mệnh. Thôn cô cũng là người, thôn cô cũng có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. Ta không có, ta liền phải gả chồng. Bạch Vịnh Mai cắn môi. Phùng Duyên thế nhưng ngơ ngẩn, hắn không dám tin tưởng mà nhìn Bạch Vịnh Mai, nói, ngươi phải gả người. Khi nào? Tháng riêng 15, ngày đó ta muốn xuất giá, gả phụ cận trấn trên thợ mộc. Không biết sao Bạch Vịnh Mai lại nói dối. Vậy ngươi là cam tâm tình nguyện gả cho hắn sao? Phùng Duyên thế nhưng nắm chặt nắm tay. Đương nhiên đúng rồi, thôn cô xứng thợ mộc thiên kinh địa nghĩa. Bạch Vịnh Mai nước mắt huyền nhiên ướt át, ở cái này gia đình, gả chồng là nàng duy nhất đường ra, chỉ có gả chồng nàng mới có thể chân chính có được một cái gia. Ngươi nếu là cam tâm tình nguyện, nhưng ngươi vì cái gì muốn rơi lệ đâu? Là người nhà ngươi bức ngươi sao? Ta nghe nói ở nông thôn nữ hải tử thường bị cha mẹ dùng để đổi lễ hỏi. Đó là không có biện pháp sự. Ở nông thôn nữ hải tử không đáng giá tiền, Bích Lạc nói, ta chính là trong nhà quyển dưỡng bán heo, đem ta dưỡng đến lớn như vậy chính là vì bán cái giá tốt. Quá mức, nàng sao lại có thể nói như vậy ngươi? Phùng Duyên thế nhưng phát hỏa. Bích Lạc nói chính là đối, ta chính là quyển dưỡng bán heo, đây là sự thật, trước kia ta trước nay không nghĩ tới, là Bích Lạc nói bừng tỉnh ta, nàng vẫn luôn khuyên ta phản kháng, là ta không tiền đồ. Liên tính là sự thật, nàng cũng không thể nói được như vậy khó nghe. Này chỉ là người nhà quê trọng nam khinh nữ, cho rằng nữ nhi là người ngoài. Vịnh Mai, ngươi thật sự có thể phản kháng, ngươi chẳng lẽ nguyện ý cả đời không hạnh phúc sao? Ta không xứng có hạnh phúc, ta cũng không chiếm được hạnh phúc. Bạch Vịnh Mai thanh âm thấp hèn tới, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đêm có chút thâm, mấy viên ngôi sao điểm xuyết ở bầu trời đêm. Nói vậy, hạnh phúc liền ở mỗi người bên người, giơ tay có thể với tới, chỉ cần ngươi vươn tay liền sẽ bắt được hạnh phúc. Phùng Duyên thế nhưng rỗi tay ấn ở Bạch Vịnh Mai trên vai. Sẽ không. Bạch Vịnh Mai đẩy ra Phùng Duyên thế nhưng tay, nhặt lên sẻng bay nhanh về phía bờ ruộng thượng chạy tới. Chương 237 10 ngón không dính dương xuân thủy. Hôm nay là trừ tịch, Hoa Ung Thành sáng sớm liền đưa tới trái cây, còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, như là giết tốt gà, vịt, cá, hai sọt trứng gà. Nay tiện nghi Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương, chuẩn đến bị bọn họ ăn sạch. Phùng Bích Lạc nói thầm. Nếu không đem bọn họ đuổi đi. Hoa Ung Thành ra chủ ý. Đuổi tới chạy đi đâu? Lạc Kỳ cùng Mạc Phong giao đái ta chiếu cố bọn họ mấy ngày. Ô tô còn có một cái đại lon sắt, bên trong là các loại bánh quy, chocolate, Hoa Ung Thành phóng tới trong phòng ngủ. Cái này muốn tàng hảo, Chi Thư yêu nhất ăn đồ ngọt, ngàn vạn đừng cho hắn thấy. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, dứt khoát đem lon sắt phóng tới đại dương gỗ, Lâm Chi Thư tổng sẽ không đi phiên nàng cái dương. Này đó giống như không đủ, ngày mai ta đưa chút lại đây. Không cần, ngươi đưa lại nhiều tới cũng chỉ là đưa đến Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương trong bụng. Mấy ngày nay ngươi hảo hảo bồi hài tử, một năm cũng liền mấy ngày nay có thể hảo hảo bồi hài tử, đừng làm cho hài tử trưởng thành oán ngươi. Hoa Ung Thành gật đầu, hắn khẽ vuốt Phùng Bích Lạc gò má nói, Bích Lạc, mấy ngày nay nhìn không thấy ngươi, ta sẽ tưởng ngươi. Ta cũng sẽ tưởng ngươi. Phùng Bích Lạc ngọt ngào mà cười. Hai người nói chuyện, lúc này Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương đã tới rồi, vừa tiến đến liền tiếp đón đều bất chấp đánh, cầm lấy trên bàn điểm tâm liền mồm to ăn lên. Ung Thành. Ngươi có thể hay không đưa một ít thịt chín lại đây, ta hiện tại liền muốn ăn thịt, càng phi càng tốt, ngày hôm qua một ngày đều là canh xuông quả thủy, ta đói đến hoảng. Lâm Chi Thư thập phần không hài lòng. Chi Thư, ngươi kia dáng người vốn dĩ nên canh xuông quả thủy, bằng không Lạc Kỳ sẽ ghét bỏ ngươi. Hoa Ung Thành chế nhạo. Không ăn thịt sẽ chết người. Lâm Chi Thư mặt ủ mày hê. Hoa Ung Thành không hề để ý đến hắn, cùng Phùng Bích Lạc khe khẽ nói nhỏ, nói gần 10 phút, Phùng Bích Lạc nhìn trên cổ tay biểu, mau 8 điểm. Nàng vô vô tay nói, đừng ăn, muốn đi làm, đại gia chạy bộ, đi tới. Ta còn không có ăn no. Lâm Chi Thư xoa môi biên điểm tâm mảnh vụn. Diệp Kỳ Dương so với hắn thông minh, thuận đi hai khối điểm tâm đặt ở trong túi. Giữa trưa Hoa Ung Thành cơm nước xong liền hồi tỉnh thành, Phùng Bích Lạc cùng hắn nói lời tạm biệt, mắt nhìn ô tô đi xa, quay đầu lại chỉ thấy Lâm Chi Thư cũng ở ngơ ngác ngóng nhìn, Diệp Kỳ Dương tay gác ở Lâm Chi Thư trên vai, đồng dạng một bộ cực kỳ hâm mộ thần sắc. Được rồi, các ngươi ăn uống no đủ mau đi trong xưởng đi làm, nếu không không cho ăn cơm chiều. Phùng Bích Lạc một tiếng quát chói tai, giữa trưa thiêu gà đều bị này hai tên gia hỏa tập quấn không còn, nếu không phải Hoa Ung Thành cho chính mình đoạt hai khối, chính mình bận việc một giữa trưa còn cái gì đều ăn không được. Thật là, nếu này hai tên gia hỏa sinh ra ở nhà nghèo, chẳng phải là muốn đói chết. Lâm Chi Thư đôi ra gương mặt tươi cười, nói, Phùng xưởng trưởng, ngươi xem hôm nay là chủ tịch, có thể hay không làm hai ta nghỉ ngơi cái nửa ngày, ngày mai lại khởi công. Đúng đúng, Ung Thành đều về nhà ăn Tết, liền phong chúng ta nửa ngày giả đi. Diệp Kỳ Dương phụ họa. Không được, mọi người đều ở làm việc, các ngươi có thể nào nghỉ, mau đi trong xưởng. Các ngươi có biết, người khác tưởng tiến xưởng đi làm còn vào không được đâu. Làm chúng ta nhường cho hắn được chưa? Hành à, lời này đi đối Lạc Kỳ cùng Mạc Phong nói, các nàng đồng ý, các ngươi liền có thể đóng gói cút đi. Nhắc tới đến hai nữ nhân tên, hai cái nam nhân thần sắc liền hể vải xuống dưới, ủ rũ cụp đuôi đi xưởng quần áo. Phùng Bích Lạc đem trên bàn chén đũa thu thập sạch sẽ sau, liền đi trước trấn ngoại nhìn Bạch Vịnh Mai, hôm qua làm Phùng Duyên thế nhưng làm một ngày sống, cũng không biết hai người bọn họ có không chỗ ra cảm tình tới, giống như này cùng lúc trước ra ra mãi mãi luyến ái xử không giống nhau. Đồng ruộng có hai người ở làm việc, Phùng Bích Lạc lặng lẽ đến gần, chỉ thấy Bạch Vịnh Mai ở cốc đất, Phùng Duyên thế nhưng đào đất, hai người không nói chuyện, không rên một tiếng mà vùi đầu khổ làm. Như thế nào liền lời nói đều không nói, ra ra không phải như vậy buồn người đi. Ai, Phùng Duyên thế nhưng, kia chính là ngươi tương lai lão bà, ngươi cùng nàng nói mấy câu biết không? Phùng Bích Lạc nhìn nửa ngày, hai người vẫn là không nói lời nào, Phùng Bích Lạc trong lòng không cấm nói thầm khai, loại này tình hình là chẳng lẽ là ra ra không thấy Trung Bạch Vịnh Mai, bằng không nam nhân sẽ không thèm nhìn nữ nhân. Vịnh Mai. Phùng Bích Lạc hô một tiếng. Bạch Vịnh Mai ngẩng đầu, cũng kêu Phùng Bích Lạc một tiếng. Có mệt hay không? Phùng Bích Lạc xem xét Phùng Duyên thế nhưng liếc mắt một cái, nói, người này làm việc như thế nào? Có không lười biếng? Nếu hắn lười biếng, ngươi cùng ta nói một tiếng. Không, hắn làm việc thực ra sức, nơi này mà phần lớn là Hàn Quốc. Phần 147. Phải không? Phùng Bích Lạc có điểm không tin, ra ra tuy không phải sinh ra đại phú đại quý nhân ra, nhưng cũng là thư hương thế gia, từ nhỏ mười ngón không dính dương xuân thủy, này khối địa đại bộ phận là Hàn Quốc, Phùng Bích Lạc như thế nào cũng vô pháp tin tưởng. Phùng Bích Lạc đối ra ra ký ức không thâm, vài tuổi thời điểm ra ra liền qua đời. Gia Gia chuyện xưa cơ hồ tất cả đều là mãi mãi khẩu thuật. Mãi mãi nói, Gia Gia cũng không làm việc nhà sống, tỉ như rửa chén sẽ quăng ngã toái chén, xào rau sẽ thiêu phá nồi, đỡ cái nước tương bình đều sẽ tràn ra nước tương, quả thực chính là trong sinh hoạt phế tải. Chính là, Gia Gia là quốc nội nổi danh khảo cổ chuyên gia, hưởng thụ quốc vụ viện tiền trợ cấp. Đương nhiên đúng rồi, Bích Lạc, ngươi xem hôm nay là chủ tịch, ngươi làm Phùng tiền sinh cùng hắn đồng học về nhà đi, bọn họ lưu tại này tha hương. Còn muốn làm việc quái đáng thương. Phùng Bích Lạc trong lòng vừa động, Bạch Vịnh Mai quan tâm Phùng Duyên thế nhưng, xem ra có vài phần hy vọng. Nay không thể được, bọn họ phá hư chấn trên hoàn cảnh, làm cho bọn họ làm việc vẫn là tiện nghi bọn họ, tạm thời còn không thể thả bọn họ đi. Một bên đào đất Phùng Duyên thế nhưng hừ một tiếng, hắn sớm đem hai người đối thoại một chữ không rơi xuống đất nghe được trong tai. Phùng xưởng trưởng, vốn dĩ ta cực không muốn cầu ngươi, ngươi ở ta trong mắt là cái đê tiện nữ nhân. Ta đê tiện? Phùng Bích Lạc cái chán hát tuyến luận mạo, còn trước nay không ai như vậy hình dung chính mình, trách không được hai ngày này thường đánh hát xì, nhất định là ra ra ở sau lưng mắng chính mình. Đúng vậy, ngươi đê tiện, nhưng là ta thỉnh cầu ngươi thả ta đồng học, ta lưu lại làm việc, làm bao lâu đều được. Phùng Bích Lạc không có lên tiếng, vốn dĩ tưởng lưu chính là Phùng Duyên thế nhưng, những người khác không sao cả, đem Phùng Duyên thế nhưng lưu lại mục đích liền đặt tới, chỉ là phải làm bộ dáng, không thể quá dễ dàng liền đáp ứng Phùng Duyên thế nhưng. Tiểu học sân thể dục mà là ta đào hư, cùng ta đồng học không quan hệ, là ta liên lụy bọn họ, cho nên ta lưu lại làm việc, làm cho bọn họ trở về. Ngươi ý tứ nói, làm ngươi làm bao lâu sống đều được. Đúng vậy. Phùng Duyên thế nhưng gật đầu. Cũng thành, vậy làm ngươi đồng học đi, ngươi lưu lại làm việc nửa năm. Bích Lạc, ngươi Bạch Vịnh Mai chạy nhanh ngăn cản. Vịnh Mai, ngươi đừng lao giúp đỡ hắn, ta chỉ chờ hắn một người làm việc, xem như không làm thất vọng bọn họ. Nói xong. Phùng Bích Lạc nhìn chằm chằm Phùng Duyên thế nhưng, nói, tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi trước đem Vịnh Mai ra mà cốt xong, lúc sau còn có nhà khác mà, thành thành thật thật làm việc, đừng lười biếng. Phùng Bích Lạc uy hiếp một phen sau, liền vội vàng hồi trong xưởng, hôm nay trừ tịch, sở hữu công nhân đều ở tăng ca, bởi vậy Phùng Bích Lạc thỉnh trấn trên các bà tử làm sủi cảo hủy lạo công nhân. Bạch Vịnh Mai chăm chú nhìn nàng bóng dáng biến mất ở trong không khí, thở dài ra một ngụm thật dài khí, ở Hoa Ung Thành trong lòng, nàng là vô luận như thế nào đều so ra kém Phùng Bích Lạc. Phùng Duyên thế nhưng lại nhìn nàng, quan sát trên mặt nàng thật nhỏ biến hóa, đó là thương cảm cùng tiếc nuối. Ngươi nói trấn trên người đều thích nàng, ta hoàn toàn không thể tin, đại gia sẽ thích như vậy bạo ngược nữ tử. Ở thích nàng người trong mắt, nàng là không bất luận cái gì khuyết điểm, có lẽ đại gia liền thích nàng bạo ngược. Chương 238 quan hệ tiến bộ vượt bậc. Đêm giao thừa hoa trạch răng đèn kết hoa, chỉnh căn biệt thự đèn toàn bộ mở ra, trong viện cũng treo lên đủ loại màu sắc hình dạng đèn lồng, Hoa Ung Thành mang theo hai đứa nhỏ phóng pháo hoa, nơi xa tiên thanh hết đợt này đến đợt khác. Thời tiết vẫn là lạnh, Hà Vận Liên gọi hồi hai đứa nhỏ, cho bọn hắn thêm một kiện dương áo lông. Ung Thành, này ăn Tết Phùng Bích Lạc cũng không tới trong nhà cho chúng ta chúc Tết, nàng có không đem ta trở thành nàng tương lai bà. Mẹ, ta không phải nói sao? Trong sưởng nội, mọi người đều ở tăng ca đẩy nhanh tốc độ. Bích Lạc làm sao có thời giờ lại đây, nàng là một xưởng chi trưởng, mọi người đều nhìn chằm chằm nàng xem, nàng cần thiết làm gương tốt, như vậy mới có thể trấn trụ công nhân, làm công nhân chọn không ra nàng quá. Mẹ ngươi mới nói một câu, ngươi liền nói ra một cái sọt lời nói vì Phùng Bích Lạc giải thích, ta xem ngươi trong mắt sớm không ta cái này mẹ. Hoa Thanh Quang ở thang lầu thượng ho khan một tiếng, nói, ăn Tết cũng không ngừng nghỉ hạ, một phen tuổi cùng tức phụ tử ghen cái gì, không làm người chê cười. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau mỗi ngày ở nhà không phải lộng cẩu, chính là đi dạo phố chơi mặt trược. Hà Vận Liên tức điên, nói, hảo A, các ngươi hai phụ tử một lòng, theo ta là người xấu. Mẹ, ngươi đây là Hà Tất đâu? Nếu ngươi thật muốn làm ta vui vẻ, liền thỉnh không cần nhằm vào Bích Lạc, ngươi vô pháp minh bạch Bích Lạc đối ta ý nghĩa. Hà Vận Liên đang muốn mở miệng, Hoa Thanh Quang hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng lúc này mới từ bỏ, lắc mông chi đi phòng bếp. Hoa Thanh Quang đi xuống thang lầu. Ngồi ở trên sofa, nói, Ung Thành, mẹ ngươi chính là loại này không phóng khoáng người, nàng nói lời tạm biệt hướng trong lòng đi, chờ đơn đặt hàng đều hoàn thành sau ngươi lại mang Bích Lạc trở về, chúng ta hảo hảo thảo luận như thế nào mở môn cửa hàng. Nói thật ra, ta tuy rằng ở trên thương trường tung hoành vài thập niên, nhưng hiện tại xã hội phát triển đến quá nhanh, ta bộ xương già này mau cùng không thượng, cần phải Bích Lạc chỉ điểm chỉ điểm. Tốt. Hoa Ung Thành mặt mày hớn hở. Cơm tất niên còn có nửa cái giờ mới có thể làm tốt. Hoa Ung Thành trở về phòng ngủ, cầm lấy mịt rổ phổn cấp Phùng Bích Lạc gọi điện thoại. Đã muộn vài phút Phùng Bích Lạc mới tiếp khởi, nói, uy, vị nào? Thân niên vui sướng. Hoa Ung Thành cố ý không nói lời nào. Uy, là vị nào, mời nói lời nói. Phùng Bích Lạc điếu môi, chẳng lẽ ở 50 niên đại cũng có quấy giày điện thoại không thành? Mời nói lời nói, nếu không nói lời nào, ta khả năng quải điện thoại. Hoa Ung Thành vẫn là không nói lời nào. Ta nói 3 tiếng. Thật sự nếu không nói chuyện ta đã có thể thật sự quải điện thoại. 3, 2, 1. Bích Lạc. Hoa Ung Thành tiếng cười truyền tới Phùng Bích Lạc trong tai. Phùng Bích Lạc hừ hừ nói, ta liền biết là ngươi, người xấu, ngươi đang làm gì? Cho ngươi gọi điện thoại. Gọi điện thoại phía trước đang làm gì? Bồi hai tử phóng pháo hoa. Bích Lạc, cơm tất niên ăn sao? Đều ăn, trong xưởng công nhân viên chức mỗi người 30 cái cải trắng nhân thịt heo sủi cảo, nhưng đem trương tẩu những người đó mệt muốn chết rồi. Các nàng bao này đó sủi cảo bao mấy ngày, không một hồi công phu đại gia toàn ăn xong rồi. Hôm nay giao thừa, làm cho bọn họ sớm một chút trở về nghỉ ngơi, hảo cùng người nhà đoàn tụ. Ăn xong sủi cảo liền làm cho bọn họ đi trở về. Chi thư cùng này dương đâu? Cũng hồi tỉnh thành, ta dặn dò bọn họ hai cái ngày mai đi làm không thể đến trễ. Bích Lạc, ta tưởng ngươi. Phùng Bích Lạc cười trộm, nói, như thế nào một cái ý tưởng? Chính là hảo muốn ôm ngươi, cởi ra ngươi quần áo, nằm ở cạnh ngươi. Ngươi thật hạ lưu. Mịt rổ phồn truyền ra ha ha tiếng cười, Phùng Bích Lạc cũng che miệng cười, đổi lại bất luận kẻ nào nói như vậy, Phùng Bích Lạc chỉ biết phản cảm, nhưng Hoa Ung Thành nói nàng thực thích nghe, lại còn có hy vọng hắn như thế. Hai người hàn huyên nửa cái giờ mới lưu luyến không rời cắt đứt điện thoại, Phùng Bích Lạc nhìn bàn làm việc xuất thần, đồng nhiên nàng nhớ tới Hoàng Tựa Như, liền lại cầm lấy điện thoại, cấp Hoàng Tựa Như diều qua đi điện thoại. Điện thoại là kỳ mẹ tiếp, nói Hoàng Tựa Như đang ngủ. Vài phút sau Hoàng Tựa Như mới đến tiếp điện thoại, thanh âm nghe tới lửa nhác. Tựa Như, chúc ngươi tân niên vui sướng. Tình yêu ngọt ngào. Cảm ơn. Hoàng Tựa Như thanh âm hữu khí vô lực. Tựa Như, hôm nay trừ tịch, ngươi như thế nào ngốc tại trong nhà ngủ đâu? Ngươi đi tìm A Khổ, hắn cũng là người cô đơn một cái, loại này cơ hội tốt ngươi làm gì muốn bỏ lỡ. Ta phát hiện làm cái gì đều là tự mình đa tình, hắn căn bản là không thích ta, ta nếu quấn lấy hắn, hắn sẽ ngại phiền. Sẽ không, nam nhân sợ nhất nữ nhân triền, một triền hắn liền thích. Tựa như, ta cảm thấy ngươi liền Vịnh Mai đều không bằng, Vịnh Mai đều biết chủ động theo đuổi tình yêu, mà ngươi liền sẽ ngủ. Nếu liền chính ngươi đều không muốn bước ra một bước, vậy ngươi cũng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Mịt rồ phổn không có thanh âm, Phùng Bích Lạc chỉ cho là chính mình nói chuyện quá nặng, đang muốn hướng hoàng tựa như bồi tội, lúc này mịt rồ phổn truyền đến hoàng tựa như thanh âm. Bích Lạc, ta là quá không dũng khí, ta sợ hãi thất bại. Không cần sợ hãi, hắn đã từng thâm ái quá ngươi, cho dù hắn quên mất, nhưng ở hắn trong tiềm thức có ngươi tồn tại. Tựa như, ngươi là một thế hệ ca sau, chẳng lẽ còn không có biện pháp thu phục một người nam nhân sao? Cảm ơn ngươi, Bích Lạc, ta là muốn nỗ lực, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Điện thoại cắt đứt sau Phùng Bích Lạc ngây người sau một lúc lâu, hiện tại nên đi Trương Thị Từ Đường nhìn một chút Gia Gia, xem chính mình hiện tại làm đều là chút chuyện gì, cháu gái đem Gia Gia khấu hạ tới làm sống, ăn tết đều không thể trở về. Bóng đêm thanh u, hai bên trên cây đều treo đèn lồng màu đỏ, chiếu phiến đá xanh con đường phảng phất có một tầng hơi mỏng dáng màu vượng động. Từng nhà dán lên tân câu đối, đại môn rộng mở, bóng người chen trúc, vui cười thanh không dứt, xem ra đây là cái thoải mái năm. Từ đường có mỏng manh ánh đèn, Phùng Bích Lạc mới vừa đi gần dễ đi nghe được Phùng Duyên Thế nhưng thanh âm. Vĩnh Mai, cảm ơn ngươi sủi cảo, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất sủi cảo. Ngươi giúp ta cốc đất, tỉnh ta không ít công phu, hẳn là ta cảm tạ ngươi. Vĩnh Mai, ngươi ngày mai còn muốn cốc đất sao? Ân, nửa tháng sau ta liền xuất giá, ta tưởng ở xuất giá trước đêm mà đều cấp phiên một lần, như vậy nhà ta người liền có thể trực tiếp loại thượng bắp cùng khoai tây. Thoáng chốc từ đường thanh âm tĩnh tức xuống dưới, Phùng Bích Lạc lặng lẽ đứng ở phía trước cửa sổ không dám thở dốc, một lát sau nghe Phùng Duyên Thế nhưng nói, Vịnh Mai, ngươi thật sự quyết định gả cho cái kia thợ mộc sao? Ngươi không tính toán đối với ngươi nhân sinh phụ trách. Bạch Vịnh Mai thở dài một hơi, nói, không có biện pháp, Phùng tiên sinh, ngươi là người thành phố, căn bản không rõ ta tình cảnh, ta chỉ có gả chồng mới có thể có được một cái gia. Nhưng ngươi không nhất định một hai phải gả cho cái kia thợ mộc, ngươi liền hắn trông như thế nào cũng không biết, hiện tại không phải cũ xã hội, không thịnh hành manh hôn ách gả. Phùng Bích Lạc ở ngoài cửa sổ nghe được thẳng gật đầu, chính mình kế sách rất đối, đem ra ra an bài đi cấp Vịnh Mai cốc đất, hiện tại bọn họ đều đàm luận tới rồi kết hôn, thoạt nhìn hai người quan hệ tiến bộ vượt bậc. Cha ta đã thu 2.000 khối lễ hỏi, đã không còn kịp rồi. Kêu đem lễ hỏi lui. Lui không được, đây là trấn trên từ trước tới nay nhiều nhất một bút lễ hỏi, cha ta là sẽ không lui, hơn nữa lễ hỏi bắt được sau, hắn đã cùng hai cái ca ca phân, cho nên càng không thể lui. Nếu là bọn họ cầm lễ hỏi, phải gả người làm cho bọn họ gả đi. Phùng Bích Lạc nghe được quả muốn vỗ tay, Gia Gia nói mỗi câu nói đều là chính mình từng nói, quả nhiên là có huyết thống quan hệ, trong lòng tưởng lời kịch đều là giống nhau. Ngốc Gia Gia, ngươi dứt khoát nói ngươi muốn cưới Vịnh Mai. Nhưng là Phùng Duyên Thế nhưng lần này lại không dựa theo Phùng Bích Lạc ý tưởng tới, trong từ đường hai người trầm mặc xuống dưới. Chương 239 tàn thứ phẩm quần lót. Ba ngày tân niên qua đi. Sơ tứ sáng sớm Hoa Ung Thành vội vàng tới rồi Lâm Tương Trấn, lúc này Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương đang ở Phùng Bích Lạc trong nhà chờ đợi, đường ô tô ngừng ở trước cửa, hai cái nam nhân liền vọt tới ô tô trước, mở ra cốp xe, ở bên trong phiên đồ vật. Cốp xe phóng một cái đại hộp đồ ăn, bên trong có gà nướng, sườn heo chua ngọt, khổng tước xuê đuôi cá, sườn dê từ từ, Diệp Kỳ Dương mắt mạo lục quang, bế lên hộp đồ ăn liền tiến vào nhà chính, hắn chờ không kịp dùng chiếc đũa, liền dùng tay đi xé gà nướng. Lâm Chi Thư cũng việc nhân đức không nhường ai, đem một chỉnh khối nướng sườn dê đoan đi. Uy, đây là ta mang cho Bích Lạc ăn, các ngươi hai cái cho nàng chừa chút. Hoa Ung Thành muốn đoạt lại nướng sườn dê, nhưng Lâm Chi Thư nước miếng sớm tại sườn dê thượng đảo qua một vòng. Bọn họ hai cái rất giống quỷ chết đói đầu thai, mới mấy ngày, ta nơi này sắp bị hai người bọn họ ăn không. Chờ Lạc Kỳ cùng Mạc Phong tới, ta nhưng đến cùng các nàng hảo hảo tính một chút tiền cơm. Hoa Ung Thành từ ô tô ôm ra một cái sứ vại, cười nói, Bích Lạc. Đây là Lý Tẩu nấu cháo tổ yến, ngươi chạy nhanh sấn nhiệt uống lên. Cháo tổ yến, ta cũng muốn, cho ta nhuận nhuận ít hầu. Diệp Kỳ Dương nghe được liền tới đoạn. Hoàng đến Hoa Ung Thành bế lên sứ vại, một tay nắm Phùng Bích Lạc trốn đến trong phòng ngủ mặt, sau đó ở bên trong giữ cửa liều chết. Thật nhỏ mọn, ăn ngươi điểm cháo tổ yến, các ngươi còn dùng đến khóa cửa ăn. Diệp Kỳ Dương ở ngoài cửa dầm gì. Hoa Ung Thành đem sứ vại đưa cho Phùng Bích Lạc, nói, Bích Lạc, ngươi ăn. Tiến vào đến cấp. Không có cái muỗng, Phùng Bích Lạc trực tiếp bưng lên sứ vại, giống uống nước giống nhau ngưỡng cổ uống cháo. Uống ngon thật, Lý Tẩu chủ nghệ lại tinh tiến. Nói xong, Phùng Bích Lạc liếm liếm môi bốn phía. Chờ 15 sau, ta làm Lý Tẩu cho ngươi làm một bàn đồ ăn. Hai người ngọt ngọt ngào ngào mà nói chuyện, không biết qua bao lâu Phùng Bích Lạc trước tỉnh ngộ lại đây, hoảng mà xem trên cổ tay biểu, ly đi làm thời gian còn thừa không có mấy. Không xong, chúng ta chạy nhanh đi trong xưởng, bị muộn rồi. Phùng Bích Lạc hoang mang rối loạn ra tới, chỉ thấy nhà chính trên bàn một đống xương cốt, thậm chí liền trên mặt đất cũng là xương cốt, hộp đồ ăn thức ăn còn thừa không có mấy, Diệp Kỳ Dương khỏe miệng còn ngậm một con gà cánh. Đừng ăn, đi trong xưởng, bị muộn rồi. Phần 148. Ba người đều tễ thượng Hoa Ung Thành ô tô, đuổi tới xưởng quần áo khi vừa lúc là 8 điểm, Phùng Bích Lạc thở dài một hơi, người khác đến trễ còn không có cái gì, nàng nếu là đến trễ liền vô pháp làm gương tốt. Buổi sáng Phùng Bích Lạc đem trang phục phân xưởng Lê Giám Đốc gọi vào văn phòng, nghe hắn hội báo trước mắt đơn đặt hàng hoàn thành số lượng, hắn phái đại lý chính là 30 khoản, mỗi khoản nhiều muốn 1 vạn kiện, đây là 30 vạn kiện. Phùng xưởng trưởng, đủ tư cách sản phẩm có 4 vạn kiện, phế kiện 500 kiện, ta phỏng chừng tháng riêng 15 có thể hoàn thành. Ân, bất quá, phế kiện số lượng muốn đi xuống áp, 500 kiện quá nhiều, đạt tới 1.25%, tương đương với 100 kiện trung liền có một đơn phế kiện. Phùng xưởng trưởng, phế kiện nhiều nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tân công nhân viên trước, bọn họ kinh nghiệm không đủ, trước kia chúng ta xưởng chỉ có 300-400 người, hiện tại có 1.000 nhiều người, này tân công nhân viên trước cũng không trải qua hệ thống huấn luyện, sống tự nhiên không bằng lão công nhân viên trước. Minh bạch. Chờ đơn đặt hàng hoàn thành sau, các ngươi phân xưởng tổ chức một cái cạnh kỹ đại thi đấu, tuyển ra xe y hề cao thủ, cho bọn họ tưởng thưởng cùng chức vị. Lê Giám Đốc rời đi sau, Phùng Bích Lạc lại làm tiểu mã tìm đem Hoàng Phó xưởng trưởng tìm tới. Hoàng Phó xưởng trưởng còn kiêm mua sắm bộ giám đốc chức vị. Trong xưởng máy may có chút năm đầu, tới rồi muốn đổi mới thời điểm, thương lượng muốn vào một đám tân máy móc trở về, đến nỗi cũ máy móc có thể giảm giá bán cho công nhân viên trước. Chờ Hoàng Phó xưởng trưởng rời đi sau, Phùng Bích Lạc chạy đến trang phục thiết kế bộ môn, cùng các nhà thiết kế cùng nhau nghiên cứu hạ khoản. Hạ khoản chú ý thoải mái, tùy ý, mát lạnh, trừ bỏ váy liền áo ngoại, đại gia đưa ra muốn tiến cử nước ngoài cao bồi. Cao bồi mềm mại, ngại ma, dùng bền, xuyên cái 10 năm không thành vấn đề, đối với kinh tế điều kiện kém gia đình phương pháp tốt nhất là có được một bộ cao bồi y yề. Một ngày xuống dưới Phùng Bích Lạc mệt đến eo ruôi không thẳng, ở văn phòng nghỉ ngơi một hồi nàng liền chạy về ra. Không bao lâu Diệp Kỳ Dương cùng Lâm Chi Thư tới, xảo muốn ăn cơm. Phùng Bích Lạc một cái đầu hai cái đại, nhẫn mại tính tình xảo vài món thức ăn, không ngờ hai cái nam nhân ăn xong sau liền lập tức giải tán, lưu lại một bản tản canh thừa đồ ăn. Này hai cái nam nhân thật kỳ cục, tặng cho ta đều không cần. Phùng Bích Lạc thu thập chén đũa, lúc này Hoa Ung Thành tới, liền chủ động giúp Phùng Bích Lạc rửa chén. Vẫn là ngươi hảo, kia hai cái tiểu tử thúi ăn một lần xong liền chạy. Ta không đối với ngươi hảo còn đối ai hảo đâu. Phùng Bích Lạc trong lòng ngọt ngào, nàng từ phía sau ôm chặt Hoa Ung Thành phần eo, đem mặt dán ở hắn phía sau lưng thượng. Ngươi muốn cả đời đều rất tốt với ta, sủng ta, yêu ta. Hoa Ung Thành tẩy xong nổi chén sau liền không sai biệt lắm đến thời gian hồi tỉnh thành. Phùng Bích Lạc từ trong phòng ngủ đưa ra một con túi giấy giao cho Hoa Ung Thành. Đây là ta tặng cho ngươi tân niên lễ vật, là ta thân thủ làm, hiện tại ngươi không được xem, về nhà sau lại xem. Là cái gì nha? Hoa Ung Thành nhìn túi giấy đồ vật. Điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, như là một khối vải bố trắng. Khăn quàng cổ sao? Không phải, ngươi đừng hỏi, nhanh lên trở về đi. Phùng Bích Lạc đưa hắn ra cửa, ô tô xử ra Lâm Tương Chấn, Hoa Ung Thành liền tắt hỏa, cầm lấy trên ghế phụ phong túi giấy, hắn lấy ra kia khối vải bố trắng, mở ra tới vừa thấy, tức khắc hắn dở khóc dở cười, nguyên lai là một cái thập phần to rộng quần lót. Nay quần lót kim chỉ siêu siêu vẹo vẹo, cắt đến hai chỉ ống quần dài ngắn không đợi, thực rõ ràng là một cái phế phẩm. Hoa Ung Thành cười, cho tới bây giờ Phùng Bích Lạc vẫn là không học được xe y y, này quần lót so tàn thứ phẩm còn muốn tàn thứ. Hắn nhìn này quần lót, đông nhiên phát hiện ống quần địa phương còn dùng tơ hồng thêu Bích Lạc hai chữ. Tiểu đồng đốc. Hoa Ung Thành ghé vào tay lái thượng cười đến đau bụng, cư nhiên có cái bổn cô nương đem tên của mình thêu ở nam nhân quần lót thượng. Trở lại tỉnh thành trong nhà, Hoa Ung Thành tắm gội sau liền gấp không chờ nổi thay cái kia tàn thứ phẩm quần lót, này quần lót đầu tiên ở cắt thượng liền có vấn đề, háng thiện ống quần trường. Mặc ở trên người cực không hợp thân, lại còn có làm nhỏ. Hoa Ung Thành nằm ở trên giường, bắt vang lên Phùng Bích Lạc văn phòng điện thoại, chỉ cần không đến rạng sáng 12 điểm, Phùng Bích Lạc nhất định còn ở văn phòng. Quả nhiên Phùng Bích Lạc tiếp nổi lên điện thoại, kia vui sướng thanh âm chui vào Hoa Ung Thành trong tai, hắn cả người đều nhẹ nhàng lên. Bích Lạc, ta mặc vào ngươi tặng cho ta lễ vật, ngươi có nghĩ xem. Ngươi nhanh như vậy liền xuyên. Phùng Bích Lạc hì hì mà cười. Ân, ta tắm gội sau liền xuyên. Ta tưởng mặc cho người xem. Kia vừa người sao? Ta chính là cực cực khổ khổ làm ba cái ban đêm mới làm tốt. Bích Lạc, ngươi vì cái gì cho ta làm quần lót? Ngươi là muốn câu dẫn ta sao? Hoa Ung Thành đậu nàng. Bởi vì quần lót làm lên đơn giản nhất, vốn dĩ ta muốn làm một kiện áo trên, chính là quá khó khăn, ta cũng không biết như thế nào tài, cho nên liền làm một cái quần lót. Hoa Ung Thành nghe được muốn hộc máu, cười nói, Bích Lạc, ngươi nguyện ý vì ta làm một chuyện sao? 100 sự kiện đều nguyện ý. Kia hảo ta nói, Bích Lạc, ngươi có thể hay không vì ta đi trang phục phân xưởng nghiêm túc học vừa xuống xe y yể. Học xe y yể. Vì sao nha? Bởi vì ta trước nay chưa thấy qua làm như vậy thứ quần lót, thật sự không giống như là chúng ta ái hoa sinh sản trang phục, cho nên, Bích Lạc, ngươi nguyện ý đi học xe y yể sao? Mịt rổ phồn truyền đến vùng Bích Lạc nghiến răng nghiến lợi thanh âm, nói, hảo ngươi cái Hoa Ung Thành, ta lần đầu tiên tiến xưởng, ngươi chính là an bài ta đi học xe y yể, hiện tại lại muốn ta học xe y yể, hảo hảo. Ta đi. Chương 242 cái chết nam nhân gây mất hứng. Buổi sáng họp xong Phùng Bích Lạc đi trang phục phân xưởng, tự giác ngồi ở mấy ngày trước đây Hoa Ung Thành dùng quá máy may trước, Diệp Kỳ Dương cùng Lâm Chi Thư cười đến hảo không được ý Phùng xưởng trưởng, ngươi như thế nào cũng tới học xe y à. Sì. Không liên quan các ngươi sự. Phùng Bích Lạc trong lòng có khí, nàng sợ nhất chính là học xe y à, sớm biết liền không tiễn quần lót cấp Hoa Ung Thành, thật là vác đá nện vào chân mình. Hai cái nam nhân cắn lưỡi can, khe khẽ nói nhỏ. Chuẩn là Ung Thành làm nàng tới, ha ha, Ung Thành cuối cùng cho chúng ta ra một ngụm ác khí. Khi nào hai ta cũng nhẫn tâm một phen, làm Lạc Kỳ cùng Mạc Phong cũng tới học xe ý đi, không lý do Ung Thành làm được đến, hai ta làm không được đi, luận tài mạo hai ta cũng không thua Ung Thành. Liên như vậy làm, này hai nữ nhân khinh người quá đáng, cần thiết làm các nàng ăn chút đau khổ. Diệp Kỳ Dương nghiến răng nghiến lợi. Phùng Bích Lạc giẫm một giờ máy may. Lúc này Hoàng Phó Xưởng trưởng tới, buổi chiều Hoàng Phó Xưởng trưởng muốn đi tỉnh thành đặt hàng một đám tân máy may, yêu cầu Phùng Bích Lạc ký tên sau đi tải vụ thống soái chi phiếu. Ngồi ở trong văn phòng Phùng Bích Lạc nhíu mày khổ tư, tối hôm qua điện thoại Trung Hoa Ung Thành yêu cầu chính mình có thể làm ra một cái đủ tư cách thành phẩm quần lót, chính mình liền có thể không cần xe y, nhưng này thoạt nhìn tựa hồ rất khó, đến tưởng cái biện pháp giải quyết. Nếu không liền như vậy làm hoàng tựa như ở trong thành tìm cái may vá sư phó làm một cái quần lót. Liền nói là chính mình làm, hôm qua Hoa Ung Thành lại nói. Phùng Bích Lạc cấp Hoàng Tựa Như gọi điện thoại, Hoàng Tựa Như cũng không hỏi cái gì nguyên nhân liền đồng ý, ngày mai cho nàng mang lại đây. Ngày hôm sau buổi chiều Hoàng Tựa Như đổi tới, mang đến một cái màu lam nhạt kiểu nam quần lót, Phùng Bích Lạc vuốt kim chỉ, tuyến đi được thẳng tắp, so nàng làm quần lót cường ra gấp trăm lần không ngừng. Tựa Như, lưu ta nơi này ăn cơm chiều. Không cần, ta còn có việc phải về tỉnh thành. Ngươi có thể có chuyện gì? Về nhà sau ngươi cũng chỉ là ngủ ngon, chúng ta đã lâu không nói chuyện, hảo hảo tâm sự sao. Phùng Bích Lạc đẻ lại tay nàng. Thực sự có sự, Hàm Dương sinh bệnh, ta phải đi chăm sóc hắn. A, bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, bình thường phong hàn, bác sĩ nói được một vòng mới có thể hảo. Hắn trụ phòng ở mưa rột, ta còn tưởng giúp hắn một lần nữa thuê một bộ phòng ở. Hoàng tựa như trên mặt có chút ngượng ngùng. Thuê cái gì phòng ở nha? Trực tiếp trụ nhà ngươi không phải được rồi, nhà ngươi phòng nhiều đến là. Phùng Bích Lạc nghĩ sao nói vậy? Không được, Hàm Dương là cái giảng lễ nghi liêm sỉ người, làm hắn trụ nhà ta, hắn quả quyết không chịu, ta tính toán ở phụ cận giúp hắn tìm phòng ở, điều kiện hơi hảo điểm, này phòng ở không hảo ở tâm tình cũng áp lực. Tựa như, ngươi xem, chỉ cần ngươi chủ động, các ngươi quan hệ liền sẽ đi tới, ta xem chờ hắn hết bệnh rồi, hắn liền một lần nữa yêu ngươi. Hoàng tựa như gò má che kín đỏ ửng, cười nói, hy vọng như thế. Bích Lạc, ta bất hòa ngươi nói, ta hiện tại hồi tỉnh thành, có việc gọi điện thoại, hiện tại trong xưởng trang điện thoại, hai ta liên hệ cũng phương tiện. Buổi tối ăn qua cơm chiều sau, Hoa Ung Thành cũng muốn hồi tỉnh thành, Phùng Bích Lạc kéo vào hắn tiến vào phòng ngủ, lấy ra cái kia mua màu lam nhạt của lót. Ngươi làm? Hoa Ung Thành mặt mày hớn hở. Đương nhiên là ta làm, ta hai ngày này đều ở trang phục phân xưởng đâu, ngón tay của ta đầu đều mau bị kim đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Ngươi nhìn xem, này quần lót thế nào, được không? Ta có thể tốt nghiệp đi. Phùng Bích Lạc ánh mắt lộ ra nụ cười giả tạo. Hoa Ung Thành mở ra quần lót xem, này quần lót so với phía trước cái kia muốn hảo ra rất nhiều, đường may mật, đi tuyến thẳng, không có đầu sợi, cắt thích hợp. Cũng không tệ lắm, ta nói sao, chỉ cần ngươi nghiêm túc học xe y đi, không có gì sự làm không thành, có thể thấy được ngươi lúc trước liền không nghiêm túc xe y đi. Ta là đối xe y thì không có hứng thú sao. Ta là làm lao động trí óc, không phải làm lao động chân tay, này thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ta cũng không có khả năng mọi thứ đều sẽ. Hoa Ung Thành đi đến dưới đèn xem quần lót, càng xem càng thích, hắn gấp hảo đặt ở túi giấy bên trong. Bích Lạc, ta sẽ quý trọng. Ân, ngươi chỉ cần mặc vào này quần lót liền sẽ nhớ tới ta. Phùng Bích Lạc nhịn cười, ha ha, Hoa Ung Thành quá hảo lừa gạt, về sau chỉ cần mua quần áo liền nói là chính mình làm, hắn phỏng chừng cũng sẽ tin tưởng. Đông nhiên Diệp Kỳ Dương xuất hiện ở phòng ngủ trước cửa, lời nói lạnh nhạt nói, Ung Thành huynh, ngươi cần phải thấy rõ ràng, không cần bị nàng lừa, này thật là Phùng Bích Lạc làm sao. Hai ngày này nàng cũng chưa ở phân xưởng ngốc mấy cái giờ, chẳng lẽ nàng như vậy có khả năng, hai ngày là có thể làm ra một cái đủ tư cách quần lót. Đúng vậy, ta xem nàng xe phế bố, đầu sợi vai đến chảo hòa quốc đi. Lâm Chi Thư cũng ló đầu ra. Câm miệng, các ngươi hai cái đừng oan uổng ta, ta vừa tới Ái Hoa khi liền ở trang phục phân xưởng, vốn dĩ liền có chút cơ sở, các ngươi hai cái nam nhân thúi sao có thể cùng ta so. Phùng Bích Lạc chạy nhanh trách mắng. Chúng ta không tưởng cùng ngươi so. Phùng Bích Lạc, nếu này quần lót là ngươi làm, vậy ngươi hiện tại liền đi phân xưởng, cũng không cho ngươi làm quần lót, ngươi liền đi tuyến chúng ta nhìn xem. Diệp Kỳ Dương đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, một bộ xem kịch vui thần sắc. Đúng vậy, có không có can đảm đi phân xưởng đi xuống tuyến. Chỉ cần ngươi vừa ra tay, chúng ta liền biết ngươi được chưa. Phùng Bích Lạc khí hư, vốn dĩ đem Hoa Ung Thành hống đến mặt mày hớn hở, này hai cái suy nam nhân thiên ra tới phá hư nàng chuyện tốt. Các ngươi hai cái về sau đừng ở ta nơi này ăn cơm, đói chết các ngươi. Nhìn xem, thẹn quá thành giận. Ung Thành, chúng ta không lừa ngươi đi, Phùng Bích Lạc trong lòng có quỷ nha. Phùng Bích Lạc kia tiểu kỹ xảo mơ tưởng có thể giấu giếm được chúng ta đôi mắt, ta xem này quần lót chuẩn là nàng từ bên ngoài mua tới. Buổi chiều ta ra tới đi tiểu, chính là thấy tựa như tới. Hai cái nam nhân ngươi một lời ta một ngữ khiến cho hòa sau, thoáng chốc lập tức giải tán. Hoa Ung Thành buông quần lót, ở trước giường ngồi xuống, lôi kéo Phùng Bích Lạc ngồi ở hắn trên đùi. Bích Lạc, bọn họ nói chính là thật vậy chăng? Này quần lót không phải ngươi làm. Phùng Bích Lạc nắm tóc, bị Diệp Kỳ Dương cùng Lâm Chi Thư một chỗ lẫn. Nói vậy Hoa Ung Thành cũng sẽ không tin tưởng quần lót là chính mình làm, cho nên vẫn là thành thật thừa nhận tương đối hảo. Thực xin lỗi, này quần lót là ta thác hoàng tựa như ở một cái lao may vá nơi đó làm. Ta buồn sao, như thế nào cũng học không được xe ý đi, này ngươi biết đến sao, bằng không lúc trước ta liền lưu tại trang phục phân xưởng. Nàng nói được ủy ủy khuất khuất, dối tay phiên Hoa Ung Thành cổ áo, môi đô đến cơ hồ có thể quải cái chai dầu. Hoa Ung Thành thở dài một hơi, nói, Bích Lạc, ngươi thật là sẽ đầu cơ trục lợi. Tức khắc Phùng Bích Lạc luôn uống, nói, ngươi đừng thở dài sao, ta ngày mai lại đi phân xưởng học xe y y được chưa, nhất định thân thủ làm một cái quần lót ra tới. Tính, ngươi không phải này khối liêu, vật tận kỳ dụng, ngươi vẫn là thanh thản ổn định làm xưởng trường đi. A, ngươi tha thứ ta. Ta lại không trách ngươi, gì dùng tha thứ ngươi. Đều do Diệp Kỳ Dương cùng Lâm Chi Thư, vốn dĩ ta đem ngươi hống đến vui vui vẻ vẻ, liền quái này hai cái chết nam nhân gây mất hứng. Ta phải kêu Lạc Kỳ cùng Mạc Phong chạy nhanh đem hai người bọn họ lánh đi, ai nam nhân ai quản. Phùng Bích Lạc hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động. Thật là bị vạch trần thẹn quá thành giận. Hoa Ung Thành cười đến nước mắt ra tới. Bọn họ hai cái không cho ta lưu mặt mũi, ta đương nhiên muốn thẹn quá thành giận. Hoa Ung Thành nâng lên Phùng Bích Lạc mặt, kia đỏ bừng môi kiểu diễm ướt át, hắn nhịn không được túi xuống mặt, nhẹ nhàng hôn lấy kia hai cánh hương thơm. Chương 241 phát hiện ngươi lười biếng không làm việc. Ngoáng lên đến sơ tám Mạc Phong tới. Lúc này Lâm Chi Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mạc Phong tới sau ý vị hắn kết thúc xe y công nhật tử, hôm nay Lạc Kỳ cũng tới, chuẩn bị tiếp Lâm Chi Thư hồi tỉnh thành. Phần 149. Lâm Chi Thư vội vã hồi tỉnh thành, liền cơm trưa đều bất chấp ăn, thúc giục Lạc Kỳ lên xe. Phùng Bích Lạc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại cuối cùng có thể đem Diệp Kỳ Dương giao cho Mạc Phong, mấy ngày này quản hai cái nữ nhân khác nam nhân thật mệt. Hôm nay Phùng Bích Lạc không có mang Mạc Phong đi nhập trước, mà là mang nàng quen thuộc Lâm Tương Trấn hoàn cảnh, nếu Trường Kỳ ở Ái Hoa công tác, này ăn mặc ngủ nghỉ đều được giải rõ ràng. Mạc Phong, nhà ngươi nam nhân công tử ca tập tính quá nặng, chỉ làm hắn xe y còn không được, ta xem, lộng một miếng đất, ngươi làm hắn trồng chút rau, giải quyết các ngươi mua đồ ăn vấn đề. Phùng Bích Lạc bất động thanh sắc tăng thêm trả thù. Hảo, là hẳn là làm hắn nhiều chịu khổ, nhưng là từ đâu ra mà đâu. Trấn ngoại có rất nhiều, bất quá những cái đó đều là không khai hoang. Nếu muốn có sẵn mà có thể thuê một khối, các ngươi hai người dùng bữa cũng không cần rất lớn một miếng đất, một mẫu nửa mẫu là đủ rồi, loại chút bắp, cải trắng, khoai tây, dưa chuột gì đó, đủ sinh hoạt, tốt nhất lại dưỡng 2-3 chỉ gà, sau trứng gà. Loại này nhật tử nghe tới không tồi. Đương nhiên không tồi, chính mình trồng rau chính mình ăn, này rất có cảm giác thành tựu, hơn nữa chấn trên không khí như vậy thơ ngọt, đối làn da cũng có chỗ lợi. Mạc Phong vốn là ít nói người, nào chịu nổi Phùng Bích Lạc như thế khuyến khích. Lập tức đã bị thuyết phục. Hai người đi đến trấn ngoại trên núi, Mạc Phong cười nói, ta nghe Lạc Kỳ nói, ngươi cùng Hoa Ung Thành tương ngộ là ở hắn thái thái mộ viên. Ân, khi đó ta vừa tới Lâm Tương Trấn, không công tác, đói đến sắp chết rồi, không có biện pháp liền đi hắn thái thái mộ viên trộm cống phẩm ăn, trời xui đất khiến liền gặp được hắn, sau đó liền rốt cuộc phân không khai. Phùng Bích Lạc duỗi tay chỉ hướng trên núi, mộ viên ở núi rừng gian nửa ẩn nửa hiện. Liền ở nơi đó, chúng ta đi lên nhìn xem, này đó khi nên nhặt lá rụng. Đi đến trên sườn núi, hai người phiên đến mộ viên bên trong, lại thấy bên trong thu thập đến phi thường sạch sẽ. Phùng Bích Lạc có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là Hoa Ung Thành tới quét tức qua, hoặc là Vịnh Mai đã tới. Mạc Phong hướng mộ bia thật sâu cúc tăng cùng, nói, Hoa Thái Thái, ngươi an tâm đi, hiện tại có Bích Lạc chiếu cố Hoa Tiên Sinh, Hoa Tiên Sinh gặp qua thật sự hạnh phúc. Hoa Thái Thái, ngươi yên tâm đem hắn giao cho ta sẽ chiếu cố hắn, chiếu cố ngươi hài tử. Phùng Bích Lạc cũng khom lưng. Từ trên núi xuống dưới là một mảnh rộng lớn đồng ruộng, nhưng chỉ có ít ỏi vài người ở trồng trọt. Mạc Phong cảm thấy kỳ quái, nói, này đó điền như thế nào không ai loại. Ta nghe nói năm sau liền phải bắt đầu gieo giống, như thế nào đến bây giờ còn không có xới đất. Trấn trên người đại bộ phận vào trong xưởng công tác, chỉ còn lại có người già phụ nữ và trẻ em, bọn họ cũng không nhiều ít sức lực trồng trọt. Cũng là, trong xưởng tiền công đủ một nhà già trẻ sống qua. Mạc Phong, ta xem nơi này rất phì nhiêu, cỏ dại không nhiều lắm. Ta giúp ngươi thuê cái nửa mẫu xuống dưới, ngươi cùng Diệp Kỳ Dương nếm thử trồng rau. Hành, vậy phiền với ngươi. Mạc Phong, còn có một chút ta muốn nói cho ngươi, này ở nông thôn không thể so trong thành cho dù đối diện khả năng đều không quen biết, nhưng ở nông thôn cơ bản từng nhà đều nhận thức, bọn họ thích la cà nói chuyện phiếm, ngươi nhưng đến thích đứng hạ. Nay vừa lúc, ta là tương đối nặng nghề, cùng bọn họ nhiều nơi trốn thay đổi ta tính cách. Trở lại trấn trên sau Phùng Bích Lạc mang theo Mạc Phong đi phố xuyên hẻm. Đem kia trấn trên phụ nữ giới thiệu cho Mạc Phong nhận thức, làm các nàng hỗ trợ chiếu ứng Mạc Phong. Bích Lạc, ngươi cũng thật đắc nhân tâm, những người này cùng ngươi thân thiết đến giống tỉ muội, nếu ta sớm một chút tới thì tốt rồi. Hiện tại cũng không muộn, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, này ở nông thôn kỳ thật so trong thành ở thoải mái. Đúng rồi, ta quên cùng ngươi nói, muốn lên núi nhặt xài, chúng ta nơi này dùng đều là tuổi lửa bếp, nhưng ngươi đừng một người lên núi, sơn chỗ sâu trong có lang. Mạc Phong mặt đều dọa trắng, nói. Còn có lang nha. Chúng nó xuống núi tới sao? Đừng sợ, lang không nhiều lắm, thông thường ở núi sâu bên trong, cũng không xuống núi, nhặt xài khi ở chân núi liền được rồi. Này con hành. Mạc Phong sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp. Ở trấn trên đi rồi một vòng sau, Mạc Phong về phòng thu thập, Phùng Bích Lạc liền đi trong xưởng, trước mắt hán phái 30 vạn kiện đơn đặt hàng đã hoàn thành một nửa, đang ở đóng gói vận hướng Hoa Trung. Xưởng quần áo ngoài cửa lớn mặt, mấy bộ xe tải lớn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Công nhân đang có điều không lộn xộn mà đem đóng gói tốt trang phục dọn đến xe tải thùng xe. Hoa Trung ly Ngô Việt tỉnh không xa, dự tính lái xe yêu cầu 1-2 ngày thời gian, Phùng Bích Lạc yêu cầu trên đường không thể dừng xe, để tránh hàng hóa bị trộm, bởi vậy mỗi bộ xe tải trang bị 2 gã tài xế, thay phiên lái xe, đi theo áp hóa nhân viên bao nhiêu. Phùng xưởng trưởng, ta xem là vạn vô nhất thất. Hoàng phó xưởng trưởng vui dạo dực, gần nhất hắn càng ngày càng cảm thấy làm phó xưởng trưởng có thành tựu cảm. 1 giờ chiều xe tải xuất phát, mọi người đứng ở trước cửa đồng loạt phất tay, ở trong xe trang chính là bọn họ lao động thành quả, cùng với đối tương lai hy vọng. Hôm qua tân máy may vận trở về, công nhân dùng tới tân máy móc, đều nói so cũ máy may dùng tốt, tốc độ mau, một ít cũ máy móc liền đặt ở xưởng quần áo trong sân giá thấp bán, trấn trên không ít người tới mua cũ máy may. Phùng Bích Lạc để lại một đài tính năng tốt hơn máy may, chuẩn bị cấp Bạch Vịnh Mai, xe y là Bạch Vịnh Mai Thiên Phú. Mấy ngày nay ta cũng chưa đi xem ra. Cũng không biết hai người bọn họ chỗ đến ra sao, vừa rồi trên mặt đất giống như không thấy được hai người bọn họ. Phùng Bích Lạc vuốt cằm, ra lười biếng nói được qua đi, Bạch Vịnh Mai như thế nào cũng không xuống ruộng làm việc đâu, này liền nghĩ trăm lần cũng không ra. Tan tầm sau Phùng Bích Lạc đi Trương Thị từ đường, bên trong im ắng, giống như không có người. Đi đến phía trước cửa sổ Phùng Bích Lạc nhón chân hướng bên trong xem, nguyên lai bên trong có người, Phùng Duyên Thế nhưng ngồi xếp bằng ngồi xổm đệm giường thượng, lưng dựa vách tường. Mà Bạch Vịnh Mai lại ở may vá quần áo, kia quần áo hình như là Phùng Duyên Thế nhưng tiểu áo Tôn Trung Sơn. Hảo A, bị ta phát hiện ngươi lười biếng không làm việc. Phùng Bích Lạc đại thứ đi vào đi. Bạch Vịnh Mai bị nàng một phân thần, châm liền chắt tới rồi ngón tay, hoảng đến nàng chạy nhanh đè lại thương mắt, nói, Bích Lạc, không phải Phùng tiên sinh lười biếng, trong tay hắn đều nổi lên huyết phao, cũng vô pháp làm việc, cho nên ta làm hắn nghỉ ngơi 2 ngày, ngươi đừng trách hắn. Phải không? Phùng Bích Lạc ánh mắt ở Phùng Duyên Thế nhưng trên mặt dừng lại. Phùng Duyên Thế nhưng ngạo khí 10 phần, ánh mắt nhìn phía nơi khác, Bạch Vịnh Mai chỉ phải lấy hắn tay mở ra, nói, Bích Lạc, ngươi xem, là thật sự, đều là huyết phao, này trong đất sống hắn một cái người thành phố nơi nào trải qua, thôi bỏ đi. Người thành phố cùng người nhà quê đều là người, có cái gì làm không được, hôm nay cũng đã chậm, ngày mai làm hắn xuống ruộng làm việc. Bích Lạc, làm hắn nghỉ ngơi 2 ngày đi, này trên tay huyết phao một ngày hảo không được. Người cho hắn chọn phá, đến ngày mai liền không sai biệt lắm có thể hảo. Ta ngày mai liền xuống ruộng làm việc, ngươi không cần khi dễ Vịnh Mai. Phùng Duyên thế nhưng tức giận. Ngươi rất ngạo khí nha, cần phải vẫn luôn như vậy ngạo khí nha, chúng ta nơi này mấy ngàn mẫu mà đều chờ ngươi phiên. Phùng Bích Lạc đống nhiên phát hiện chỉ cần đối Phùng Duyên thế nhưng thái độ ác liệt, Phùng Duyên thế nhưng là có thể cảm nhận được Bạch Vịnh Mai đối hắn có bao nhiêu hảo. Nói xong Phùng Bích Lạc xoay người đi ra từ đường, nhưng nàng không có đi xa, một hồi liền lại ở cửa sổ hạ nghe lén. Phùng tiên sinh, ngươi ngày mai xuống ruộng không cần làm việc, Bích Lạc tới ngươi liền trang làm việc bộ dáng là được. Vịnh Mai, ngươi thật là cái thiện lương hảo cô nương. Nghe đến đó Phùng Bích Lạc mặt lộ ý mừng, một khi một người nam nhân nói đối phương thiện lương nói, trên cơ bản nam nhân đối cái này cô nương có ý tứ, tình yêu đều là từ thiện lương hảo cô nương bắt đầu. Chương 242 làm ta phản kháng vận mệnh. Từ lập xuân sau, thời tiết vẫn luôn tình hảo, Bạch Vịnh Mai thiên không lượng liền xuống ruộng, này 15 một quá liền muốn gieo giống, mặt khác còn có vài mẫu ruộng nước, cũng cần phải đem thổ phiên một lần. Túi tiền trang mười mấy nướng màn thầu, còn có một lọ ướp rau ngâm, Bạch Vịnh Mai ăn trước một cái màn thầu, uống lên nửa chén nước, liền bắt đầu cốc đất. Nhiệt độ không khí cũng bắt đầu tăng trở lại, thời tiết này ấm áp cùng, trong đất cỏ dại liền đều mọc ra tới, bởi vậy tại đây mấy ngày muốn đem đất xới xong, đương nhiên cũng không có thời gian, tháng riêng 15 nàng liền phải gả đến ngoại trấn. Bạch Vịnh Mai nói không nên lời tâm tình của mình, đến tột cùng có không ở hy vọng, rốt cuộc nàng chỉ có này một cái lộ có thể đi. Nửa cái giờ sau Phùng Duyên thế nhưng tới rồi, lúc này Bạch Vịnh Mai đã ở cốc đất. Phùng tiên sinh, ngươi ăn trước màn thầu, bên trong có rau ngâm. Đã nhiều ngày Phùng Duyên thế nhưng cùng Bạch Vịnh Mai đã rất quen thuộc, hắn cũng không khách khí, cởi bỏ túi, lấy một cái nướng màn thầu còn không có lạnh, nóng hầm hập, hắn một bên kẹp rau ngâm, tam hạ hai hạ liền ăn luôn 2 cái bánh bao. Ăn xong màn thầu sau, hắn lại uống lên một chén nước trà, ở nông thôn lá trà thực thô, uống lên có chút chua xót hương vị. Vịnh Mai, lại quá mấy ngày chúng ta liền có thể đem phiến mà quốc xong rồi. Phùng Duyên thế nhưng thực vui vẻ, phía trước là dùng lạc dương sạn khai quật cổ mộ. Hiện tại là dùng cái quốc xới đất, như thế nào đều cùng thổ địa kết duyên. Ân, mà phiên xong rồi, cũng tới rồi Bạch Vịnh Mai xuất giá thời gian. Hôm nay là sơ 10, ly 15 chỉ có 5 ngày, Phùng Duyên thế nhưng cắn cắn môi, nói, Vịnh Mai, ngươi quyết định hảo gả cho cái kia thợ mộc sao. Nếu ngươi đổi ý, hiện tại còn kịp. Không biện pháp đổi ý, nhật tử định hảo, lễ hỏi cung thu. Vậy ngươi hy vọng hôm nay đã đến sao? Bạch Vịnh Mai trầm mặc. Giống như mong không hy vọng cũng chưa cái gì khác nhau, rốt cuộc vận mệnh sẽ không phát sinh thay đổi. Gả cho ai đều giống nhau, ta không nghĩ chuyện này. Nói xong, Bạch Vịnh Mai vung lên cái cuốc. Cái cuốc rừng ở trong đất phát ra tiếng vang, phảng phất gõ ở Bạch Vịnh Mai tâm khảm thượng. Đúng vậy, không thể gả cho Hoa Ung Thành, kia gả cho ai còn không phải giống nhau. Chính là vành mắt lại không biết cố gắng mà đỏ, có trong trẻo nước mắt chảy ra, Bạch Vịnh Mai quay đầu đi, duỗi tay lau vết nước mắt. Phùng Duyên thế nhưng đem hết thể xem ở trong mắt. Mấy ngày nay ở chung hắn càng thêm nhận định Bạch Vịnh Mai là cái cần lao thiện lương hảo cô nương, nhưng vận mệnh của nàng quá khổ, hắn tưởng giúp nàng đi ra vận mệnh vũng bùn. Ngươi cũng không muốn gả người đúng hay không? Ta thấy ngươi rơi lệ, này không phải một cái đãi gả tân nương hẳn là có. Bạch Vịnh Mai ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa ngân, nàng lắc đầu nói, không gả chồng ta có thể làm sao bây giờ? Ở cái này trong nhà ta đã ngốc không nổi nữa, bọn họ đều do ta vô dụng, không thể cho bọn hắn mang đến tài phú. Ta đã từng cho rằng chính mình được đến thân tình, kết quả là ta chính mình lừa gạt chính mình, sở hữu đều bị Bích Lạc nói đúng, không có nhân tâm đau ta, không có người quan tâm ta. Ở ngươi trong lòng có phải hay không có cái nam nhân? Phùng Duyên thế nhưng đột nhiên hỏi nói. Bạch Vịnh Mai ngơ ngẩn, há miệng thở dốc, nàng túi đầu nói, kia lại có thể như thế nào? Đi tìm hắn, Vịnh Mai, ngươi muốn phản kháng vận mệnh, như vậy mới có thể được đến hạnh phúc. Phùng Duyên thế nhưng lớn tiếng nói. Bạch Vịnh Mai lại lắc đầu. Nói, Phùng tiên sinh, ngươi cùng Bích Lạc đều họ Phùng, các ngươi tính cách cũng tương tự, Bích Lạc cũng cho ta phản kháng vận mệnh. Kỳ thật, ta phản kháng quá, tranh thủ quá, nhưng vô dụng. Vì cái gì vô dụng? Ngươi hẳn là kiên trì đi xuống. Bạch Vịnh Mai ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, sau một lúc lâu nói, hắn không thích ta, Phùng tiên sinh, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ? Thoáng chốc Phùng Duyên thế nhưng ngậm miệng hết trôi nói rồi, này chân chính là cái nan giải đề. Ngươi thổ lộ quá sao? Hắn biết ngươi thích hắn sao? Hắn vẫn luôn đều biết ta thích hắn, thậm chí hắn mụ mụ còn đi nhà ta để qua thân, nhưng hắn không thích ta, còn chán ghét ta. Ta không thể tin tưởng, giống ngươi như vậy hảo cô nương, hắn liền tính không thích ngươi, cũng không đến mức chán ghét ngươi, ngươi còn nói hắn mụ mụ đi nhà ngươi cầu hôn, thuyết minh hắn mụ mụ cũng là tán thành ngươi. Nước mắt từ Bạch Vịnh Mai hốc mắt chảy xuống dưới, nàng phun ra một hơi, khỏe mắt ngó mặt đất, nói, bởi vì hắn có yêu thích cô nương, cái kia cô nương so với ta hảo ngàn lần vạn lần, ta so ra kém. Nói bậy, ta như thế nào chưa thấy qua so ngươi hảo ngàn lần vạn lần cô nương, ngươi so cô nương khác hảo ngàn lần vạn lần mới đúng. Bích Lạc liền so với ta hảo ngàn lần vạn lần, nàng uống qua mực tây, cứu lại ái hoa, xử chúng ta chấn trên người đều ăn thượng ổn định cơm. Đó là bởi vì nàng đọc quá thư, cũng không thể đại biểu nàng so ngươi hảo ngàn lần vạn lần. Mới vừa nói xong, Phùng Duyên Thế nhưng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, nói, ngươi nói cái kia hắn, thích chính là Phùng Bích Lạc. Ân. Bích Lạc là năm trước mới đến Lâm Tương Trấn, từ nàng đi vào sau, Lâm Tương Trấn liền đại biến đến dạng, từ trước dơ loạn kém, hiện tại sạch sẽ. Nàng chẳng qua là ái hoa sướng trưởng, này Lâm Tương Trấn hoàn cảnh cùng nàng có quan hệ gì. Bích Lạc ra tiền thỉnh người quét tước Lâm Tương Trấn, gieo trồng cây cối, cho nên chúng ta trấn mới như vậy sạch sẽ. Ngươi nói Bích Lạc có phải hay không thực có khả năng, thực xuất sắc, như vậy cái nào nam nhân không thích nàng đâu. Ta liền không thích, nàng quá cường thế, căn bản không giống cái nữ nhân. Mặc kệ giống không giống nữ nhân, Hoa tiên sinh liền thích nàng, cũng chỉ thích nàng, vẫn là thực thích thực thích. Bạch Vịnh Mai càng nói càng thấp giọng. Hoa tiên sinh. Ta giống như nghe qua có người đề qua Hoa tiên sinh, ngươi thích cái kia hắn có phải hay không ái hoa xưởng quần áo lao bản. Phần 150. Bạch Vịnh Mai không trả lời, túi đầu cúp đất, nhưng này phó thần sắc không thể nghi ngờ là cam chịu. Hắn thật là mắt mù, ngươi tốt như vậy cô nương không thích, thiên thích Phùng Bích Lạc, về sau có hắn nếm mùi đau khổ. Phùng Duyên Thế nhưng tức giận bất bình. Đống nhiên Bạch Vịnh Mai thân mình run rẩy dường như một trận rung động, nắm cái quốc bính bất động, Phùng Duyên Thế nhưng nhận thấy được nàng khác thường thần sắc, liền theo ánh mắt của nàng xem qua đi. Bờ ruộng thượng đường cái xử lại đây một bộ màu đen tiểu ô tô, xuyên thấu qua cửa sổ xe một người nam nhân bóng dáng hiện hiện ra, lưu sướng mặt bộ đường cong, này rõ ràng là cái anh tuấn nam tử. Ô tô không có dừng lại, hướng về Lâm Tương Trấn phương hướng cấp chỉ mà đi, mà Bạch Vịnh Mai thần sắc đã là ngây người. Phùng Duyên Thế nhưng thở dài một hơi, nói, Vịnh Mai, hắn chính là Hoa tiên sinh sao? Ái hoa lão bản. Bạch Vịnh Mai vẫn là phát ngốc, nàng mỗi ngày tới quốc đất, kỳ thật còn có một cái mục đích, Hoa Ung Thành mỗi ngày lái xe sẽ trải qua nơi này, xa xa mà liếc hắn một cái cũng hảo. Ta 8 tuổi khi ở chỗ này gặp được Hoa tiên sinh, đó là cái ngày mưa, ô tô bắn ta một thân nước mưa, Hoa tiên sinh xuống xe cho ta sắt quần áo, trả lại cho ta một phen rủ, từ khi đó khởi ta liền thích hắn. Hắn khai xưởng quần áo, ta liền liều mạng học xe y đi, hy vọng sau khi lớn lên tiến hắn xưởng công tác. Phùng Duyên Thế nhưng nhìn nàng si ngốc thần sắc, trong lòng chỉ có một khang lửa giận, vì cái gì làm như vậy si tình cô nương không thể được đến sở ái? Vì cái gì làm kia bạo ngược nữ tử được đến may mắn? Nháy mắt Phùng Duyên Thế nhưng quyết định xuống dưới, hắn muốn giúp cái này đáng thương si tình cô nương. Phùng Duyên Thế nhưng ném xuống cái cuốc, đi nhanh hướng bờ ruộng đi đến, không một hồi công phu liền tới rồi ái hoa xưởng quần áo. Hắn gương mặt so sinh, người gác cổng lao cắt ngăn lại hắn, ta là Yến Đại Khảo cổ hệ học sinh, ta kêu Phùng Duyên Thế nhưng, ta yêu cầu thấy Hoa tiên sinh, có chuyện quan trọng cùng hắn giảng. Chương 243 nữ nhân một có tiền liền bay đi. Văn phòng Trung Hoa Ung Thành mới vừa ngồi xuống, người gác cổng lao cắt liền tới báo cáo, nói có vị Yến Đại Khảo cổ hệ học sinh yêu cầu thấy hắn. Hoa Ung Thành cảm thấy kỳ quái, hắn cùng khảo cổ tựa hồ chưa bao giờ từng có giao thoa, vì sao sẽ có khảo cổ hệ học sinh yêu cầu thấy hắn đâu? Thỉnh hắn tiến vào. Suy tư sau một lúc lâu, Hoa Ung Thành vẫn là quyết định thấy hắn, có thể là vị này học sinh có khó khăn xin giúp đỡ với hắn. Vài phút sau Phùng Duyên Thế nhưng tiến vào văn phòng, hai người bốn mắt tương đối, nhất thời Hoa Ung Thành trước nhận ra hắn. Người thanh niên này có một đôi đơn phượng nhãn, cùng Phùng Bích Lạc giống nhau như lúc tiêu chuẩn đơn phượng nhãn. Hoa tiên sinh, ngươi hảo, ta kêu Phùng Duyên Thế nhưng, tiến đại khảo cổ hệ học sinh. Này người trẻ tuổi cũng họ Phùng. Hoa Ung Thành bất chi bất giác đối hắn sinh ra vài phần hảo cảm. Ngươi hảo, mời ngồi. Phùng Duyên Thế nhưng ngồi xuống sau, Hoa Ung Thành lệnh người cho hắn đưa lên nước trà, Phùng Duyên Thế nhưng nói thanh cảm ơn, nhưng không có uống. Ngươi là có việc tìm ta sao? Đúng vậy, ta có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi. Vậy ngươi nói đi. Phùng Duyên Thế nhưng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bị Bạch Vịnh Mai thích nam nhân sắc thật anh tuấn, còn có vài phần nho nhã khí độ, vừa thấy chính là xuất thân phú quý gia đình. Hoa tiên sinh, ta tưởng cùng ngươi nói Vịnh Mai. Vịnh Mai. Hoa Ung Thành xoay mình lắp bắp kinh hãi, một cái người xa lạ tới tìm chính mình nói Bạch Vịnh Mai, cảm giác này không thể tưởng tượng. Ngươi nhận thức Vịnh Mai. Nhận thức không bao lâu. Vịnh Mai tháng riêng 15 liền phải xuất giá, gả chính là nơi khác một cái thợ mộc, nàng trước nay chưa thấy qua cái kia thợ mộc, cũng căn bản không thích cái kia thợ mộc, như vậy nàng gả qua đi sẽ không có hạnh phúc. Hoa Ung Thành cầm quyền, nói, cho nên, ngươi tới tìm ta mục đích là ngăn cản Vĩnh Mai xuất giá, chỉ cần ngươi đi khuyên nàng, nàng liền sẽ nghe. Hoa Ung Thành lắc lắc đầu, nói, xin lỗi, ta làm không được. Vì cái gì? Tức thì Phùng Duyên Thế nhưng đứng lên, hắn đứng dậy quá mạnh, tay áo mang đảo trên mặt bàn chén trà, một ly nước gấm chút xuống ra tới. Thực xin lỗi. Phùng Duyên Thế nhưng dứt khoát dùng tay áo đem vệt nước lau khô. Bởi vì, liền tính lần này ta thuyết phục nàng không gả cho thợ mộc, nhưng nàng luôn là phải gả người, chẳng lẽ ta có thể lần lượt mà thuyết phục nàng sao? Phùng Duyên Thế nhưng hung hăng mà cắn môi, hắn tới khi phỏng đoán quá kết quả, nhưng không nghĩ tới Hoa Ung Thành sẽ như vậy không chút do dự cự tuyệt, không có một chút lòng chắc ẩn. Ngươi là sợ nàng dây dưa ngươi sao? Không phải, ta cảm thấy cuộc đời của ta cùng Vĩnh Mai không có giao thoa, cho nên ta không giúp được nàng. Phùng Duyên Thế nhưng trong mắt toát ra lửa giận, nói, không nghĩ tới ngươi là như thế này tuyệt tình người, Vĩnh Mai nàng nhìn lầm ngươi, sai đem cảm tình phó thác ở ngươi loại người này trên người, liền Vĩnh Mai như vậy tốt nữ nhân cảm tình ngươi đều cô phụ, có thể thấy được ngươi cũng không phải cái gì người tốt. Hoa Ung Thành âm thầm sinh khí, nhưng hắn không tiện phát tác ra tới, nói, chẳng lẽ ta không thích Vĩnh Mai, ta chính là người xấu. Liên tính không phải người xấu, cũng là có mắt không tròng. Vĩnh Mai nói ngươi thích Phùng Bích Lạc, hiện tại ta mới biết được nguyên nhân, nguyên lai các ngươi là rắn chuột một ổ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tức khắc Hoa Ung Thành giận không thể ác, người khác mắng hắn hãy còn nhưng, duy độc mắng Phùng Bích Lạc không thể nhẫn. Hắn đứng lên, đột nhiên một phách cái bàn, quát to, im miệng, không được ngươi nhục mạ Bích Lạc. Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt, bạo ngược, tùy ý làm bậy. Đủ rồi, ta đại có thể minh bạch mà nói cho ngươi, con người của ta liền thích Bích Lạc, ngươi nói Bạch Vĩnh Mai, ta thật sự thực chán ghét nàng, hơn nữa hiện tại càng chán ghét, ta hy vọng ta sinh thời không cần nghe đến tên này, không cần nhìn thấy người này. Phùng Duyên Thế nhưng hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, nói, ngươi rốt cuộc vì cái gì chán ghét Vĩnh Mai? Nàng rốt cuộc làm ngươi căm thù đến tận xương tùy sự. Nàng làm cái gì? Ngươi hoàn toàn có thể đi hỏi nàng. Hai người lẫn nhau căm tức nhìn, sau một lúc lâu Phùng Duyên Thế nhưng đột nhiên quay đầu, hướng ngoài cửa đi đến, vừa lúc Phùng Bích Lạc vào cửa, thiếu chút nữa đánh vào cùng nhau. Phùng Bích Lạc nhìn đến Phùng Duyên Thế nhưng trong lòng kinh hãi, không đợi nàng nói chuyện, Phùng Duyên đã muốn biến mất ở hành lang chỗ ngoặt. Phùng Bích Lạc tiến vào văn phòng, chỉ thấy Hoa Ung Thành vẻ mặt phẫn nộ, trên mặt đất vệt nước loang lổ. Phát sinh chuyện gì? Vừa rồi người kia tới làm gì? Nhưng khí Hoa Ung Thành lại nặng nề mà chụp một chút cái bàn. Sao lớn như vậy hòa khí, tên kia nói gì? Phùng Bích Lạc đẩy hắn. Hắn đem chúng ta mắng một đốn, nói ta thích ngươi, là bởi vì chúng ta rắn chuột một ổ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, còn nói ngươi bạo ngược, tùy ý làm bậy, tức chết ta. A, hắn cư nhiên như vậy mắng ta, này quá mức. Tức thì Phùng Bích Lạc tức giận đến hàm răng cắn được đầu lưỡi, bị chính mình thân ra ra mắng đến như vậy khó nghe. Hắn vì cái gì muốn tới mắng chúng ta? Hắn có bệnh A. Hoa Ung Thành từ ngăn kéo tìm ra một chi yên bậc lửa, hút mấy tài ăn nói dần dần bình ổn trong lòng tức giận. Hắn tới tìm ta khuyên bảo Vĩnh Mai không cần xuất giá, ta cự tuyệt, sau đó hắn liền thẹn quá thành giận. Người này. Phùng Bích Lạc rỗi tay đi xoa hắn nhăn lại mày, cười nói, đừng nóng giận, đại ta đi giao hơn hắn. Ngươi nhận thức hắn sao? Cái này Hoa Ung Thành kỳ quái. Nhận thức. Gia hỏa này cùng mấy cái đồng học tới chấn trên đông đảo Tây Đảo, phá hư hoàn cảnh. Trương Tẩu dẫn người đem bọn họ bắt lấy, ta chủ trương phạt bọn họ lưu lại lót đường quốc đất, mấy ngày trước đây ăn Tết ta đem hắn đồng học thả, chỉ để lại hắn giúp Bạch Vĩnh Mai quốc đất. Hoa Ung Thành nga một tiếng, nói, kia bọn họ tiến đến tương trấn muốn làm cái gì? Khảo cổ bái. Hoa Ung Thành trầm mặc, sau một lúc lâu hắn nhìn chằm chằm Phùng Bích Lạc nói, Bích Lạc, ta không quá minh bạch ngươi vì sao đơn độc đem hắn lưu lại giúp Vĩnh Mai quốc đất. Ghép chính phủ. Phùng Bích Lạc cười nói, ngươi tưởng đem hắn cùng Vĩnh Mai tác hợp ở bên nhau? Hoa Ung Thành chấn động. Đúng vậy, bọn họ rất xứng đôi, Vĩnh Mai nếu gả cho hắn, tương lai sẽ thực hạnh phúc, ta sẽ không nhìn lầm. Phùng Bích Lạc trong mắt lập lòe quan mang, chỉ cần Bạch Vĩnh Mai cả đời đại sự giải quyết, về sau Bạch Vĩnh Mai nhân sinh, cùng nàng nhân sinh đều là thuận buồm xuôi gió. Thời gian tới kịp sao? Còn có mấy ngày Vĩnh Mai liền xuất giá? Không biết, nhưng hiện tại ta biết hắn rất quan tâm Vĩnh Mai, hắn còn vì Vĩnh Mai tới tìm ngươi, thuyết minh Vĩnh Mai cùng hắn cũng chơi thân. Bằng không Vĩnh Mai như thế nào sẽ đem chính mình sự giảng cho hắn nghe đâu. Bích Lạc, ta cảm thấy không ổn, hắn có cái gì năng lực cưới Vĩnh Mai, ta coi bộ dáng của hắn vẫn là cái học sinh. Cái này không quan hệ, Vĩnh Mai cũng còn trẻ, quá 1-2 năm hắn tốt nghiệp, cũng là có thể cưới Vĩnh Mai. Mấu chốt là hiện tại, ta phải tưởng cái biện pháp làm hắn đi cướp tân nhân. Bạch Đại Khánh nuốt lễ hỏi khẳng định sẽ không lui, này 2.000 khối lễ hỏi. Phùng Bích Lạc cười tủm tỉm mà nhìn Hoa Ung Thành, vươn tay nói, Hoa tiên sinh, có thể hay không cho ta tiền? Không cho, chi thư nói không thể đưa tiền nữ nhân một có tiền liền bay đi. Hoa Ung Thành cố ý sụ mặt. Phùng Bích Lạc hừ một tiếng, nói, ngươi thật là xấu, trước kia còn nói ta có thể tìm ngươi đòi tiền dùng, hiện tại liền không cho, nói không giữ lời. Ngươi có tiền công sao? Hoa Ung Thành cười hỏng rồi. Chút tiền ấy như thế nào đủ nha, ta cực cực khổ khổ vì ái hoa bận trước bận sau, mỗi tháng cho ta 1.000 khối tiền công mới không sai biệt lắm, nhưng hiện tại mới cho ta 200 khối. Hừ, ta từ trước đi nhà khác đương sưởng trưởng, dù sao thật nhiều người tưởng mời ta làm sưởng trưởng. Phùng Bích Lạc biên nói, biên dùng khỏe mắt quan sát Hoa Ung Thành thần sắc. Nói được như vậy đáng thương, hảo, này 2.000 khối lễ hỏi tiền ta ra, Bích Lạc, kế tiếp muốn xem ngươi, có thể hay không khuyên bảo cái kia khảo cổ học sinh đi cướp tân nhân. Bao ta trên người, gia hỏa này tính tình hướng thật sự, ta kích hắn một kích liền không sai biệt lắm. Phùng Bích Lạc định liệu trước, lúc này mới mấy ngày ở chung, Phùng Duyên thế nhưng cũng đã trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, hẳn là đối Bạch Vịnh Mai có hảo cảm. Chương 244 nước tương bình đổ đều không đỡ. Đạp thanh u bóng đêm, Phùng Bích Lạc đi vào Trương thị từ đường, bên trong có mỏng manh ánh sáng ở lay động, Phùng Bích Lạc đứng ở phía trước cửa sổ hướng bên trong xem, Phùng Duyên thế nhưng cuộn tròn thân mình nằm ở rơm dạ thượng. Đệm giường đã đến đầu gối nơi đó. Phùng Bích Lạc cảm thấy buồn cười, ra ra lớn như vậy người cư nhiên ngủ còn đá chăn. Ban ngày Phùng Duyên thế nhưng lao động một ngày, hắn làm việc đặc biệt ra sức, hận không thể một ngày liền đem toàn bộ sống làm xong, nhưng nhân lực vẫn là hữu hạn, hắn cùng Bạch Vịnh Mai làm đến ban đêm 8-9 giờ, còn dư lại rất nhiều mà không có quốc. Trở lại từ đường sau, Phùng Duyên thế nhưng liền ngã đầu ngủ nhiều, lúc này hắn ngủ thật sự thụ. Phùng Bích Lạc vuốt cằm cười, hoa nhi này vẫn là man nghe lời. Không bó không trói, cư nhiên không trốn đi. Đẩy cửa ra, Phùng Bích Lạc đi vào đi, nàng cố ý ho khan vài tiếng, nhưng Phùng Duyên thế nhưng lại không hề sở giác vẫn là ôm đầu ngủ nhiều. Phùng Bích Lạc cho rằng hắn mặc kệ đáp chính mình cố ý giả bộ ngủ, đến gần vài bước mới nghe được từ hắn quanh hơi thở phát ra tới thật nhỏ tiếng ấy. Uy, đừng ngủ, lên. Phùng Bích Lạc giơ tay đẩy hắn. Phùng Duyên thế nhưng bị đẩy tỉnh, nhưng ý thức còn không phải hoàn toàn thanh tỉnh, hắn ngơ ngác mà nhìn trước mặt treo một trương gương mặt tươi cười. Hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Lại là Phùng sưởng trưởng, người đêm hôm khuya khoắt tới nơi này, cũng không sợ người khác nói xấu. Phùng Duyên thế nhưng lời nói lạnh nhạt. Nói cái gì nhàn thoại, ta hành đến chính, ngồi đến thẳng. Ngươi tới tìm ta làm gì? Phùng Bích Lạc nhìn hắn bản khởi gương mặt, nói, làm ơn đừng một bộ đối ta thủ sâu như biển bộ dáng được chưa, hai ta không thủ, hai ta còn có thân đâu. Phi, ai cùng ngươi có thân? Ta nhưng trèo cao không thượng Phùng sưởng trưởng. Phùng Duyên thế nhưng phun nàng một ngụm. Xem ngươi vẫn là sinh viên đâu, như vậy nhưng đối nữ sĩ không lễ phép. Được rồi, đừng nói chuyện ngoài lề, ngươi rốt cuộc tới làm gì. Nói xong thì ngươi lập tức đi, ta không nghĩ thấy ngươi. Nhất thời Phùng Bích Lạc tưởng trận trắng mắt, ra ra mãi mãi đều không thích nàng, chính mình thân tình duyên liền như vậy bạc được sao. Phùng Duyên thế nhưng. Phùng Bích Lạc hừ hừ hai tiếng, nói, không chuyện khác, lần trước ta và ngươi nói qua, ta cho ngươi làm cái môi. Lan. Tức khắc Phùng Duyên thế nhưng nổi trận lôi đình. Lăn cái gì lăn? Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Phùng Bích Lạc tức giận, chính mình chỉ nghĩ làm định hai người bọn họ cả đời đại sự, nhưng làm đến giống chính mình giết hắn cả nhà. Cút cho ta. Ta giới thiệu chính là Bạch Vĩnh Mai. Phùng Bích Lạc bay nhanh địa đạo. Nháy mắt âm Phùng Duyên thế nhưng rít gào thanh âm yên lặng, trong từ đường mặt an tĩnh đến đáng sợ, Phùng Duyên thế nhưng gắt gao mà nhìn chằm chằm Phùng Bích Lạc mặt, hàm răng cắn chặt môi, sau một lúc lâu hắn nói, ngươi nói cái gì? Phùng Bích Lạc mắt trợn trắng, nói, ta nói, đem Bạch Vịnh Mai giới thiệu cho ngươi làm tức phụ. Ngươi nói bậy gì đó? Phùng Duyên thế nhưng mắng. Ta nói bậy. Ta giống nói bậy bộ dáng sao? Phùng Duyên thế nhưng, ta xem ngươi cùng Bạch Vịnh Mai rất xứng đôi, Bạch Vịnh Mai cần lao, tính tình ôn hòa, chịu thương chịu khó, nhất thích hợp giống ngươi loại này nước tương bình đổ đều không đỡ người. Lần này Phùng Duyên thế nhưng không lại mắng, trắng non gương mặt lộ ra đỏ ửng. Phùng Bích Lạc thật cẩn thận mà nhìn hắn, từ Phùng Duyên thế nhưng thần sắc tới xem, đối Bạch Vịnh Mai có nhất định hảo cảm. Thế nào? Ngươi nếu cảm thấy hành, ta ngày mai liền tìm Vịnh Mai đi nói. Phần 151. Phùng Duyên thế nhưng vẫn là không nói lời nào, ngồi xếp bằng ngồi ở rơm dạ thượng, hắn nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, phỏng đoán Phùng Bích Lạc dụng ý ta hiểu được, ngươi là không hy vọng Bạch Vịnh Mai cùng ngươi đoạt hoa tiên sinh, cho nên đem nàng giới thiệu cho ta. Ngươi thật là đa tâm. Liền tính ta không đem Vịnh Mai giới thiệu cho ngươi, nàng tháng riêng 15 liền phải gả chồng. Phùng Bích Lạc lại trợn trắng mắt, ra ra loại này nam nhân không thích, tính tình đại, không có Hoa Ung Thành đáng yêu. Phùng Duyên thế nhưng sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ lại đây, xác thật Bạch Vịnh Mai còn có mấy ngày liền phải gả đến ngoại trấn đi, huống chi Bạch Vịnh Mai cũng uy hiếp không đến Phùng Bích Lạc, nàng quá giản dị, căn bản không phải cái này bạo ngược Phùng xưởng trưởng đối thủ. Vì cái gì là giới thiệu cho ta? Cảm thấy ngươi sẽ yêu nàng nha, mặt khác ngươi điều kiện cũng không tệ lắm, lớn lên cũng đúng, chính là tính tình của ngươi quá cầu hùng, cũng may Vịnh Mai tính tình hảo. Hừ, chỉ là đối với ngươi không kiên nhẫn mà thôi. Ta lại không đem ngươi thế nào. Ngươi đối ta khổ đại cửu thâm làm gì? Phùng xưởng trưởng, ngươi làm sự nhanh như vậy liền quên mất, ngươi đem ta khấu lưu ở Lâm Tương trấn làm việc, còn dám nói không đem ta thế nào. Phùng Duyên không ngờ lại hòa đại. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đem ngươi khấu hạ làm việc, còn không phải là vì ngươi cùng Vịnh Mai hôn sự, nếu không phải tưởng đem Vịnh Mai giới thiệu cho ngươi, ta vì cái gì muốn đem ngươi mang đi cấp Vịnh Mai làm việc, chính là vì cho các ngươi hai cái ở chung. Phùng Duyên không ngờ lại là sửng sốt, hắn cắn cắn môi nói, ngươi thật là tưởng tác hợp ta cùng Vịnh Mai. Đến bây giờ còn có cái gì đáng giá hoài nghi? Vịnh Mai là bằng hữu của ta, ta không hy vọng nàng gả cho một cái tố chưa che mặt thợ mộc, ta hy vọng nàng quá đến hạnh phúc. Nếu ngươi thật hy vọng nàng hạnh phúc, liền đem Hoa Tiên Sinh nhường cho nàng. Phùng Duyên thế nhưng lạnh lùng thốt. Lần này Phùng Bích Lạc không nói gì, ra ra mãi mãi sao đều là loại này không thể nói lý người. Kia Hoa Tiên Sinh hạnh phúc ai quản? Vì nàng một người hạnh phúc, làm mặt khác hai người thống khổ. Phùng Duyên thế nhưng, tháng riêng 15 Vịnh Mai xuất giá, ta đã vì ngươi chuẩn bị 2.000 khối lễ hỏi, nếu ngươi tưởng cưới Vịnh Mai nói, liền cầm 2.000 khối đi Vịnh Mai ra cầu hôn. Nói xong Phùng Bích Lạc liền đi ra ngoài cửa, mới vừa bước ra ngạch cửa nàng lại quay đầu lại nói, Bạch Vịnh Mai phải gả kia người nhà ta đi tìm hiểu quá, căn bản không phải thợ mộc, chỉ là một cái nhược trí, 30 tuổi, còn cần người uy cơm. Thoáng chốc Phùng Duyên thế nhưng toàn thân run lên. Tại đây nháy mắt Phùng Bích Lạc đã ra cửa, nàng bấm tay tính toán, ly tháng riêng 15 còn có 3 ngày, ngày đó là Bạch Vịnh Mai xuất giá nhật tử, cũng là giao hàn phái cuối cùng đơn đặt hàng nhật tử. Trong từ đường ánh nến bị gió thổi đến dập tắt, một mảnh đen nhánh, Phùng Duyên thế nhưng dựa vào trên vách tường, Bạch Vịnh Mai bộ dáng hiện lên ở trong đầu, nàng ngũ quan dốc rách trước mắt, mảnh khảnh lông mày, hạnh nhân dường như mắt to, còn có kia chớp lông mi. Hắn không nghĩ tới muốn cưới Bạch Vịnh Mai, hắn hiện tại còn chỉ là cái học sinh. Không có chiếu cố Bạch Vịnh Mai năng lực, hắn thậm chí không biết chính mình có thể hay không cấp Bạch Vịnh Mai hạnh phúc, tại đây phía trước hắn liền thành thân ý niệm đều không có. Ta là thích nàng, chính là. Hắn nuốt kiểu áo tôn trung sơn thượng cúc áo, này tất cả đều là Bạch Vịnh Mai giúp hắn bổ đinh nút thắt. Bạch Vịnh Mai là một cái hảo cô nương, là lý tưởng hảo thê tử, nhưng như vậy đột nhiên muốn kết hôn vẫn là vô pháp tiếp thu, hoàn toàn không có tư tưởng chuẩn bị. Vấn đề lớn nhất không phải hắn cưới Bạch Vịnh Mai, mà là Bạch Vịnh Mai có nguyện ý hay không gả cho hắn. Vịnh Mai thích Hoa Tiên Sinh, ta nếu hiếu thắng cưới nàng, chỉ sợ sẽ cho nàng mang đến bất hạnh. Nhưng nếu làm Vịnh Mai gả cho nhược trí, kia nàng cả đời này liền chú định bất hạnh. Phùng Duyên thế nhưng do dự khó quyết. Đông nhiên hắn một phách chính mình đùi, lẩm bẩm, ta trước mặc kệ Vịnh Mai hay không nguyện ý gả cho ta, ta hiện tại cần phải làm là không cho nàng gả cho nhược trí. Đối, ta ngày mai đi cầu hôn, yêu cầu đem Vịnh Mai gả cho ta. Ta có thể không cưới Vịnh Mai. Đem nàng mang ly ra Lâm Tương Trấn, như vậy nàng là có thể tự do tự tại sinh sống. Tưởng tất Phùng Duyên thế nhưng nhảy dựng lên, trong miệng hô lớn, Phùng xưởng trưởng. Hắn đuổi theo ra môn, nhưng bên ngoài trống rỗng, gió lạnh sụt sùi, thiên địa ảm đạm, nơi nào có Phùng Bích Lạc thân ảnh. Chương 245 ta mặt đều cho ngươi ném xong rồi. Buổi sáng mở họp, Phùng Bích Lạc tìm tới Mạc Phong, làm nàng cũng dự thính hội nghị làm hội nghị ký lục, vốn dĩ này sống là tiểu mã làm. Nhưng Phùng Bích Lạc làm tiểu mã phụ trách trong xưởng công nhân vui chơi giải trí hoạt động, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, nhật tử mới sẽ không buồn thẻ. Nhà máy vẫn luôn ở xây dựng thêm, nhưng cất chứa ngàn nhiều người vẫn là có vẻ chen chúc. Hoàng phó xưởng trưởng đề nghị lại xây dựng thêm 2 đống nhà xưởng, mặt khác công nhân viên chức ký túc xá cũng không đủ, càng ngày càng nhiều ngoại trấn người dũng mãnh vào Lâm Tương trấn. Hoàng phó xưởng trưởng người nhà khẩu nhiều, Phùng Bích Lạc cho hắn chi cái chiêu, làm hắn khai một cái tiểu cửa hàng bán một ít vật dụng hàng ngày. Quả nhiên làm hoàng phó xưởng trưởng tiểu kiếm lời một bút. Còn có 2 ngày hán phái đơn đặt hàng liền hoàn thành, các bộ môn an bài công nhân viên trước đất trống, kỳ nghỉ 7 ngày, vì mang tân giả. Phùng xưởng trưởng đã cho gấp 3 tiền công, liền không cần nghỉ đi. Hoàng phó xưởng trưởng không quá tán thành, nay quá quán những cái đó công nhân, chỉ sợ đem bọn họ dưỡng điêu. Bọn họ mệt nhọc thật lâu, thân thể ăn không tiêu, cần phải có một cái nghỉ ngơi, hơn nữa nghỉ ngơi là vì càng tốt công tác, thực mau hạ khoản liền phải bắt đầu. Mặt khác, ta cùng Hoa Tiên Sinh thương nghị quá, muốn ở tỉnh thành mở ái hoa đệ nhất ra môn cửa hàng. mở cửa cửa hàng. Vì cái gì? Hoàng phó xưởng trưởng trừng lớn đôi mắt. Làm buôn bán sợ nhất cái gì? Sợ tồn kho quá nhiều, đọng lại bán không ra đi. Nếu có môn cửa hàng chúng ta là có thể tự sản tự tiêu, không cần dựa vào trang phục công ty. Đương nhiên giai đoạn trước vẫn là lấy trang phục công ty là chủ, môn cửa hàng vì phụ. Kia chỉ mở một nhà môn cửa hàng có thể được không? Đương nhiên không được, ở tỉnh thành mở đệ nhất ra làm tổng cửa hàng, sau này còn muốn ở mặt khác thành thị mở chi nhánh, hình thành chuỗi cửa hàng, khai hỏa ái hoa nhãn hiệu. Phùng xưởng trưởng, môn cửa hàng bán trang phục cùng đại lý bất đồng sao? Bất đồng, chúng ta có thể chính mình định giá. Hoàng phó xưởng trưởng hứng thú bừng bừng, trong lòng mong chờ Phùng Bích Lạc giữ cửa hàng giao cho hắn tới quản lý, nhưng tiếp theo Phùng Bích Lạc nói, môn cửa hàng sự, Hoa tiên sinh tính toán giao cho phụ thân hắn Hoa lão gia phụ trách, tuyển chỉ, trang hoàng, thông báo tuyển dụng, hoạt động đều từ Hoa lão gia quản lý, đơn độc hoạt động, cùng trong xưởng không phát sinh trực tiếp liên hệ, có thể xem thành là ái hoa tử xí nghiệp. Nga. Tức khắc hoàng phó xưởng trưởng thất vọng rồi, bất quá từ Hoa lão gia phụ trách, phòng trưng liền Phùng Bích Lạc cũng cắm không thượng thủ. Như vậy tưởng tượng hoàng phó xưởng trưởng lại bình thường trở lại. Hội nghị sau khi kết thúc, Mạc Phong cùng Phùng Bích Lạc đi xưởng trưởng văn phòng, nói mấy cái giờ nói, Phùng Bích Lạc trong cổ họng khát khô đến bốc khói. Mạc Phong thiện giải nhân ý mà hướng pha trà thủy, Phùng Bích Lạc nhìn nàng thuần thục tư thế, cười nói, nếu là làm Diệp Kỳ Dương thấy ngươi vì ta pha trà, hắn chuẩn đến mắng ta sai xử ngươi, nói không chừng còn sẽ đau lòng chết. Ta muốn học đến ngươi bản lĩnh, tự nhiên hẳn là vì ngươi pha trà. Vừa dứt lời, cửa văn phòng trước liền truyền đến Diệp Kỳ Dương thanh âm, hắn kêu lên, Phong Phong, ngươi như thế nào làm hạ nhân sống, cấp Phùng Bích Lạc phao khởi trà tới, ngươi làm nàng bí thư làm gì? Phùng Bích Lạc quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Kỳ Dương đôi mắt trừng đến như chuông đồng đại, đôi tay nắm tay, tựa hồ muốn tới tấu chính mình. Xem đi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Diệp Kỳ Dương, hiện tại là đi làm thời gian, ngươi không nên ở phân xưởng sao? Như thế nào chạy đến xưởng trưởng văn phòng, ngươi mau hồi phân xưởng. Mạc Phong phiên hắn cái xem thường, đem phao trà ngon thủy đưa cho Phùng Bích Lạc. Phong Phong, ta vốn là nghĩ đến xin nghỉ, nhưng nhìn đến ngươi cư nhiên ở chỗ này làm hạ nhân, ta hảo tâm thương ngươi, ta đau lòng đến chịu không nổi, ta không thể đi làm, ta muốn hôn mê, hôn mê. Câm miệng. Mạc Phong quát, nàng vẻ mặt thẹn thùng mà nhìn Phùng Bích Lạc, nói, làm ngươi chê cười, hắn chính là cái dạng này cả lơ phất phơ, làm hắn làm điểm sống thực khó khăn, cho nên thỉnh tăng số người sống cho hắn làm. Thành. Quá sẽ ta khiến cho ông chủ nhiệm cho hắn thêm sống. Phùng Bích Lạc cười đến miệng oai, Diệp Kỳ Dương vô mông ngựa đến mông ngựa thượng. Phong Phong, ngươi muốn đối với ta như vậy sao? Diệp Kỳ Dương vẻ mặt đau khổ, nửa quỳ lôi kéo Mạc Phong ống tay áo. Cho ta lên, ngươi này giống cái gì, ta mặt đều cho ngươi ném xong rồi. Mạc Phong liền đẩy mang kéo, mới đem Diệp Kỳ Dương đuổi đi ra ngoài. Gia hỏa này quá không thành tài, ta thật lo lắng ta cùng hắn tương lai, hắn như vậy bất hảo. Như thế nào kinh doanh đến hảo sinh sinh đại thương chẳng? Không có việc gì, ăn chút đau khổ liền hảo, hắn như vậy chính là không ăn qua khổ nguyên nhân. Mạc Phong nhíu mày trầm tư, sau một lúc lâu nói, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhận tính, làm được những việc chưa từng làm được. Bích Lạc, ta tính toán mỗi ngày chỉ làm hắn ăn một chén cơm. Đúng vậy, trước đói đói hắn. Phùng Bích Lạc vỗ tay cười nói, ta thật là đau đầu. Bích Lạc, ta về trước hành chính văn phòng, hội nghị kỷ lục làm tốt, ta cho ngươi lấy lại đây. Mạc Phong xoa huyệt thái dương. Hảo, ngươi đi trước đi, Diệp Kỳ Dương sự cũng không cần qua cấp, từ từ tới, ở chỗ này hắn nghĩ tới đến như ý cũng không thành. Nhất thời Mạc Phong rời đi, trong văn phòng an tĩnh lại, Phùng Bích Lạc uống mấy khẩu nước trà, liền đi bàn làm việc trước xem báo biểu. Không bao lâu người gác cổng lão cắt tới báo. Nói là một vị kêu Phùng Duyên Thế nhưng người yêu cầu thấy nàng, Phùng Bích Lạc chạy nhanh làm lão cắt lanh hắn tiến vào. Phùng Duyên Thế nhưng sắc mặt thâm trầm, ở bàn trà trước ngồi xuống, Phùng Bích Lạc dối đầu hướng ngoài cửa nhìn liếc mắt một cái, bốn bể vắng lặng chạy nhanh lại đóng cửa lại. Trong ấm trà hướng phao nước trà còn không có lạnh, Phùng Bích Lạc cầm khởi một con cái ly, đảo thượng một ly trà. Thỉnh uống trà, Tây Hồ Long Tỉnh, hương vị không tồi, ngươi nếm thử. Không cần, ta không phải tới uống trà. Phùng Duyên Thế nhưng sụ mặt. Ta biết, ngươi là vì Vịnh Mai tới sao? Phùng Bích Lạc cười ha hả. Tức khắc Phùng Duyên Thế nhưng mặt đỏ, hắn cắn cắn môi, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ phải làm bộ đánh giá này gian văn phòng. Văn phòng bố trí đến rất nhã trí, dựa vào vách tường bày biện số chỉ chậu hoa, Phùng Duyên Thế nhưng đối hoa cỏ không quá hiểu biết, cũng kêu không ra những cái đó thực vật tên. Ngươi tính toán cưới Vịnh Mai sao? Không ngờ Phùng Bích Lạc trước mở miệng. Phùng Duyên Thế nhưng mặt càng hồng, liền cổ căn đều hồng thấu, hắn thói quen tính mà cắn môi, chần chờ hồi lâu mới nói, không phải, ta không thể cưới Vịnh Mai. Lần này đến phiên Phùng Bích Lạc giật mình, chẳng lẽ ra ra hiện tại còn không có thích thượng Bạch Vịnh Mai sao? Trong truyền thuyết bọn họ không phải nhất kiến trung tình sao? Chẳng lẽ là mãi mãi lửa chính mình, lúc trước ra ra cũng không ái mãi mãi? Ngươi không thích nàng sao? Ta thừa nhận đối Vịnh Mai có hảo cảm, này không phải ta cưới nàng lý do, ta là cái học sinh, không có kinh tế năng lực, căn bản vô pháp chiếu cố Vịnh Mai, nghèo hèn phu thê chăm sự ai, chỉ đổ thừa ta gặp được Vịnh Mai quá sớm. Phùng Bích Lạc lại tưởng trận trắng mắt, nói thật Phùng Duyên thế nhưng như vậy suy xét là có đạo lý, nhưng Bạch Vịnh Mai chờ không kịp. Chẳng lẽ trước tiên tương ngộ, hết thể đều thay đổi không thành. Mặt khác, Vịnh Mai không thích ta, nàng thích chính là Hoa tiên sinh, ta nếu đối nàng có phi phân chi tưởng liền quá dơ bẩn. Vậy ngươi chính là cự tuyệt ta đề nghị. Phùng Bích Lạc cũng cắn môi. Không phải. Phùng Duyên thế nhưng lắc đầu, nói, nếu chỉ có con đường kia có thể giúp Vịnh Mai, ta nguyện ý, nhưng là giả ý muốn cưới Vịnh Mai, chờ Vịnh Mai cùng bên kia từ hôn sau, ta mang Vịnh Mai đưa tới thành phố lớn, như vậy nàng có thể bắt đầu tân sinh hoạt. Phùng Bích Lạc sửng sốt, nói, ngươi là tính toán từ bỏ Vịnh Mai. Không phải từ bỏ, nếu chúng ta ở về sau nhật tử có nhiều hơn ở chung, nếu Vịnh Mai đối ta cũng có cảm tình, khi đó ta cũng từ trường học tốt nghiệp, có ổn định công tác, có thể cho nàng hạnh phúc, ta rất vui lòng cưới Vịnh Mai, làm nàng làm thê tử của ta. Phùng Bích Lạc gật đầu, ra ra nguyên lai như vậy phải cụ thể, cùng mãi mãi giảng một chút đều không giống nhau. Chương 246 liền tính là từ buồn cũng không tiếc. Giữa trưa, Phùng Bích Lạc mang theo Phùng Duyên thế nhưng đi Bạch Vịnh Mai ra cầu hôn, lúc này Bạch Vịnh Mai còn trên mặt đất quốc đất, nàng không ở nói, có chút lời nói liền hảo thuyết chút. Phùng Duyên thế nhưng cảm xúc phập phồng, lúc này hắn trong lòng cũng không đế. Ngươi cho rằng Bạch gia đồng ý sao? Bọn họ đã thu đối phương lễ hỏi tiền, nhật tử cũng liền tại đây 2 ngày. Đi xem tình huống, Bạch gia người tham tiền, 2.000 khối lễ hỏi không được nói, chúng ta liền thêm tiền, liền tính còn không được, ngươi mang theo Vịnh Mai tư buôn. Phùng Duyên thế nhưng hoảng sợ, hắn ngập ngừng môi không biết nên nói cái gì. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, tới rồi sau liền ấn chúng ta thương lượng tốt nói là được, ngẫm lại, chúng ta đây là giải cứu Vịnh Mai, ngươi không cần có tư tưởng gánh nặng. Phùng Duyên thế nhưng gật đầu, hắn nhớ tới Bạch Vịnh Mai nhu nhược bộ dáng, nếu có thể cứu cái này đáng thương cô nương, liền tính là từ buồn cũng không tiếc. Lời nói gian đã đến Bạch Vịnh Mai ra, đứng ở trước cửa Phùng Bích Lạc mơ hồ nhìn đến Dương Cúc Hoa, từ Bạch Kế Phúc cùng Chu Quế Hoa ly hôn sau. Này Dương Cúc Hoa liền có điểm tác vai tác phúc lên, Bạch Vịnh Mai việc hôn nhân này cũng là nàng tìm tới, bởi vậy Bạch Đại Khánh đối nàng không khỏi nhìn với con mắt khác. Phần 152. Dương Cúc Hoa ở nhà chính dệt áo lông dệt hơn nửa năm còn chỉ có hơn một nửa, mỗi ngày ngược lại mệt đến không được. Bạch Đại Khánh trong lòng biết rõ ràng, nhưng gần nhất hắn ở nhọc lòng đại nhi tử hôn sự, cùng Chu Quế Hoa ly, tổng không thể trường kỳ đánh quan côn. Dương Cúc Hoa nhận thức người nhiều, đến thắc nàng hỗ trợ hỏi thăm một chút. Có người trong sạch cô nương liền đi làm ai. Phùng Bích Lạc gõ ván cửa, Dương Cúc Hoa ngẩng đầu, vừa thấy đến nàng trong mắt liền chuyển 2 vòng. Nha! Ta nói là ai tới, nguyên lai là Phùng xưởng trưởng nha, Phùng xưởng trưởng ngươi là tới tìm Vịnh Mai sao? Vịnh Mai trên mặt đất làm việc. Lúc này Dương Cúc Hoa học không khéo, nếu ở dĩ vãng nàng tuyệt đối không sắc mặt tốt, nhưng hiện tại ái hoa nghiệp vụ trưng trưng mà thượng, toàn trấn người đều tức tiêm nào hướng trong tễ, nàng cũng tưởng đi vào đi làm. Dương Cúc Hoa nghe cách vách phì thầm giảng, ái hoa còn muốn chiêu một nhóm người, có kinh nghiệm công nhân mỗi tháng tiền công có 40 tới khối, tay mới ít nhất cũng có 25 khối. Phùng Bích Lạc thấy nàng vẻ mặt giả cười, nhịn xuống chán ghét nói, cha ngươi ở nhà sao? Chúng ta có việc tìm hắn. Ở, ta đi kêu hắn. Dương Cúc Hoa buông trong tay kim chỉ, nhón chân hướng phía sau xương phòng chạy tới, trong miệng hô, cha, ngươi mau ra đây, Phùng xưởng trưởng tới. Bạch Đại Khánh mới vừa ăn cơm xong. Lúc này ngã vào trên giường ngủ ngon, Dương Cúc Hoa vừa tiến đến liền đem hắn đẩy tỉnh. Họ Phùng tới làm gì? Bạch Đại Khánh trừng mắt. Không biết, nàng còn mang theo một người tuổi trẻ nam nhân tới, nói là tìm ngươi có việc, cha, ngươi đi ra ngoài liền biết nàng ý đồ đến. Bạch Đại Khánh phủ thêm áo đông, từ ngăn tủ thượng lấy ngày thường chịu thuốc lá sợi, đánh bối tay ra tới. Tới rồi nhà chính, quả nhiên thấy một cái xa lạ nam tử, kia nam tử làn da trắng nõn, bộ dạng văn nhã. An mặc một kiện tẩy đến tẩy sắc tiểu áo tôn trung sơn, tựa hồ là cái học sinh bộ dáng. Phùng xưởng trưởng, nghe Cúc Hoa nói ngươi tìm ta có việc, là chuyện gì làm phiền ngươi lại đây? Phùng Bích Lạc nhìn Phùng Duyên Thế nhưng liếc mắt một cái, nói, vị này chính là Phùng Duyên Thế nhưng, hắn là Hồ Bắc người, hiện tại tỉnh thành Yến Kinh Đại học đọc sách, hắn thực thích Vịnh Mai, tưởng cưới Vịnh Mai làm vợ, cho nên phương hướng ngươi cầu hôn. Cái gì? tức khắc Bạch Đại Khánh trong mắt đều mau trừng ra tới. Dương Cúc Hoa ở bên nghe, cười ngâm ngâm nói, Phùng Sưởng trưởng, các ngươi đã tới trưởng, Vịnh Mai sớm đính hôn người, còn có 2 ngày nàng liền phải xuất giá. Phùng Bích Lạc hướng Phùng Duyên Thế nhưng xử một cái ánh mắt, Phùng Duyên Thế nhưng chạy nhanh nói, Bạch Đại gia, ta là thiệt tình thích Vịnh Mai, kỳ thật ta biết Vịnh Mai định rồi hôn sự, nhưng ta còn là nghĩ đến tranh thủ một chút, ta nghe nói Vịnh Mai lễ hỏi là 2.000 khối, cho nên ta cũng chuẩn bị 2.000 khối lễ hỏi. Bạch Đại Khánh lưu ý đánh giá Phùng Duyên Thế nhưng vài lần, này người trẻ tuổi tướng mạo không tồi, lại là sinh viên, có thể đọc đại học ra cảnh hẳn là kém không đến chạy đi đâu, chỉ là hắn này thân quần áo. Nhà ngươi là làm gì đó? Còn có cái gì người? Cha mẹ ta là trung học lão sư, trừ bỏ cha mẹ, còn có 2 cái muội muội. Bạch Đại Khánh theo bản năng gật đầu, đương lão sư hẳn là không có gì tiền, phòng trừng liền so đào đất sống hiếu thắng chút, không cần gió táp mưa xa, tiền công ổn định một ít. Lễ hỏi nhà ta đã thu, cũng không có khả năng đi lui, như vậy người khác sẽ nói ta lão Bạch gia không tín dụng, chọc ta lão Bạch gia cuộc sống. Bạch Đại Khánh đối Phùng Duyên Thế nhưng nhắc tới 2.000 khối lễ hỏi không có động tâm, đều là 2.000 khối, hà tất phí cái kia tâm đi từ hôn đâu, lại còn có sẽ ảnh hưởng nhà mình thanh danh, tính không ra. Phùng Bích Lạc đang muốn đem lễ hỏi đề cao một ít, chỉ cần đề cao lễ hỏi kia Bạch Đại Khánh không giống ý không thể. Lúc này Dương Cúc Hoa đột nhiên xả một chút Bạch Đại Khánh, ở Bạch Đại Khánh bên thai nói một câu, hai người liền lại tiến vào sau sương phòng chung. Cúc Hoa, người rốt cuộc muốn nói gì? Lúc trước là ngươi muốn đem Vịnh Mai nói cho kia nhược trí, hiện tại nói không gả lại là ngươi, ngươi ăn cái gì tâm nha, người khác nói ta lão Bạch gia nói chuyện giống đánh giám, không một chút lời nói thật. Cha, ngươi nhỏ giọng điểm. Dương Cúc Hoa hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, đóng cửa lại. Bạch Đại Khánh đem thuốc lá sợi bật lửa, chịu một ngụm, nói, ngươi nói đi, bọn họ còn ở bên ngoài chờ đâu. Cha. Dương Cúc Hoa đến gần một bước, thấp giọng nói, kia cầu hôn nam nhân cũng họ Phùng. Cùng Phùng Bích Lạc lớn lên có như vậy điểm tử giống. Khẳng định là thân thích là. Cho nên à, Phùng Bích Lạc tới vì nàng thân thích cầu hôn, này vừa lúc là chúng ta cùng Phùng Bích Lạc chữa trị quan hệ thời điểm. Phùng Bích Lạc là ái hoa xưởng trưởng, bọn họ lần này xuân khoản lại kiếm lời ngàn vạn nhiều, trong xưởng còn ở tu nhà xưởng, chiêu công nhân, hôm qua cách vách phì thẩm nói không kinh nghiệm tân nhân tiền công đều là mỗi tháng 25 khối, chờ chuyển chính thức sau liền có 40 khối, đến cuối năm còn có phần hồng cùng gấp đôi tiền công. Phì thẩm nói nàng nữ nhi ăn tết. Cái kia nguyệt phải 300 khối. Bạch Đại Khánh nghe được sửng sốt, nói, ngươi tưởng sao? Chúng ta đồng ý cầu hôn, chỉ cần Vịnh Mai thành Phùng Bích Lạc thân thích, chúng ta cũng chính là Phùng Bích Lạc thân thích, khi đó chúng ta liền có thể tiến vào ái hoa, bằng tầng này quan hệ Phùng Bích Lạc cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Chính là chúng ta nếu là cự tuyệt, Phùng Bích Lạc thẹn quá thành giận, chúng ta về sau liền hoàn toàn không cơ hội tiến ái hoa, chỉ có thể trơ mắt xem người khác đếm tiền đếm tới mỏi tay. Bạch Đại Khánh phun ra một ngụm yên, thổi ra hơi thở đèm trên môi tròm dâu đều lay động. Năm nay ăn Tết toàn trấn người đều quá đến vô cùng cao hứng, tiêm cá thịt muối, lãnh chia hoa hồng, lãnh tiền công, lãnh hàng Tết, cũng chỉ có hắn lao Bạch ra cái gì đều không có. Cha, 2.000 khối lễ hỏi không dùng được bao lâu, tiến vào ái hoa mới là quan trọng nhất, mỗi tháng đều có tiền lấy, xem ái hoa tình thế, còn sẽ đại kiếm. Bạch Đại Khánh yên lặng tính này bút chướng, hiện giờ sinh hoạt phí tổn nước lên thì thuyền lên. Vịnh Mai gả sau khi rời khỏi đây liền thiếu một cái sức lao động, kia ra yêu cầu Vịnh Mai không thể quản nhà mẹ đẻ, bực này với từ Vịnh Mai nơi này vớt không đến nửa điểm chỗ tốt. Cúc Hoa, ngươi nói được có đạo lý, dù sao đều là 2.000 khối lễ hỏi, ta cũng không lỗ, lại nói bên kia là cái nhược trí, bên này là cái sinh viên, nói không chừng ngày nào đó này con rể phát đạt, ta cũng đi theo dính tâm lây. Ân, ta xem kia sinh viên rất vui mừng Vịnh Mai, chúng ta liền cứ như vậy đi, trước tiên lui kia việc hôn nhân. Định ra cửa này. Hành, liền như vậy làm, Vịnh Mai cũng sẽ không lại đoán chúng ta giúp nàng tìm cái nhược trí, hiện tại chính là cái sinh viên, lớn lên cũng hảo, này nhưng không bạc đãi nàng. Hai công tức thương lượng xong liền cùng nhau ra tới, Bạch Đại Khánh lần này không nói chuyện, Dương Cúc Hoa đại lao, liền đem Bạch Đại Khánh ý tứ cấp nói. Phùng Sưởng trưởng, chúng ta vừa rồi ở trong phòng suy xét quá, vị này Phùng tiên sinh người không tồi, như vậy đi, chúng ta trước tiên lui phía trước việc hôn nhân, các ngươi lại qua đây cầu hôn. Hảo, 2.000 khối lễ hỏi chúng ta đã chuẩn bị tốt, chỉ cần Vịnh Mai lui thân, chúng ta lập tức lại đây cầu hôn. Phùng Bích Lạc cười nói. Một lời đã định, Phùng Sưởng trưởng, ta cùng cha ta, này liền đem Vịnh Mai 2 cái ca ca kêu trở về, cùng đi từ hôn, trở về lại cho người tin tức. Dương Cúc Hoa cười đến thực vui vẻ. Chúng ta đây liền tĩnh trở tin lành, không quấy rầy, cáo tử. Từ Bạch gia ra tới, Phùng Bích Lạc cùng Phùng Duyên Thế nhưng đường ai nấy đi, Phùng Bích Lạc hồi xưởng. Phùng Duyên Thế nhưng xuống ruộng giúp Bạch Vịnh Mai làm việc. Đi ở trên đường Phùng Bích Lạc cảm thấy kỳ quái, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm Bạch gia người thay đổi chủ ý. Phùng Bích Lạc tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới, Bạch gia người đúng là mơ ước gái hoa chức vị, bởi vậy mới đồng ý Bạch Vịnh Mai cùng Phùng Duyên Thế nhưng hôn sự. Chương 247 này trong đó lợi hại quan hệ. Buổi tối Bạch Vịnh Mai về đến nhà, Dương Cúc Hoa liền nói từ hôn sự, làm cho Bạch Vịnh Mai thực sợ hãi, không biết phát sinh chuyện gì. Vịnh Mai, ngươi đi trước nấu cơm. Bạch Đại Khánh sai khiến nữ nhi đi phòng bếp. Bạch Vịnh Mai trên mặt đất bận việc cả ngày, đã sớm mệt đến eo đau bối đau, nhưng Bạch Đại Khánh mệnh lệnh nàng không dám không nghe. Bạch Kế Phúc từ cùng Chu Quế Hoa ly hôn sau, nhật tử quá đến rất thoải mái nhàn nhã, hắn cũng tưởng tiến ái hoa, trong xưởng tiền công cao, còn thường xuyên phát đồ vật, phát bao lì xì, càng quan trọng là trong xưởng tới rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp muội tử, tiến xưởng sau không lo tìm không thấy lão bà. Phùng Bích Lạc ngày mai liền dẫn người lại đây cầu hôn, nhìn dáng vẻ nàng cũng rất cấp bách. Sẽ không có cha đi. Bạch Kế Vinh hồng y. Nói được Bạch Đại Khánh sửng sốt, nói, lòng ta cũng lấy không chuẩn, liền sợ là này đầu ta lui hôn sự, kia đầu cũng thất bại. Hôm nay buổi chiều đi từ hôn, bên kia thật vất vả hoa cự khoản mua tới một cái tức phụ hầu hạ chính mình nhược trí nhi tử, này hỷ sự đều thông chi thân thích hàng xóm, đột nhiên từ hôn thể diện hướng nơi nào gác, làm cho đối phương thiếu chút nữa cùng Bạch gia người đánh lên tới, cuối cùng người khác khuyên giải, Bạch Đại Khánh liền nhiều chi ra 200 đồng tiền, bao gồm lễ hỏi 2.000 khối, tổng cộng là 2.200 đồng tiền lui trở về. Hẳn là không thể nào, ta kia trận đi trong xưởng tìm Phùng Bích Lạc, nàng nghe nói sau thật cao hứng, không giống như là có trá. Lại nói tới cái này trá hồ cũng không thú vị, liền tính nàng không ra 2.000 lễ hỏi, chúng ta lại không phải tìm không thấy người cưới Vịnh Mai. Dương Cúc Hoa bị bọn họ cũng nói được nghi hoặc, nàng cực lực hồi tưởng lúc ấy Phùng Bích Lạc thần sắc. Chờ ngày mai đi, nếu Phùng Bích Lạc ngày mai mang tiền tới chính là thật sự. Việc này liền trước bất hòa Vịnh Mai nói. Bạch Đại Khánh đem tàu hút thuốc phiện chung khói bụi gõ ra tới. Vào lúc ban đêm Bạch gia người cũng chưa ngủ ngon giấc, sợ hai giỏ che múc nước công giá tràng, kia Bạch Kế Vinh tâm nhắn nhiều, liền đoán trách Dương Cúc Hoa nhiều chuyện, sẽ thượng Phùng Bích Lạc đường. Hôm sau sáng sớm Dương Cúc Hoa lên, trong phòng bếp đã làm tốt cháo loãng, bậy bếp trước bay mấy đĩa dưa muối, nói thật ra đem Bạch Vịnh Mai gả đi ra ngoài, Dương Cúc Hoa còn có điểm luyến tiếc. Đương nhiên nàng không phải luyến tiếc Bạch Vịnh Mai, mà là Bạch Vịnh Mai gả chồng sau này việc nhà sự liền sẽ dừng ở nàng trên đầu. Ăn xong cháo sau, Dương Cúc Hoa để ra một xô nước chuẩn bị đi tới trước cửa hai cây cây táo, mới vừa mở cửa, liền thấy Phùng Bích Lạc cùng Phùng Duyên Thế Nhưng tới, kia Phùng Duyên lại vẫn dẫn theo một cái cực đại phì đầu heo, cùng hai chỉ đại sống gà trống. Cha! Dương Cúc Hoa hoảng đến hướng trong phòng chạy, hô, cha, Kế Vinh, đại bá, Phùng xưởng trưởng tới cầu hôn. Đầu heo cùng gà trống là ở nông thôn tiêu chuẩn cầu hôn quà tặng. Này thuyết minh Phùng Bích Lạc chính là tới cầu hôn, không có đáng giá hoài nghi. Thoáng chốc Bạch Đại Khánh cùng hai cái nhi tử đều chạy ra, bọn họ ngày thường thoải mái quán, không có dậy sớm thói quen, cũng quýt mặc quần áo xuyên dày, Bạch Đại Khánh tuổi đại, động tác trưởng, động tác không nhanh nhẹn, bên ngoài khâm quái liền khấu sai rồi nút thắt, hắn còn hồn nhiên bất giác. Phùng xưởng trưởng, ngươi thật sự tới, còn tưởng rằng ngươi Bạch Kế Vinh cười nói, hắn tuy là cùng Phùng Bích Lạc nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Phùng Duyên Thế nhưng trong tay dẫn theo đầu heo cùng gà trống. Kia đầu heo thật đủ phì, phỏng chừng ít nhất có cái 3-40 cân. Còn có kia hai chỉ gà trống, thô tráng chân có hắn cánh tay thô, mỗi chỉ chừng 6-7 cân. Cho rằng ta không tới, cố ý lừa các ngươi đi từ hôn có phải hay không? Ha ha, Vịnh Mai là bằng hữu của ta, ta sẽ không lấy nàng cả đời đại sự nói giỡn. Vị này chính là Phùng Duyên Thế Nhưng, ở tỉnh Thành Yến Kinh Đại học đọc sách, cha mẹ hắn là trung học lão sư, gia cảnh tạm được, chỉ có hai cái muội muội, Vịnh Mai gả qua đi liền có thể hưởng phúc. Nói xong, Phùng Bích Lạc liền xô đẩy Phùng Duyên Thế Nhưng, Phùng Duyên Thế Nhưng không có phương diện này kinh nghiệm sớm xấu hổ đến mặt đỏ thai hồng. Bạch đại gia, hai vị đại ca, tẩu tử, các ngươi hảo, ta thực thích Vịnh Mai, thỉnh các ngươi đồng ý đem nàng gả cho ta, ta sẽ hảo hảo đãi nàng, sau này chỉ cần Bạch gia có việc, ta Phùng Duyên Thế Nhưng đều sẽ ra một phần lực. Nói, Phùng Duyên Thế Nhưng liền đem trong tay đầu heo cùng gà trống đưa qua đi. Dương Cúc Hoa không đợi Bạch Đại Khánh đáp ứng, liền trước đem đầu heo cùng gà trống tiếp qua đi, chạy đến trong phòng bếp buông sau, sau đó lại nhanh chóng chạy ra. Này xương Phùng Bích Lạc trong lòng thẳng thở dài, trách không được Bạch Kế Phúc cùng Bạch Kế Vinh muốn đánh ra ra gió thu, ra ra đều nói muốn thay Bạch ra ra một phần lực. Bạch Kế Phúc cùng Bạch Kế Vinh ngày hôm qua chưa thấy được Phùng Duyên Thế Nhưng, lúc này liền cẩn thận đánh giá hắn, nhìn hắn mặt đỏ thai hồng bộ dáng, liền minh bạch người này đơn thuần, không phải cái loại này giang hồ tên giảo hoạt. Cha, ta xem người này hành, thành thành thật thật. Lại văn nhã, về sau sẽ không khi dễ Vịnh Mai. Bạch Kế Vinh thấp giọng nói. Bạch Đại Khánh quay đầu đi xem Bạch Kế Phúc, Bạch Kế Phúc cũng hướng Bạch Đại Khánh gật đầu, kỳ thật hai làm hắn muội phu, Bạch Kế Phúc không thèm để ý, quan trọng là có thể vì hắn mang đến chỗ tốt. Nay muội phu là cái sinh viên, kia làm quan là có trông cậy vào, về sau nói không chừng còn phải dựa vào hắn. Phùng Sướng Trưởng, ta xem Phùng tiên sinh một biểu nhân tài, lòng ta cũng thích, hiện tại Vịnh Mai hai cái ca ca cũng đều đồng ý, xem trọng Phùng tiên sinh, cho nên ta đồng ý. Kia thật tốt quá. Phùng Bích Lạc đẩy Phùng Duyên Thế nhưng làm hắn kêu cha. Phùng Duyên Thế nhưng chạy nhanh hô một tiếng, mừng đến Bạch Đại Khánh tròm dâu đều bay lên tới. Lễ hỏi đâu? Thời điểm mấu chốt chỉ có Dương Cúc Hoa đầu góc thanh tỉnh, không có lúc nào là nhớ lễ hỏi. Ở chỗ này, mang đến. Phùng Bích Lạc từ vắt trong bao, lấy ra một trường trang đến căng phòng đại ngưu ra phong thư. 2.000 đồng tiền, đều ở chỗ này, các ngươi có thể đếm đếm. Bạch Đại Khánh tiếp nhận đi, chấm nước miếng đếm vài biến, xác thật là 2.000 đồng tiền, nhưng là ngày hôm qua từ hôn tổn thất 200 khối, hắn lại tưởng hướng Phùng Bích Lạc phải về tới. Lúc này Dương Cúc Hoa tựa hồ minh bạch tâm tư của hắn, giữ chặt hắn và táo xả một chút, lại đánh một cái ánh mắt lắc đầu, Bạch Đại Khánh lúc này mới nhịn xuống tới. Phần 153. Hiện tại các ngươi thu tiền, liền cho chúng ta đánh cái sợi, nói thu 2.000 khối lễ hỏi tiền. Phùng Bích Lạc cười nói. Hành. Bạch Kế Vinh chạy ra môn, tìm trước phố liêu mặt rô viết sợi. 15 phút sau Bạch Kế Vinh phản hồi, Bạch Đại Khánh ở trên giấy tờ ấn dấu tay, Phùng Bích Lạc nhìn nhìn, liền đem tờ giấy gấp thu ở bọc nhỏ chung. Hiện tại chúng ta đều là thân thích, về sau muốn cho nhau chiếu cố. Đó là hẳn là, đều là thân thích. Dương Cúc Hoa tiếp lời, nếu Phùng Bích Lạc đều nói là thân thích, kia để tiến xưởng sự liền dễ dàng. Trong xưởng còn có thật nhiều sự, ta hiện tại chạy trở về. Vịnh Mai trên mặt đất làm việc, khiến cho Phùng Duyên Thế nhưng đi bồi nàng cúp đất. Này như thế nào hảo? Nào có làm con rể làm việc sự? Bạch Đại Khánh ôm trang tiền ra Châu Phong Thư nói. Không có việc gì, làm hai người bọn họ nhiều ở chung, vừa lúc chỗ ra cảm tình tới, còn có mấy ngày muốn giải cây đầu. Vịnh Mai một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, vừa lúc làm ngươi con rể tận tận lực, giúp cha vợ một nhà. Kia hành đi, khiến cho hắn đi. Kế Phúc, ngươi mang ngươi muội phu xuống ruộng. Bạch Đại Khánh cười ha hả. Bạch Kế Phúc mang theo Phùng Duyên Thế nhưng trước rời đi, Dương Cúc Hoa còn thiện giải nhân ý mà dùng giỏ che trang tiếp nước cùng mấy cái màn đầu, làm cho bọn họ cùng mang đi. Phùng Bích Lạc cùng Bạch Đại Khánh lại quấy rầy vài câu mới cáo từ. Lúc này Dương Cúc Hoa vui vô cùng, chờ mấy ngày nữa nàng liền hướng Phùng Bích Lạc đưa ra tiến xưởng. Cha, buổi tối nhiều làm vài món thức ăn, lưu ngươi con rể ăn cơm. Lại đem Phùng xưởng trưởng gọi tới. Bạch Đại Khánh ở Dương Cúc Hoa dạy dỗ hạ, sớm minh bạch này trong đó lợi hại quan hệ, từ ra Chu Quế Hoa chuyện đó sau, toàn trấn người đều đối lão Bạch gia không thích, cũng không ai để ý tới bọn họ, hiện tại cùng Phùng Bích Lạc chữa trị hảo quan hệ, chẳng những có thể tiến xưởng đi làm, còn có thể thoát khỏi nội gian thanh danh. Chương 248 cổ vũ người nhà ngươi lười biếng tâm lý. Bạch Vịnh Mai ra một thân hãn, trên người hãn không bao lâu liền làm, nhưng bị mướt mồ hôi quần áo lại không dễ dàng làm. Bị gió lạnh một thổi toàn thân đều run lập cập. Bạch Vịnh Mai ngừng tay chung cái cuốc, nhìn chung quanh bốn phía, trên mặt đất làm việc người không nhiều lắm, phần lớn mà đều hoang phế, mấy ngày nay độ ấm bay lên mấy độ, cỏ dại mọc ra một mảnh. Lúc này Phùng Duyên lại vẫn không có tới, Bạch Vịnh Mai cảm thấy nghi hoặc, mỗi ngày Phùng Duyên thế nhưng khoảng 7 giờ liền tới trong đất, nhưng hôm nay còn không có tới. Không biết sao Bạch Vịnh Mai trong lòng có chút mất mát, mấy ngày này nàng thói quen Phùng Duyên thế nhưng tồn tại, có như vậy một người nam nhân giúp nàng cúp đất. Bồi nàng nói chuyện, mới làm nàng kia viên buồn khổ tâm hơi thoải mái. Hắn đi rồi sao? Vẫn là Bích Lạc lại đem hắn đưa tới nơi khác làm việc. Bạch Vịnh Mai suy nghĩ. Bạch Vịnh Mai hướng bờ ruộng thượng vọng qua đi, từ trấn trên phương hướng mơ hồ có người ảnh đi dạo lại đây, nhưng khoảng cách pha xa thấy không rõ. Bạch Vịnh Mai cũng không tâm cúp đất, chỉ lo nhìn chằm chằm người kia ảnh xem, chỉ tới bóng người kia tới gần, Bạch Vịnh Mai trong lòng đột nhiên nhảy rộn một chút. Vì sao chờ hắn tư vị cũng khó chịu? Tựa như từ trước ta hy vọng Hoa tiên sinh về nhà giống nhau. Bạch Vịnh Mai chạy nhanh vùi đầu cúp đất, bùn đất ở cái quốc hạ vẩy ra, Bạch Vịnh Mai ống quần cùng dậy đều dơ hề hề. Ngày hôm qua Dương Cúc Hoa nói cho nàng lui hôn, Bạch Vịnh Mai không nghĩ nhiều, dù sao hôn sự chính mình không làm chủ quyền lợi, gả ai đều gả, từ hôn nguyên nhân hơn phân nửa là bởi vì lại tìm được chịu ra càng cao lễ hỏi coi tiền như rác. Vịnh Mai, Phùng Duyên thế nhưng hô. Bạch Vịnh Mai lúc này mới ngẩng đầu, nói, ngươi đói bụng đi. Trong túi mặt có màn thầu cùng dưa muối, chỉ là thời gian dài như vậy sợ là lạnh. Không có việc gì. Vịnh Mai, vừa rồi ta đi nhà người cầu hôn. Phùng Duyên thế nhưng chăm chú nhìn nàng. Nháy mắt cái cuốc từ Bạch Vịnh Mai trong tay rơi xuống, Bạch Vịnh Mai sửng sốt, hoảng lại nhặt lên, nàng muốn cúp đất, nhưng là ngực nhảy đến lợi hại, giống sắp từ trong lồng ngực chui ra tới dường như. ngươi không tin sao? Người nhà ngươi đã đồng ý chúng ta hôn sự. Bạch Vịnh Mai cực lực xử chính mình trấn tĩnh, nắm lên cái cuốc, lúc này Phùng Duyên Thế nhưng bỗng nhiên đè lại cái cuốc, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng gương mặt. Hắn nhìn nàng đôi mắt, cặp kia làm sáng tỏ trong ánh mắt có kinh hoàng. Vịnh Mai, ngươi nói một lời. Bạch Vịnh Mai gian nan mà quay đầu, nhìn thẳng vào Phùng Duyên Thế nhưng nói, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Nhưng ngươi nghe rõ, phải không? Ân. Bạch Vịnh Mai gật đầu. Phùng Duyên Thế nhưng cười, nói, Vịnh Mai, ngươi không cần sợ hãi, này kỳ thật là Phùng xưởng trưởng chủ ý. Không rõ. Bạch Vịnh Mai lắc đầu. Chính là vì ngăn cản ngươi xuất giá, Phùng xưởng trưởng đã sớm hiểu biết quá, ngươi gả nam nhân không phải thợ mộc, là cái nhược trí, bên kia chịu ra 2.000 khối lễ hỏi tiền, chính là vì cho ngươi đi chiếu cố cái kia nhược trí cả đời. Ta cùng Phùng xưởng trưởng ước định, từ ta ra mặt hướng cha ngươi cầu hôn, cho nên hôm qua chúng ta liền đi qua nhà ngươi, hôm nay chính thức cầu hôn, cũng hướng cha ngươi thanh toán lễ hỏi. Bạch Vịnh Mai lúc này mới hiểu được, nói, Bích Lạc nàng thật là, này cần gì phải đâu, nữ nhân luôn là phải gả người, nàng giúp ta lần này, chẳng lẽ lần sau còn có thể giúp ta. Nếu ngươi thật sự gả cho một cái hảo nam nhân, nàng đương nhiên sẽ không ngăn cả ngươi. Chính là, ngươi đi nhà ta cầu hôn, nhà ta người khẳng định cho rằng ta muốn gả cho ngươi, này ngươi làm sao bây giờ? Vịnh Mai, kỳ thật ta thật sự tưởng cưới ngươi, nhưng ta hiện tại không có năng lực, ta còn ở đọc sách, sẽ không kiếm tiền, nếu còn muộn 1-2 năm thì tốt rồi, ta sẽ dùng hết toàn lực đem ngươi cưới về nhà chung, làm ngươi hưởng thụ thái thái sinh hoạt. Chính là hiện tại, ta trừ bỏ có thể giúp ngươi cuốc đất, mặt khác ta đều làm không tới. Bạch Vịnh Mai ngơ ngẩn, nàng nhìn trước mặt tuổi trẻ lại kiệt ngạo khuôn mặt, không thể tưởng được sẽ từ trong miệng hắn nói ra như vậy một phen lời nói tới, nói như vậy không phải nhất thời khí phách, cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Ngươi thích ta sao? Đúng vậy, ta thích ngươi cần lao, ta thích ngươi thiện lương, ta thích ngươi ôn nhu, từ lần đầu tiên ở chỗ này gặp được ngươi, ta liền đối với ngươi có hảo cảm. Nhưng là ta minh bạch chính mình tạm thời vô lực gánh vác ngươi nhân sinh, lại sợ chậm trễ ngươi, cho nên ta cũng không có đối với ngươi thổ lộ. Vĩnh Mai, hiện tại chúng ta việc hôn nhân định ra tới, ngươi có thể lựa chọn chính mình nghĩ tới sinh hoạt, lưu tại Lâm Tương Trấn, hoặc là đi tỉnh thành, ta ở tỉnh thành cũng nhận thức một ít người, cũng có thể giúp ngươi tìm công tác. Đương nhiên, ta biết ngươi cũng không thích ta, cho nên việc hôn nhân này chỉ là một cái ngụy trang, ngươi vẫn là tự do thân. Bạch Vịnh Mai cắn cắn môi, nói, vậy ngươi từ đâu ra lễ hỏi tiền, nhà ta người đều là thấy tiền sáng mắt. Là Phùng xưởng trưởng lấy tới 2.000 đồng tiền, này 2.000 đồng tiền về sau ta sẽ còn cho nàng. Chủ ý này là Bích Lạc ra đi. Là Phùng xưởng trưởng tới tìm ta. Nếu không phải Bích Lạc chủ ý, ngươi sẽ nhìn ta xuất giá sao? Phùng Duyên Thế nhưng ngơ ngẩn, lúc này Bạch Vịnh Mai nhìn hắn thở dài một hơi, đẩy ra hắn ấn ở cái cuốc thượng tay, tiếp tục túi đầu cuốc đất. Đông nhiên Phùng Duyên không ngờ lại bắt lấy cái cuốc, đem cái cuốc chiều một bên ném đi, hắn nắm lấy Bạch Vịnh Mai đôi tay. Kỳ thật, ta sớm tính toán hảo chờ ngươi xuất giá ngày đó, đem ngươi cướp đi. Bạch Vịnh Mai động dung, nguyên lai ở trên đời này cũng không phải không có người để ý nàng, nàng không biết nói cái gì, liền ngẩng đầu nhìn trời, hôi mông mông không trung ra thái dương, ánh vàng rực rỡ dương quang rừng ở trên người có nhẹ nhẹ ấm áp. Hồi lâu Bạch Vịnh Mai mới tỉnh ngộ lại đây, chạy nhanh rút ra tay, nhặt lên cái cuốc tiếp tục cướp đất. Vịnh Mai, ngươi tính toán là như thế nào? Phùng Duyên Thế nhưng truy vấn. Bạch Vịnh Mai nhấp môi không đáp, loại sự tình này nàng như thế nào không biết xấu hổ nói ra, gấp đến độ Phùng Duyên Thế nhưng không ngừng truy vấn.